ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn, này loại lễ trao giải trên cơ bản đều là chờ kết thúc sau, trực tiếp tiến vào tiệc tối, nhưng này cái tiệc tối chỉ cho phép hai tuyến trở lên minh tinh đi vào, hai tuyến bên ngoài minh tinh liền an tâm về nhà ăn cơm đi. Hà tỷ không nghĩ đến Lâm Viễn nghe xong chính mình lời nói, thế nhưng suy nghĩ vấn đề cơm tối, cái này khiến nàng có chút say, nhưng còn là trả lời. Cũng tại trả lời bên trong, xe mặc dù lấy như rùa tốc độ chậm rãi phía trước hành, nhưng cuối cùng mãi cho tới hội quán cửa chính đỗ xe nơi. Thông qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài, bên ngoài còn có không ít minh tinh chính tại tiếp nhận phỏng vấn, tiếp nhận quay chụp. Nhớ kỹ, ngươi đừng vội đi quá nhanh, bình thường mà nói xuống xe sau, đầu tiên là cùng đại gia chào hỏi, sau đó sẽ có một nhóm người cấp ngươi chụp ảnh, cấp ngươi đặt tả, cuối cùng ngươi còn phải tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, mấy phút đồng hồ sự tình, ngươi chính mình đắn đo thời gian, 20 phút là muốn đợi, 20 phút lúc sau ngươi liền nhanh đi hội quán, đi ngang qua ký tên nơi thời điểm, ngươi ký tên vị trí không nên xuất hiện tại trung gian bộ phận, nhưng cũng không thể không thấy. Được, muốn để người khác có thể xem đến, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến xe vị không gian là được. Đối mặt lần thứ nhất tham gia lễ trao giải Lâm Viễn, Hà tỷ còn là phiền muộn không thôi lặp lại phía trước bàn giao lời nói. "Hảo Hà tỷ, ngươi yên tâm, ta không là này loại 3 tuổi tiểu hài." Lần thứ tư nghe được Hà tỷ căn dặn, giảng đạo lý Lâm Viễn nhiều ít cảm thấy Hà tỷ đem chính mình làm ngốc tử đối đãi. Theo xe dừng lại sau, Lâm Viễn sửa lại một chút nút áo, ngay sau đó tại nhân viên tiếp đãi trợ giúp hạ, mở cửa xe ra, từng bước một đi xuống. Đường hắn đi xuống nháy mắt bên trong, vốn dĩ còn tại chụp người khác phóng viên nhóm, nháy mắt bên trong liền cùng mèo hoang ngửi được mùi tanh bàn, khoảnh khắc bên trong liền lao đến. "Ôi chao, Lâm Viễn a." "Cái gì?" "Lâm Viễn xuống xe sao?" "Ngoa tạo, thật là Lâm Viễn, nhanh lên chụp, nhanh lên chụp." "Lâm Viễn tới, đi đi đi." Chương 199, nghĩ xa lánh Lâm Viễn. "Xin lỗi, các ngươi không xứng." "Ba, là Lâm Viễn." Truyền thông vòng này một bên phóng viên nhóm, xem đến Lâm Viễn lúc trực tiếp kinh hô lên, một đám cướp lại đây quay chụp. Bởi vì Lâm Viễn phần lớn thời giờ đều là tại đóng phim, cho nên không như thế nào tại truyền thông trước mặt lộ quá mặt, trên cơ bản cũng không có tiếp thụ qua cái gì phỏng vấn. Cho nên khi xem đến đối phương xuất hiện sau, phóng viên nhóm có thể nào không tâm động a? Cộng thêm thượng gần đoạn thời gian, đối phương nhiệt độ có thể nói là hỏa không thể xuống thêm. Chỉnh cái giới giải trí đều xưng hô hắn là giải trí tân quý. Vẹn vẹn một năm thời gian, liền theo bình thường ký kết nghệ nhân trở thành một tuyến minh tinh, đồng thời vẹn vẹn chỉ là chiếu lên mấy bộ tác phẩm, lại có thể một lần lại một lần chế tạo ra hỏa bạo toàn vong danh chẳng diện. Này loại người đối với phóng viên nhóm tới nói quả thực liền là đi lại lưu lượng kho, tùy tiện chụp hắn mấy chương ảnh chụp, làm thành đưa tin, đây tuyệt đối là bá bá bá dẫn tới cự đại lưu lượng. Phóng viên nhóm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn trăm phóng viên, cơ hồ toàn bộ vây ở Lâm Viễn bên cạnh, cái này khiến hắn nhất thời chi gian có chút khó có thể chống đỡ. Hảo tại phe tổ chức đã sớm dự liệu đến này một màn, xem phóng viên tới quá nhiều, mười mấy cái bảo vệ lập tức xuất hiện tại Lâm Viễn bên cạnh, trực tiếp vì hắn ngăn trở nhiệt tình phóng viên nhóm. Mà phóng viên nhóm cũng mặc kệ như vậy nhiều, mở to miệng liền bắt đầu đưa ra các loại vấn đề. "Ngài hảo, Lâm tiên sinh, ta là Đẳng Tấn giải trí, muốn ngắt thăm một chút ngài hôm nay tham gia này lần lễ trao giải có phải hay không bị để danh? Còn là nói ngài có lòng tin thu hoạch được này chúng cái gì giải thưởng?" "Ngài hảo, Lâm tiên sinh, ta là Úc Chấn Kinh bộ, a không, ta là Úc giải trí bộ, muốn ngắt thăm một chút ngài đối chính mình ngắn ngủi một năm thời gian liền trở thành giới giải trí một tuyến minh tinh, được vinh dự vòng bên trong tân quý, đối này điểm ngài có cái gì muốn nói sao?" "Ngài hảo, Lâm tiên sinh, ta là Phượng Hoàng giải trí truyền thông, muốn ngắt thăm một chút ngài, nghe nói ngài cùng Đặng Triệu là có huyết mạch thân thích, này cái tin tức là thật hay không?" Đối mặt kỳ cha cha dò hỏi, cùng với đủ loại vấn đề, Lâm Viễn cũng nhớ lại Hà tỷ lời khuyên. Bất luận cái gì vấn đề chọn trả lời, liên quan tới đề tài của người khác không nhắc tới một lời, liên quan tới cảm tình phương diện không thể đề, liên quan tới các xê chờ đề tài nhạy cảm không nhìn, chỉ trả lời một ít không quan hệ quan trọng vấn đề. Lo liệu này cái ý tưởng, hắn rất nhanh liền tiêu bên trong một cái không thế nào trọng yếu vấn đề trả lời. Tại hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, từng chiếc xe cũng chậm chậm dừng tại trên thảm đỏ. Rất nhanh, mấy cái so Lâm Viễn lưu lượng nhiệt độ càng đại minh tinh đi xuống. Mà này đó người còn không phải mặt khác người, chính là trước kia Lâm Viễn tại bữa tiệc thượng nháo qua mâu thuẫn tiểu thị tươi nhóm. Lấy thực lực tới nói, bọn họ thêm lên tới cũng không bằng Lâm Viễn một cọng lông. Nhưng là lấy nhân khí lưu lượng, nhiệt độ tới nói, cho dù là hiện tại Lâm Viễn còn không bằng bọn họ tại chàng bất luận cái gì một cái. Chính vì vậy, cho nên mấy người bọn hắn đều là xếp tại Lâm Viễn đằng sau xuống xe. Này mấy người vừa xuống xe, không đợi phóng viên nhóm chú ý đến bọn họ, xung quanh một ít cuồng nhiệt phấn ti liền nâng khởi chiêu bài bắt đầu hét lớn. "Lộc Cáp, Lộc Cáp, Lộc Cáp. A a a, Từ Đào ta yêu ngươi. Vương Tuấn Khải, ta yêu ngươi, ta nguyện ý một đời làm người cậu." Cuồng nhiệt phấn ti dùng nghỉ tư để thanh âm hô hoán chính mình ca ca tên. Nói thật, này đó minh tinh nhóm nghe được phấn ti hô hoán sau, chẳng những không có lộ ra tươi cười, ngược lại một đám bình tĩnh một trương mặt. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, này đó la to phấn ti, kia là một cái so một cái xấu xí, không là không đứng đắn liền là Dương Ngọc Hoàn dáng người. Bất quá hắn nhóm cũng là không quan trọng, rốt cuộc bọn họ tiếp xúc lâu, đã thành thói quen. Mỗi lần xuống máy bay hoặc giả tham gia cái gì hoạt động thời điểm, tới tới lui lui kích động đại người kêu đều là một ít xỉu nữ. Nhưng này cũng bình thường, không là bọn họ không có xinh đẹp nữ phấn, là xinh đẹp nữ phấn đều có một nắm lớn sự tình, kia bên trong có thời gian lại đây là to à. Chỉ có lớn lên xấu xí, không ai truy, không có xã giao hoạt động người mới có bó lớn thời gian qua tới truy tình. Về phần này nguyên nhân thứ hai sao, kia liền là bởi vì đổi lại dĩ vãng hoạt động, chính mình chờ người xuống xe sau. Hẳn là có vô số phóng viên phô thiên cái địa vây quanh tại chính mình chờ người bên cạnh, sau đó cầu chính mình trả lời các loại vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sở hữu người đều vây quanh Lâm Viễn đi, bản thân phía trước tại bữa tiệc thượng mấy người liền có mâu thuẫn, bây giờ bị người khác đoạt danh tiếng, bọn họ há có thể cao hứng à? Mấy người liếc nhau một cái, này bên trong Lộc Cáp đối với Tử Đào nhỏ giọng tích lẩm bẩm một chút. Từ Đào nghĩ cũng không nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng. Đáp ứng kết thúc sau, bọn họ bên trong một cái người đột nhiên mở miệng lên tới, "Từ Đào, ngươi cũng tới à? Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, như thế nào này một lần còn là một người a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang một người lại đây a." Lời này vừa nói ra, người được bắt quái hương vị phóng viên nhóm lập tức đem đầu chuyển rời lại đây. Đương xem đến mấy cái này, lưu lượng đại minh tinh toàn bộ đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm lúc, đồng thời theo đối phương lời nói bên trong có vẻ như nghe được có ai muốn quan tuyên tình yêu lúc, này đó phóng viên nhóm lập tức một đám từ bỏ Lâm Viễn, thời gian trong nháy mắt liền toàn bộ chạy đến lưu lượng minh tinh bên cạnh. Một phút đồng hồ. Liên một phút đồng hồ thời gian, Lâm Viễn liền theo chúng tinh cùng Nguyệt đến không người hỏi thăm. Xem đến này một màn, Lâm Viễn trong lòng lập tức khó chịu. Hắn một chút liền đoán ra này cái tình huống là này đó người cố ý giở trò quỷ, mục đích liền là nghĩ muốn làm chính mình lẻ loi chơi chọi một người. Nếu là đổi lại mặt khác trường hợp, hắn cũng không lại so đo cái gì. Nhưng hiện tại này cái trường hợp không giống nhau à, bản thân này cái lễ trao giải liền là lấy trực tiếp hình thức phát phóng tại mạng bên trên đài truyền hình. Tiếp theo, chính mình đứng ở chỗ này, tại so sánh lưu lượng mình tinh chúng tinh cùng Nguyệt hình ảnh, ngày mai giải trí bắt quái tin tức bên trong tuyệt đối có quan hệ tại cái này sự tình đưa tin. Thậm chí tiêu đề hắn đều nghĩ đến. Giới giải trí thiên tài diễn viên không địch lại đang hồng lạc tử kê. Một cái chúng tinh cùng Nguyệt, một cái không người hỏi thăm. Này loại vì lưu lượng mà không tại ý nghệ nhân thanh danh tin tức, 100% sẽ xuất hiện, hắn cũng không tin tưởng này đó phóng viên là có lương tâm, cho dù có, cũng không có khả năng toàn bộ đều là có lương tâm đi. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn có thể nào không tức giận? Nhưng sinh khí lại như thế nào? Chính mình hiện tại đã là một tuyến minh tinh, này cái thời điểm nếu là vì chút chuyện này mở miệng lời nói, như vậy đối chính mình ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Đến lúc đó liền không là cái gì không địch lại, mà là cách cục tiểu, lòng dạ nhỏ mọn, từ từ nhãn hiệu xuất hiện tại chính mình đầu thượng. Bởi vậy, Lâm Viễn tính toán nhịn xuống này khẩu khí, chờ khi có cơ hội tại báo thủ. Nhưng lại tại hắn nghĩ nhịn xuống này khẩu khí thời điểm, lão thiên gia lại vẫn cứ không cho. Nay không, đương hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một chiếc xe bên trên xuống tới một người, này người không là người khác chính là Đặng Triều. Đương Đặng Triều xuất hiện lúc, cái gì cầu thí tiểu thị tươi, cái gì đang hồng lạc tử kê, tại này cái siêu một tuyến nửa bước thiên vương trước mặt, kia hết thảy đều là hư. Không đến chỉ trong chốc lát, phóng viên nhóm lại thay lòng đổi dạ lên tới, một đám vọt tới Đặng Triều trước mặt, đương hạ đem hắn vây quanh. Câu mới phiếu, nhanh 3 giờ sáng, tác giả vì không nuốt lời, mí mắt cũng không ngẩng lên được, một câu nói, thành tín vì bản, vì câu mới phiếu. Còn kém cuối cùng hơn 200 chương phiếu liền người thứ hai, thực tình quỷ cầu. Chương 200, chúng tinh cùng Nguyệt. 1. Dựa theo lẽ thường, Đặng Triều không nên là tại này cái thời gian tuyến xuống xe, bởi vì này cái thời kỳ đại bộ phận đều là một tuyến minh tinh xuống xe. Nhưng hắn này thuần túy liền là thuộc về ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không tại ý, rốt cuộc đã đến siêu một tuyến này cái cấp bậc. Xuống xe sau, đối mặt phóng viên vây chặt, Đặng Triều biểu hiện so Lâm Viễn muốn thong dong rất nhiều. Mặt mang mỉm cười, không nhắc tới một lời, chỉ là tại ống kính trước mặt sẽ bãi mấy cái tư thế. Cũng tại bãi mấy cái tư thế lúc, hắn dư quang đột nhiên xem đến đứng tại cách đó không xa Lâm Viễn. "Ôi chao, Lâm Viễn." Xem chính mình đệ đệ xuất hiện tại thảm đỏ bậc thang bên trên, Đặng Triều không nói hai lời liền đi qua chào hỏi hắn. Tiện đường thời điểm cũng xem đến một ít tiểu thị tươi đứng chung một chỗ, nhớ lại mới vừa xuống xe lúc, này đó phóng viên đều vây quanh tiểu thị tươi lúc, hắn không khỏi liên tưởng đến một khối. Đi tới Lâm Viễn trước mặt, còn không có chờ hắn nói chuyện, Đặng Triều liền chủ động mở miệng hỏi, "Như thế nào? Có qua mâu thuẫn?" Đặng Triều hôn này cái vòng tròn như vậy lâu, cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra dị dạng. Bình thường tình huống hạ, minh tinh nhóm đều sẽ lẫn nhau cấp lẫn nhau mặt mũi. Tỷ như phóng viên chính tại phỏng vấn Lâm Viễn thời điểm, bình thường tình huống hạ đại gia đều sẽ lựa chọn điệu thấp một hồi, không sẽ đoạt người khác danh tiếng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dựa theo Lâm Viễn cùng này đó tiểu thị tươi khoảng cách, không khó coi ra hai người là trước sau xuống xe, thời gian đều không khác mấy. Nhưng mà phóng viên nhóm lại phỏng vấn tiểu thị tươi, nói cách khác này đó tiểu thị tươi phỏng đoán dùng cái gì biện pháp cướp đi vốn thuộc tại Lâm Viễn cơ hội biểu hiện. Không gì, liền là trước kia hiệp hội bữa tiệc lúc náo loạn điểm khác xoay. Lâm Viễn đầu tiên là phủ nhận, nhưng rất nhanh lại dùng một câu giải thích hai bên chỗ xung đột. Nghe đến đó, Đặng Triều bừng tỉnh đại ngộ lên tới. Không có việc gì, ca cấp ngươi lấy lại danh dự. Có sao nói vậy, tại giới giải trí bên trong nhưng phàm có chút thực lực nghệ nhân đều thống hận tiểu thị tươi, không là bởi vì toan, mà là cảm thấy đặc biệt bất công. Vì leo đến giờ này ngày này vị trí, nhiều ít nghệ nhân yên lặng nỗ lực nhiều ít. Liên lấy Đặng Triều tới nói, hắn năm đó vì trở thành diễn viên, ngậm bao nhiêu đắng, chịu qua bao nhiêu tội. Đặc biệt là tại không hồng thời điểm, kia liền là một cái tốt tử. Hoa trọn vẹn 10 năm công phu, hắn mới dần dần có điểm khí sắc, dần dần trở thành nhà nhà đều biết nhân vật. Nhưng này đó người đâu? Dựa vào marketing, dựa vào xảo nhân thiết, dựa vào tuyên truyền, dựa vào chuyện xấu, một năm bên trong cái gì cũng không làm liền chiếm cứ lưu lượng thị trường, thậm chí còn cướp đi bọn họ rất nhiều tài nguyên. Đã như thế, vô luận là gia tại cùng Lâm Viễn quan hệ còn là cái gì, hắn đều không sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Viễn nghe được Đặng Triều lời nói, theo bản năng nghĩ nói một câu không cần. Nhưng một giây sau Đặng Triều liền mang theo sốc nổi vỗ Lâm Viễn bả vai nói, ngươi tiểu tử hiện tại là càng ngày càng giận, ngươi biết hay không biết lần trước Hoa Nghị tổng giám đốc đều tự mình nghe ngóng ngươi tin tức, cố ý hỏi ngươi tình huống, chậc chậc chậc, mới một năm thời gian liền hôn đến hôm nay này cái tình trạng, ca liền nghĩ nói một câu lời nói, ngưu, thật ngưu. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại vang lên tại từng cái phóng viên thai bên trong. Nghe đến đó, phóng viên nhóm lại cùng mèo hoang ngửi được mùi tanh bàn, khoảnh khắc bên trong lao đến, lại lần nữa vây quanh hai người. Cũng liền tại này cái thời điểm, trên thảm đỏ lại nên đón một cái lại một cái người, không biết nói là Lao Thiên ra trợ giúp còn là cái gì, xuống tới này đó người toàn bộ đều là Lâm Viễn nhận biết bằng hữu. Từ Tranh, Hoàng Bột, Đoạn Dịch Hồng, Trương Trấn. Này bốn người đều là quốc nội trước mắt nhất đỉnh tiêm một tuyến thực lực phái nghệ nhân a. Đặc biệt là Từ Tranh, hắn có thể nói là này bốn người giữa trước mắt được quan tâm nhất người. Đầu tiên là người tại đồ dùng vốn nhỏ chế tạo ra một cái cao phòng bán vé thần thoại. Sau đó một bộ thái càng thêm là kinh diễm cả nước, trực tiếp vì quốc nội khai sáng 10 ức phòng bán vé màn che. Ngay sau đó Tâm Hoa Nộ Phóng càng là kéo dài hoang đường khôi hài phong cách, đến mức từ tranh một chút trở thành hài kịch phiến đầu rồng đại ca, trên cơ bản chỉ cần hắn chụp hài kịch, vô số người đầu tư điên đồng dạng tạp tiền đến hắn trên người. Hoàng Bột liền không cần nhiều lời, hắn là bị giới giải trí ca tụng là không có làn giá vương giả. Tại này cái nhiều ít cũng xem chút nhan giá trị hoàn cảnh hạ, hắn lăng là lấy một trường không như thế nào hảo xem mặt, trở thành quốc nội một tuyến đỉnh lưu diễn viên. Tương đối mà nói, Đoạn Dịch Hồng còn có Trương Chấn liền kém như vậy một tí xíu, nhưng thực lực bày tại này bên trong, chỉ có thể nói tác phẩm rất hỏa, cá nhân không là đặc biệt hỏa thôi. Bốn người trước sau xuống xe sau, bọn họ làm sự tình lại là kinh người giống nhau. Đầu tiên là Đoạn Dịch Hồng trước xuống xe, vừa xuống xe vốn dĩ vì họp báo phỏng vấn chính mình, nhưng kết quả vừa thấy không có người. Chính đương hắn hiếu kỳ thời điểm, ngẩng đầu vừa thấy liền phát hiện Lâm Viễn cùng Đặng Triều hai người sóng vai đứng. Một chút, hắn cũng bước nhanh đi qua, trực tiếp làm lơ tiểu thị tươi nhóm, đi tới Lâm Viễn bên cạnh, đương hơn trăm truyền thông mặt nói, "Lâm Viễn, ngươi cũng tới à?" Đoạn ca, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt ta. Xem đến Đoạn Dịch Hồng, Lâm Viễn cũng liền bận bịu nắm tay lên tới. Sau đó Đoạn Dịch Hồng vừa cười xem Đặng Triều, "Hướng, ngươi hai cái gì quan hệ a?" "Này là ta đệ đệ." Đặng Triều cùng Đoạn Dịch Hồng quan hệ cũng không tệ, cho nên hắn cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp trả lời. "Ta liền nói vì cái gì Lâm Viễn diễn kỹ như vậy hảo, nguyên lai có ngươi như vậy một cái đại ca a." Đoạn Dịch Hồng biến tướng khen. Không đợi phóng viên dò hỏi, không đợi Đặng Triều nói chuyện, một giây sau, lại đi một mình lại đây, này cá nhân liền là Trương Chấn. Trương Chấn đi tới sau, trực tiếp bành một chút tại Lâm Viễn bả vai bên cạnh cấp một quyền. "Lâm Viễn, ngươi hiện tại nhưng là hỏa không được a." Xem Trương Chấn ca, Lâm Viễn cũng ngoài ý muốn mừng rỡ, chính mình ban đầu ở Tú Xuân Đao thời điểm, đối phương đối chính mình có thể nói đặc biệt hảo, nên biết nói quay chụp Tú Xuân Đao thời điểm, chính mình liền là một cái tiểu trong suốt, thuộc về không người hỏi thăm tình cảnh, mà nhân ra đã là một tuyến minh tinh, hai người cách xa chênh lệch, đối phương cũng là đem chính mình làm đệ đệ đối đãi. "Trương Chấn ca, đã lâu không gặp." Một cái hùng ôm đi qua, hai người quan hệ một chút liền làm phóng viên nhóm nhanh chóng chụp hình. "Lâm Viễn, nhưng mà, đại lao nhóm xuất hiện liền cùng anh em Hồ Lâu cứu ra ra đồng dạng." Một giây sau Hoàng Bộ trực tiếp lôi kéo Từ Tranh đi hướng Lâm Viễn. Bọn họ cũng không biết Lâm Viễn vừa rồi gặp được cái gì sự tình, chỉ là đơn thuần xem đến Lâm Viễn, lập tức nghĩ muốn giới thiệu cho Từ Tranh nhận biết. Lớp huấn luyện thời điểm, Lâm Viễn liền đã được đến Hoàng Bộ tôn trọng, sau tới tại quay chụp cực hạn khiêu chiến thời điểm, cho dù là một trận trò chơi, là một trận tống nghệ, nhưng Lâm Viễn thời thời khắc khắc đều biểu hiện đối hắn tôn kính, làm hắn càng ngày càng thích Lâm Viễn, cho nên hắn mới có thể như vậy nhiệt tình giới thiệu Từ Tranh cấp hắn nhận biết. Chỉ là, hắn lúc này cũng không biết, Lâm Viễn cùng Từ Tranh cũng coi là nhận biết một trận. Đi tới Lâm Viễn trước mặt, Hoàng Bột cũng mặc kệ phóng viên nhóm như thế nào đối đãi, trực tiếp làm lên giới thiệu, "Tới tới tới, ta cấp ngươi giới thiệu một chút, này vị là Từ Tranh, ta hảo huynh đệ." Giới thiệu xong, hắn lại đối Từ Tranh nói, "Này cá nhân liền là ta đề cập với ngươi rất nhiều lần Lâm Viễn, hắn kỹ xảo còn có nhân phẩm." "Lâm Viễn, không nghĩ đến hai ta lại gặp mặt ta." Nhưng mà Từ Tranh không có chờ Hoàng Bột giới thiệu xong, trực tiếp vươn tay cười hì hì xem Lâm Viễn. "Từ Tranh ca." Lâm Viễn vội vàng nắm tay, sau đó khách khí gọi một câu hắn. "Như thế nào? Người hai nhận biết ta?" Hoàng Bột ở một bên xem có chút ngượng, hợp nhân ra hai người đã sớm nhận biết. Đâu chỉ là nhận biết, nhân ra còn làm qua ta lão sư đâu. Từ Tranh cũng là xem náo nhiệt không chê sự tình đại, trực tiếp nói một câu vô cùng sốc nổi lời nói. "Cái gì? Lão sư?" Hoàng Bột sửng sốt, Đoạn Dịch Hồng, Trương Chấn, Đặng Triều mấy người cũng cùng bắt đầu sững sờ. "Không không không, Từ Tranh ca ngài quá sẽ nói cười, ta có tài đức gì có thể đường cái gì lão sư à, chỉ là bêu xấu mà thôi." Lâm Viễn biết đối phương nói này câu nói là chỉ cái gì sự tình, liền là tại bữa tiệc thượng chính mình biểu diễn một đoạn Trần lão sư phần diễn. Ngươi lúc ấy diễn kỹ nhưng là kinh diễm. Từ Tranh vừa muốn nói gì, đột nhiên rất nhanh lại bị đánh gậy lên tới. "Lâm Viễn, ngươi như thế nào cũng tới này bên trong?" Này đạo thanh âm có điểm càng khang, tiếng phổ thông cũng không đúng tiêu chuẩn, nghe được này một thanh âm, đại gia không khỏi sau này nhìn sang. Không nhìn không có việc gì, vừa thấy giật mình. Chỉ thấy quốc nội cùng Lý Liễn Kiệt nổi danh đánh võ cự tinh chân tử đàn xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Chương 201, chúng tinh cùng nguyện. 2. Hắn đâm đầu đi tới, ngay lập tức cũng là đi tới Lâm Viễn trước mặt, sau đó chào hỏi. Đương này một màn xuất hiện sau, phía trước những cái đó tiểu thịt tươi nhóm đã xem choáng váng, bọn họ vốn dĩ muốn thông qua này loại tiểu thủ đoạn đoạt một chút Lâm Viễn danh tiếng, thậm chí nói cho đối phương chế tạo điểm dư luận chủ đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một đám một tuyến thực lực phái diễn viên, thậm chí cự tinh đều đi đến hắn trước mặt. Nay trang diện, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Theo phóng viên hưng phấn vẻ mặt liền không khó coi ra, giờ phút này phóng viên nhóm liền cùng ăn cái gì đồng dạng, một đám điên đồng dạng chụp hình, này cái góc độ chụp xong lại lập tức chụp được một cái góc độ. Lâm Viễn tựa như là bị như là chúng tinh cùng nguyệt, trở thành này bên trong nhất tịch tệ. Thậm chí một ít đại lao nhóm xuống xe sau xem đến này một màn lúc, cũng nhịn không được lại đây dò hỏi. Bọn họ cũng thập phần thông minh, từ bên trong tìm được quen thuộc bằng hữu, sau đó trêu ghẹo hỏi nói: "Như thế nào đều vây quanh tại này bên trong a?" Vấn đề vừa ra, nghệ nhân bằng hữu nhóm lập tức liền bắt đầu giới thiệu Lâm Viễn lên tới. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, không đến 10 phút thời gian, Lâm Viễn bên cạnh đã vây quanh một vòng lớn giới giải trí đại lão. Càng khoa trương là, Lâm Viễn là đứng tại xe vị giữa, không biết đến còn tưởng rằng hắn là cái gì thiên vương cự tinh. So sánh tiểu thịt tươi đoàn đội nhóm, hai người liền là hai cái bất đồng cực đoan. Một cái là bị cự tinh quay chung quanh, một cái là không người hỏi thăm. Tiểu thị tươi nhóm đứng tại chỗ, nhất thời chi gian không biết nói nên làm cái gì. "Đi thôi, quá mất mặt." "Không đi đi, càng mất mặt." Mà liên tại bọn hắn chuẩn bị túi đầu yên lặng rời đi thời điểm, một người xuống xe đưa tới một trận khô nóng. Nay một lần xuống xe người là Trần Đạo Dân lão sư, làm vì quốc nội công nhận mạnh nhất lao hí cốt, cũng là quốc nội truyền hình điện ảnh diễn viên hình tượng đại diện người. Trần Đạo Dân một đi xuống, một ít phóng viên nhóm cũng nhịn không được theo Lâm Viễn nơi này cách mở, nhanh chóng chạy tới chụp ảnh. Chính đương bọn họ chuẩn bị chụp ảnh lấy tài liệu thời điểm, Trần Đạo Dân cũng xem đến vây quanh tại một đoàn người. Hắn nhíu lại lông mày có chút hiếu kỳ, tâm nghĩ cái gì người thế nhưng có thể dẫn tới như vậy nhiều người vây xem a? Nếu như là siêu cấp đại lão lời nói, có lẽ còn là tại đằng sau a. Mang không hiểu, hiếu kỳ, hắn cũng không có đứng tại chỗ chờ phóng viên quay chụp, mà là tăng nhanh điểm bộ pháp đi lên. Trần lão sư hảo. Trần lão sư hảo. Vây quanh tại Lâm Viễn bên cạnh vô luận là một tuyến minh tinh còn là một tuyến đỉnh lưu minh tinh, hoặc là siêu một tuyến minh tinh, bọn họ xem đến Trần Đạo Dân đi tới lúc, lập tức một đám túi đầu lấy lòng, này là đối hắn tôn trọng. Phân biệt đối xử giữa, Trần Đạo Dân không thể nghi ngờ là này bên trong nhất có thực lực người, vô luận là lấy danh khí còn là quan phương bối cảnh. Đối mặt đám người lấy lòng, Trần Đạo Dân cũng đưa tay ra cùng đại gia chào hỏi. Mới vừa chuẩn bị hỏi hắn nhóm vì cái gì toàn bộ tụ tập tại này bên trong thời điểm, đột nhiên xem đến Lâm Viễn thế nhưng đứng tại này đó người bên trong. Một chút, hắn cũng không nhịn được đi qua. Ôi chao, Tiểu Lâm a, ngươi cũng ở nơi đây a. Thế ba. Nay một màn xuất hiện, vốn dĩ còn tại quay chụp phóng viên nhóm một đám không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ biết Lâm Viễn là giới giải trí tân quý không sai, nhưng bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, đối phương giao thiệp thế nhưng như thế cường đại. Trước mắt căn cứ bọn họ thống kê, tổng cộng có 7 cái một tuyến minh tinh, 2 cái siêu một tuyến nghệ nhân, còn có Trần lão sư này loại quốc gia bảo tàng cấp nghệ nhân chủ động chào hỏi hắn. Nay cái hiện tượng, nói thật bọn họ làm như vậy lâu truyền thông cũng là lần thứ nhất thấy. Phía trước cũng không hiếm thấy qua một ít mới nghệ nhân giao thiệp rất cường đại, nhưng giống như vậy biến thái bọn họ là thật không gặp qua. Trần lão sư ngài hảo. Lâm Viễn liền cùng một cái linh vật bàn, chỉ phụ trách túi đầu lấy lòng cùng với năm tay. Lần trước từ biệt, ta vẫn nghĩ tìm ngươi hợp tác tới, nhưng là vẫn luôn không có cái gì hảo kịch bản, chờ ta tìm được hảo kịch bản, ngươi cần phải cùng ta cùng một chỗ chụp một bộ diễn a. Trần Đạo Dân không biết nói phát sinh cái gì, nhưng hắn còn là khách khí nói nói. Đối với Lâm Viễn, hắn là thập phần ưu ái, theo hắn tinh xảo biểu diễn chi hạ, hắn có thể nhìn ra Lâm Viễn là có một cái thực lực người. Từ lần trước từ biệt, hắn chuyên môn đánh điện thoại hỏi tham qua liên quan tới Lâm Viễn tình huống. Theo từng cái đạo diễn cùng với diễn viên đánh giá tới xem, hắn phát hiện Lâm Viễn là một cái thập phần chăm chỉ, thập phần chuyên nghiệp người. Vì chụp hảo một cái nhân vật, tại người khác nghỉ ngơi lúc hắn vẫn như cũ ôm kịch bản, vẫn như cũ diễn luyện phần diễn. Chăm chỉ, cố gắng, nhân phẩm hảo, cộng thêm thượng tình thế lại mãnh, này loại người không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ trở thành tương lai đỉnh lưu, thậm chí trở thành sử thượng nhất trẻ tuổi ảnh đế. Phân tích này một điểm sau, Trần Đạo Dân cũng khởi yêu tài chi tâm, giảng đạo lý như quả không là bởi vì xem qua hắn kỹ xảo lời nói, hắn thật muốn thu đối phương vị quan môn đệ tử. Đáng tiếc, chính là bởi vì xem qua Lâm Viễn biểu diễn, hắn tự biết chính mình không có cái gì đồ vật có thể giáo đối phương, cho nên liền không có đề cập này cái sự tình. Bất quá, mặc dù không thể nhận đồ, nhưng hợp tác này khối hắn còn là có ý tưởng. Chỉ cần tìm được hảo kịch bản, hắn nhất định ngay lập tức sẽ tìm được Lâm Viễn, tìm đối phương nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất mang đối phương, tính là kết một thiện duyên, cái thứ hai là nghĩ phải nghiêm túc nhìn xem hắn thực lực, về phần thứ ba sao, kia chính là cao thủ tịch mịch, nghĩ muốn tìm người cùng chính mình võ đài, muốn nhìn một chút rốt cuộc là hắn tưởng, còn là chính mình cường. Như vậy cũng tốt tỉ như một số cao thủ tại vô địch lúc sau, luôn yêu thích bồi dưỡng một ít tuổi trẻ thiên tài ra tới, không là muốn truyền thừa chính mình võ công, mà là nghĩ muốn tìm một người có thể cùng chính mình đối chiêu người, cũng coi là nhân sinh một đại lạc thú. Xem quốc nội truyền hình điện ảnh vòng đỉnh lưu lại là quan phương hình tượng đại diện người đều chủ động đi cùng Lâm Viễn chào hỏi. Mấy cái tiểu thịt tươi sắc mặt đã triệt để sụp đổ. Bọn họ đã không có bất luận cái gì dũng khí đi buồn nôn Lâm Viễn, bọn hắn lúc này một đám thật cẩn thận giả bộ như không tại ý hướng hành lang bên trên đi đến. 2 phút đồng hồ không đến thời gian, bọn họ liền đi qua nguyên bản yêu cầu đi mười mấy phút đồng hồ thảm đỏ. Đi tới ký tên nơi, mấy người cũng là tâm tình cực kém, có thể để bọn họ càng thêm im lặng sự tình lại lần nữa phát sinh. Đoàn đĩa đưa bút công tác nhân viên xem mặt dưới đám người chen chúc chẳng diện, một cái kính đi bắt quái, căn bản không có chú ý đến này mấy cái tiểu thịt tươi, dẫn đến bọn họ đứng tại ký tên tường thời điểm, một đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mà nơi này cũng có phe tổ chức chuyên môn an bài phóng viên, mục đích liền là quay chụp ký tên chẳng cảnh. Phóng viên một chút liền nhạy cảm người được đầu đề tin tức, đương hạ tạp sát đem mấy người xấu hổ, ngậm tất, phẫn nộ một màn chụp lại, đồng thời lại vội vàng quay chụp bậc thang mặt dưới Lâm Viễn, hai người tình huống vừa so sánh, phóng viên trong lòng đã cuồng hỉ lên tới, hắn biết một điều sắp hỏa bạo toàn võng nhiệt độ tin tức muốn theo chính mình tay bên trong sinh ra. Vẫn luôn qua một phút đồng hồ sau, rửa chén đĩa công tác nhân viên mới phản ứng lại đây, vội vàng xin lỗi đi tới đưa bút đi qua. Này nhất đưa bút, mấy người đã phi thường khó chịu, nhưng không có cách à, liền tính không cấp đối phương mặt mũi cũng muốn cấp phe tổ chức mặt mũi à, bọn họ chỉ có thể mang đầy mặt toán khí tại mặt bên trên ký xuống chính mình tên. Chỉ là đi thời điểm, bọn họ cố ý đem bút tùy tiện ném một cái, dẫn đến này cái công tác nhân viên không thể không xoay người nhặt lên. Nay một màn, đồng dạng bị phóng viên vụng trộm chụp lại. Mấy người cũng không biết, chính mình này ba là thua mặt mũi lại thua nhân phẩm. Lại nói Lâm Viễn này một bên, một phen hàn huyên chi hạ, đám người cũng chậm chậm hướng ký tên nơi đi đến. So sánh đối đai mấy cái tiểu thịt tươi phản ứng, này cái công tác nhân viên tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, người còn không có tới liền xông đi lên đưa đĩa. Đại lao nhóm cũng là người đẩy ta đẩy, cuối cùng còn là Trần lão sư trước ký tên, sau đó đại gia dựa theo trình tự ký tên. Lâm Viễn là cuối cùng một cái ký tên, trên thực tế nhất bắt đầu rất nhiều người làm hắn ký, nhưng hắn không đốc, không có vi phạm. Hắn rõ ràng, đại gia có thể cổ động là cho hắn mặt mũi, mà quy củ này khối chính mình cần thiết muốn tuân thủ. Ký xong danh sau, đại gia hỏa cũng lục tục tiến vào lễ trao giải hiện trường. Chỉnh cái hội trường giữa chỗ ngồi cũng là có giảng cứu. Đỉnh lưu cùng với phe tổ chức cùng sản xuất phương này loại đại lao là ngồi tại hàng thứ nhất. Chương 202, chúng tinh cùng nguyệt. 3. Một tuyến cùng siêu một tuyến là ngồi tại hàng thứ 2. Hai tuyến thì là ngồi tại hàng thứ 3 chính là đến hàng thứ 6, cụ thể xem nhân số. Hàng thứ 6 về sau kia trên cơ bản liền là một ít bất nhập lưu người, thuộc về thuần túy lại đây đánh xì dầu nhân vật. Chờ Lâm Viễn tiến vào hội trường sau, hàng sau sở hữu người cũng nhịn không được đưa ánh mắt thả tại cửa ra vào nơi. Bọn họ một đám nhỏ giọng tích cô lên tới. Kia người là ai vậy? Như thế nào như vậy bao lớn lao vây quanh hắn? Chẳng lẽ lại là kia cái đại lao nhi tử? Ta xem không giống a. Kia cá nhân là Lâm Viễn, gần nhất hồng cực nhất thời giới giải trí tân quý, ai, ta nếu là có thể giống như hắn liền hảo a. Cái gì? Hắn liền là Lâm Viễn? Ta thích cái ngoan ngoãn nha. Nghe nói nhân ra vào vòng mới bất quá 2 năm liền đã trở thành một tuyến, quả thực liền là mệnh hảo. Nếu có hướng một ngày có thể trở thành dạng người như hắn, này đời cho dù chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Hàng sau người phát hiện bị đại lao nhóm vây quanh nam nhân là Lâm Viễn sau, một đám bắt đầu lộ ra hâm mộ ánh mắt. Thậm chí rất nhiều nghệ nhân cũng bắt đầu vắt hết óc nghĩ muốn kết giao, lấy lòng Lâm Viễn. Chỉ cần có thể được đến này vị ca ca ưu ái, bọn họ cảm thấy chính mình tương lai tinh đồ khẳng định hảo không thể tốt hơn. Mang này cái ý tưởng, kế tiếp lễ trao giải bọn họ liền vô tâm quan sát, mãn đầu óc đều là tại suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội cùng Lâm Viễn nhận thức một chút. Không bao lâu, Lâm Viễn cũng dựa theo chính mình vị trí đi tới hàng thứ 2, lần thứ nhất tham gia lễ trao giải, an vị tại hàng phía trước hắn nhiều ít cảm giác đến vẻ hưng phấn. Mà hắn bên người người phân biệt là Đoạn Dịch Hồng, Trương Chấn, từ từ người quen. Mấy người ngồi cùng một chỗ cũng không có trầm mặc, mà là câu có câu không trò chuyện. Lâm Viễn đảm đương một cái lắng nghe người, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Người nói này một lần lễ trao giải sẽ không sẽ. Vậy khẳng định sẽ à, ta đều chiếm được tin tức, có mấy cái giải thưởng chuyên môn là cho kia mấy người lâm thời định chế. Này, hiện tại lễ trao giải à, thật là bị tư bản chơi hỏng, căn bản không có một chút hàm kim lượng. Tính, chúng ta còn là đừng nói như vậy nhiều, an tính xem đi. Bọn họ nói chuyện phiếm nội dung Lâm Viễn nghe hiểu được, ngay thẳng nói liền là này cái gọi là lễ trao giải, có một bộ phút thời gian là chuyên môn vì tiểu thị tươi lượng thân định chế, căn bản liền không có bất luận cái gì hàm kim lượng. Lâm Viễn mặc dù không yêu thích tiểu thị tươi, nhưng hắn cũng phân rõ trường hợp. Thiết lập này loại giải thưởng là nhà tư bản sự tình, cùng bọn họ không có quan hệ, dân mạng nhóm có thể phun phun một cái, nhưng là bọn họ này đó công chúng nhân vật không thể phun, nếu phun ra lời nói, đắc tội không là tiểu thị tươi, là đắc tội này quần thể, cùng với bọn họ phía sau màn nhà tư sản. Nếu là đắc tội này đó người lời nói, cho dù là đỉnh lưu cũng muốn uống một bình. Không biện pháp, nhân gia hiện tại thế lực lớn. Lo liệu an tâm làm việc, ai cũng không thể tội tâm thái, Lâm Viễn yên lặng quan sát lần này lễ trao giải. Thời gian đi tới 7 giờ rưỡi, lễ trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Nhất bắt đầu liền là một trận to lớn bối cảnh âm nhạc, tại âm nhạc kết thúc sau, một nam một nữ chủ trì người đứng tại đài bên trên. Nữ là chức nghiệp chủ trì người, gọi là Lý Hồng, nam thì là vòng bên trong rất hỏa một cái chủ trì người gọi là Hà Quýnh. Hai người xuất hiện tại sân khấu sau, toàn trường cũng phối hợp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay kết thúc, đầu tiên là Hà Quýnh mở miệng làm một cái mở màn giới thiệu. Ngay sau đó liền là Lý Hồng bắt đầu phụ trách đưa vào trao giải nghi thức bắt đầu. Lễ trao giải chủ yếu phân ba đại bản khối quá trình. Cái thứ nhất quá trình chính là cho các đại truyền hình điện ảnh tác phẩm trao giải. Cái gì tốt nhất tác phẩm thưởng, cái gì tốt nhất đặc hiệu thưởng, cái gì tin lành nhất vui thưởng. Cái thứ hai quá trình chính là cho các đại truyền hình điện ảnh diễn viên chính cùng nhân vật phụ nhóm trao giải. Cái thứ ba quá trình chính là cho những cái đó vì điện ảnh phía sau màn người ban. Ba cái quá trình bên trong, đáng giá vừa thấy liền là 11 cái giải thưởng. Thứ nhất, tốt nhất tác phẩm thưởng, có thể hiểu thành lần này lễ trao giải công nhận ra tốt nhất tác phẩm. Thứ hai, tốt nhất nam diễn viên, tốt nhất nữ diễn viên, tân nhân tốt nhất nam diễn viên, tân nhân tốt nhất nữ diễn viên. Thứ ba, tốt nhất vai nam phụ, tốt nhất nữ phụ, tân nhân tốt nhất vai nam phụ, tân nhân tốt nhất nữ phụ. Thứ tư, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, tốt nhất tân nhân đạo diễn thưởng. Trừ cái đó ra, còn lại giải thưởng đều không sẽ mời hoạch thưởng người lên đài lĩnh thưởng, chỉ là sẽ xuất hiện tại đại trên màn hình, sau đó cấp một cái đặc tả ngay sau đó cái gì cũng không có. Đạo không là phe tổ chức xem không khởi này đó người, mà là lễ trao giải hết thảy liền kéo dài một cái tới giờ, nếu là mỗi cái hoạch thưởng người đều muốn lên đài một chút, kia đừng nói một giờ, một ngày đều tổ chức không xong. 7:35 phút, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Đầu tiên ban giải thưởng là một ít không quan hệ quan trọng, từ trao giải chủ trì người một hơi thấp đầu niệm lời kịch bản nhanh chóng thông báo xong. Niệm đến tên cũng toàn bộ lên đài, mấy chục người đứng tại đài bên trên, cùng với lễ trao giải BGM, sau đó đối với sở hữu người cuối người, sau đó xuống đài. Liên tục 3 lượt này loại không quan hệ quan trọng giải thưởng kết thúc sau, thời gian cũng tới đến 7:50. Kế tiếp liền là lễ trao giải trọng đầu hí. Đầu tiên cái thứ nhất giải thưởng liền là 2014 năm, hàng năm phong vân được hoan nghênh nhất truyền hình điện ảnh kịch đề danh. Đề danh hết thảy 10 cái, 5 cái là điện ảnh, 5 cái là phim truyền hình. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, điện ảnh đề danh danh sách giữa, phía trước 3 cái cũng không tệ lắm. Đợi đến cái thứ tư thời điểm, hắn liền có chút nghĩ phun. Này cái thứ tư bị đề danh điện ảnh gọi là Quay về 20 tuổi, diễn viên chính là Trần Bách Lâm, Lộc Cáp. Nhìn đến đây, Lâm Viễn cũng ý thức đến vì cái gì phía trước Đoạn Dịch Hồng cùng Trương Chấn sẽ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Này đổi ai có chút ít ngựa a. Không có chút nào diễn kỹ diễn viên, thế nhưng công khai xuất hiện tại đề danh biểu bên trên, cơ hồ là trực tiếp đem ngầm thao tác cùng tấm màn đen mấy chữ dán tại mặt bên trên. Một câu nói, ngươi muốn nói không có ngầm thao tác, tấm màn đen nó tuyệt đối không vui lòng. Hảo tại phe tổ chức hạ tuyến không có như vậy khoa trường, mặc dù thượng đề danh nhưng cuối cùng hoạch thưởng còn là mặt khác một bộ danh tiếng không sai điện ảnh. Này tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Ban xong tốt nhất truyền hình điện ảnh tác phẩm giải thưởng sau, cái thứ hai quá trình sắp bắt đầu. Tốt nhất nam diễn viên chính, tốt nhất nữ diễn viên chính, tốt nhất tân nhân nam nữ diễn viên chính. Xuất hiện này cái thưởng dưới cổ, tại chủ trì người cố ý chế tạo lo lắng ngữ khí bên trong, cuối cùng tuân ra tên. Hoạch thưởng người không là người khác, chính là ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh Trương Trấn. 2014 năm, tốt nhất truyền hình điện ảnh nam diễn viên chính, Trương Trấn, tiêu biểu tác phẩm Tú Xuân Đao. Nghe được Trương Trấn tên, Lâm Viễn dẫn đầu bắt đầu vỗ tay lên tới, đối phương cũng thực cao hứng đứng dậy, sau đó ôm hạ Lâm Viễn cùng với Đoạn Dịch Hồng, này tính là một loại tiết mục hiệu quả. Trên thực tế Trương Trấn đối chính mình thu hoạch được này cái thưởng cũng không quá để ý, bởi vì này cái giải thưởng hàm kim lượng thật không cao. Thuộc về giải trí tính đại tại hàm kim lượng. Đi lên đến đài phía trước, Trương Trấn mặt mang mỉm cười tiếp nhận cúp thưởng, sau đó kế tiếp liền bắt đầu phát huy cá nhân diễn thuyết. Diễn thuyết thời gian 2 phút đồng hồ, chủ yếu là cùng đại gia nói một chút chính mình hoạch thưởng cảm nghĩ, cảm tạ đạo diễn, cảm tạ công ty, cảm tạ sở hữu duy trì người. Mãi cho đến cuối cùng thời điểm, Trương Trấn đột nhiên đề cập một chút Lâm Viễn. Bất quá tại này bên trong, ta còn muốn cần thiết cảm tạ một người, này cá nhân hôm nay cũng trình diện, cũng là này bộ kịch bên trong tham diễn nhân viên, hắn liền là Lâm Viễn, tại kịch bên trong đóng vai Đinh Tu nhân vật diễn viên. Thực tình cảm tạ hắn, như quả không là hắn tại kịch bên trong nổ tung biểu diễn, này bộ kịch cũng sẽ không nói hỏa lần toàn võng, này cái thưởng ta cảm thấy có một nửa công lao là Lâm Viễn. Nghe được Trương Trấn ca lời nói, Lâm Viễn lập tức đứng lên, một đạo màu trắng quang mang cũng đánh vào hắn trên người. Đứng dậy sau Lâm Viễn chắp tay trước ngực, đối với đài bên trên Trương Trấn biểu thị cảm tạ. Đồng thời công tác nhân viên cũng liền bận bịu đưa qua mịt rộ phồn cấp Lâm Viễn. Tiếp lời ống Lâm Viễn cũng hài hước lên tới nói, ngoại giới vẫn luôn truyền ta là Trương Trấn thân đệ đệ, hiện tại xem tới ta là giải thích không rõ ràng, ta chính mình đều cảm thấy ta liền là hắn thân đệ đệ. Này lời nói vừa ra, toàn trường trực tiếp cười vang lên tới, này cái trả lời tính là vô cùng tốt. Đã cảm tạ Trương Trấn này phiên hậu ái, đồng thời lại biến tướng đem công lao giao cho đối phương. Chương 203, trang đầu đề, chủ đề bảng thứ nhất. Một, cười to chi hạ, Trương Trấn cũng cùng đi xuống. Ngồi tại chỗ lúc, Trương Trấn trực tiếp cười nói, ngươi tiểu tử thật biết nói chuyện a. Còn là Trương Trấn ca giáo hảo a. Ha ha ha. Và sẽ nói người nói chuyện là một chuyện rất thoải mái, không cần tại ý như vậy nhiều, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ không sẽ cảm ơn. Mà theo Trương Trấn lên đài sau, kế tiếp liền là tốt nhất nữ diễn viên, này cái nữ diễn viên danh gọi Hàn Tuyết. Đương Hàn Tuyết hai cái chữ xuất hiện sau, không có người lộ ra cái gì dị nghị, đồng thời nàng hoạch thưởng điện ảnh tên gọi là Trùng Xuất Nguyệt Lượng Đảo. Tiếng vỗ tay như sấm động, Lâm Viễn lại nhíu mày, mặc dù hắn không có cùng đối phương hợp tác qua, nhưng luôn cảm giác đối phương hơi nước thực đại. Mang không hiểu, hắn hiếu kỳ hỏi thăm về bên cạnh Trương Trấn lên tới. Trương Trấn thì nhỏ giọng tại hắn bên tai nói, này người bối cảnh thông thiên, đừng nói lung tung, an tĩnh xem là được. Có Trương Trấn nhắc nhở, Lâm Viễn lập tức liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, an tâm xem. Một fan đã sớm chuẩn bị hoạch thưởng cảm nghĩ, nhiều ít tỏ ra có chút biến yếu. Bất quá Lâm Viễn cũng không là này loại xen vào người khác việc người, hoạch thưởng liền hoạch thưởng thôi, bản thân này cái giải thưởng liền là giải trí tính. Tốt nhất nam diễn viên cùng tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng bàn song sau, kế tiếp liền là tân nhân tốt nhất. Năm cái tốt nhất tân nhân diễn viên để danh giữa, Lâm Viễn thế nhưng xem đến một cái quen thuộc người. Này cá nhân không là người khác, chính là cùng hắn có nhất định mâu thuẫn lục cát. Chính đương hắn cho rằng này cái đề danh sẽ cùng phía trước đồng dạng, chỉ là đề danh lúc, phe tổ chức điểm mấu chốt làm hắn tam quan chấn vỡ. 2014 năm, truyền hình điện ảnh hàng năm phong vân thưởng, tốt nhất tân nhân nam diễn viên hoạch thưởng người là Lộc Cáp, tiêu biểu tác phẩm, quay về 20 tuổi. Theo lời của người chủ trì nói xong, Lâm Viễn sững sờ một chút, ngay sau đó hắn chỉnh cá nhân lắc đầu im lặng lên tới. Hắn biết này đồ chơi nhiều ít mang một ít hơi nước, nhưng không nghĩ tới này đồ chơi hơi nước thế nhưng như thế to lớn. Dùng đầu ngón chân đều biết, hắn phối tốt nhất tân nhân sao? Như quả ngươi hôm nay ban thưởng là được hoan nghênh nhất trẻ tuổi nghệ nhân, hoặc giả nhân khí cao nhất tân nhân diễn viên, ngươi muốn cấp Lộc Cáp, đại gia không có bất luận cái gì phản đối. Nhưng ngươi là ban hàng năm phong vân tân nhân tốt nhất nam diễn viên thưởng à, này nhiều tính cũng coi là một cái từ đầu giải thưởng. Kết quả ngươi cấp một cái không có chút nào diễn kỹ người. Một cái chữ, tuyệt. Cơ hồ liền đưa tay tiếng vỗ tay Lâm Viễn đều là có chút qua loa, mà đối với lúc trước hoạch thưởng người hiện trạng, Lộc Cáp đứng lên lúc, hiện trường tiếng vỗ tay cũng là thuộc về rất thưa thớt, phản phất này tính là một loại tập thể bất mãn đi. Nhưng là Lộc Cáp chẳng những không có cảm thấy mất mặt, ngược lại đứng lên ra vẻ thành thục hệ một chút âu phục cúc áo, ngay sau đó đối với tại trạng sở hữu người cuối người, ngay sau đó mới chậm rãi đi tới. So sánh mặt khác hoạch thưởng người, hắn liền tỏ ra thực kích động, bất quá này cũng bình thường, hắn phía trước là không có từng thu được này loại giải thưởng. Tiếp nhận cúp thưởng, hắn hít sâu một hơi, vụng về diễn kỹ bại lộ tại mỗi cá nhân mắt bên trong. Đứng tại mịt rộ phồn trước mặt, mang khóc nước nở bản thanh âm đối với sở hữu người phát biểu chính mình cảm nghĩ. Nói đến phần sau, trực tiếp ngửa đầu bắt đầu nhìn lên trần nhà, tựa hồ là tại dùng hành động nói cho đại gia, ta cố gắng ngẩng đầu chính là vì làm nước mắt không muốn rơi xuống. Mà Lâm Viễn chờ người đều biết, đối phương như vậy làm mục đích liền là bởi vì không có nước mắt, muốn thông qua ngẩng đầu nhìn đèn cường quang, sau đó kích thích con mắt, cuối cùng nghĩ biện pháp chảy ra nước mắt. Nhưng là này phiên nhược trí hành vi, lại dẫn tới hắn phấn ti điên cuồng rít gào. Lễ trao giải là đồng bộ tại TV Internet đài trực tiếp. Lúc này, mấy trăm vạn người xem nhóm xem đến này một màn sau, một đám bắt đầu phát điên bàn hò hét. Ô ô ô ô, ca ca ca đừng khóc. Xem ca ca một đường đi đến này bên trong, ta đã vui vẻ lại thay hắn khó chịu. Ca ca khóc, ta cũng muốn khóc. Ca ca, một đời một thế không rời không bỏ. Hàng năm phong vân tốt nhất tân nhân nam diễn viên chỉ là cất bước, ca ca đừng khóc, chúng ta về sau cùng một chỗ chinh chiến Oscar. Nếu là Lâm Viễn có thể xem đến này đó màn hình lời nói, hắn nhất định sẽ không nín được. Liền này diễn kỹ ngươi nói cho ta xung kích Oscar. Ngươi có thể theo ta ra thôn lao ra liền coi như ta thua. Nhưng hết lần này tới lần khác đầu năm nay đại bộ phận người đều là tam quan cùng ngũ quan đi, cái gì diễn kỹ không diễn kỹ, yêu đậu trời mưa to, yêu đậu liền tính là thả cái rắm kia đều là hương, kéo ba ba đều là mỹ vị món ngon. Một phen đặc sắc tuyệt luân biểu diễn hạ, Lộc Cáp đi xuống sân khấu, bởi vì là cùng Lâm Viễn song song vị trí, cho nên khi đi ngang qua Lâm Viễn lúc, còn cố ý nhấp nhấp chính mình mới vừa thu hoạch được cúp thưởng, phảng phất là tại khoe khoang. Chỉ là hắn không biết là, Trương Chấn xem đến này một màn sau, hắn yên lặng đem vừa rồi thu hoạch được cúp thưởng, như ném rác rời bàn để ở một bên, trong lòng cũng làm hào tính toán, về đến nhà này cái cúp thưởng liền ném đến gian tạp vật đi. Cùng lộc cấp này loại người cầm tới giống nhau chất lượng cúp thưởng, hắn chẳng những không có cảm thấy một điểm vui vẻ, ngược lại cảm thấy này là sỉ nhục. Như vậy cũng tốt tỉ như Tống triều hoàng đế chi nhất Tống Chân Tông đi Thái Sơn Phong Thiện một cái đạo lý. Tự hắn về sau, không đế vương lại đi Phong Thiện. Không là hậu thế hoàng đế điệu thấp không nghĩ trang bức, mà là bọn họ cảm thấy Thái Sơn Phong Thiện nghi thức bị con hàng này cấp làm bẩn. Tốt nhất tân nhân nam diễn viên kết thúc sau, kế tiếp liền là tốt nhất tân nhân nữ diễn viên, đương chủ trì người tuyên bố tên sau, Lâm Viễn cũng không từ sững sờ một chút. Lần này tốt nhất nữ diễn viên hoạch thưởng người là Triệu Lệ Dĩnh, tiêu biểu tác phẩm là Lục Trinh Truyền Kỳ. Nghe được là Triệu Lệ Dĩnh hoạch thưởng sau, Lâm Viễn theo bản năng nhìn chung quanh hai bên, nhưng phát hiện đối phương cũng không có ngồi tại cùng chính mình cùng một loạt vị trí, quay đầu lại mới phát hiện đối phương theo hàng thứ tư vị trí bên trên đứng lên. Triệu Lệ Dĩnh tác phẩm cũng không tính rất nhiều, liền một bộ Lục Trinh tới còn có Sam Sam tới tính đắc thượng còn có thể. Như quả đổi lại phía trước, Lâm Viễn đối Triệu Lệ Dĩnh hoạch thưởng nhiều ít sẽ tồn tại một điểm ý tưởng, nhưng có lộc cấp này loại người hoạch thưởng, hắn giờ phút này đã không có bất luận cái gì ý nghĩ. Nói câu không dễ nghe lời nói, hôm nay liền tính là một điều cầu lên đài hoạch thưởng, hắn cũng cảm thấy thập phần hợp lý. Rốt cuộc hắn cảm thấy lộc cấp diễn kỹ thật không bằng một ít manh sủng điện ảnh sủng vật cầu. Không là hắn đen, mà là nói ra sự thật thôi. Lại nói Triệu Lệ Dĩnh, nàng đứng dậy lúc sau tỏ ra rất điệu thấp, cái này khiến một ít tân nhân nghệ nhân nhóm có chút hiếu kỳ. Dựa theo đạo lý, này cái thưởng là nàng trước mắt thu hoạch được có giá trị nhất lại nhất có hàm kim lượng giải thưởng a, như thế nào không có một chút phản ứng a? Mà chỉ có lão diễn viên nhóm biết, đối phương sở dĩ là này cái phản ứng, rất lớn nguyên nhân liền là cùng lộc cấp có quan hệ. Hắn một người trực tiếp đem này cái giải thưởng hàm kim lượng kéo đến thấp nhất, đem hơi nước rót đã đến đầy nhất. Vì này, kế tiếp những cái đó dựa vào thật sự bản lĩnh cầm thưởng người nhiều ít sẽ có chút cảm thấy mất mặt a. Nay không, Triệu Lệ Dĩnh lên đài sau, đơn giản nói mấy câu liền xuống tới, toàn bộ hành trình không có biểu hiện thực kích động, thậm chí chỉ là cười cười. Nàng hành vi cùng lộc cấp tạo thành một cái mảnh liệt so sánh, một cái cấp người không biết đến còn tưởng rằng là bắt được Oscar suốt đời ảnh đế thưởng, một cái thì bị lao sư khen ngợi một chút. Bởi vì lộc hàm, kế tiếp trao giải càng thêm không trò chuyện, mỗi một cái cầm thưởng người đều hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra nhất điểm điểm bất mãn. Phe tổ chức xem đến này một màn cũng không khỏi lúng túng. Hắn thậm chí đã dự liệu đến, sang năm này cái thời điểm, phỏng đoán càng thêm mời không đến cái gì đại ca lại đây. Bản thân năm nay lần này tổ chức phía trước, hắn niệm rách mồm cùng với tìm rất nhiều nhân mạch mới mời đến này đó đại lao. Hiện tại hảo, bởi vì này cái tiểu thịt tươi nguyên nhân, dẫn đến chính mình này cái lễ trao giải càng thêm không ý nghĩa. Duy nhất đáng được ăn mừng liền là, năm nay lễ trao giải mạng bên trên nhiệt độ là cao nhất, trước mắt tại tuyến nhân sổ trực tiếp đột phá 400 vạn. Tích lũy quan sát cũng vượt qua ngàn vạn người lần, này tính là vạn hạnh trong bất hạnh đi. 8 giờ rưỡi, điển lễ đúng giờ kết thúc, tại chuyên nghiệp đoàn đội đứng ra biểu diễn một phen tài nghệ sau, đám người y theo trình tự trước sau rời đi. Chương 204, trang đầu đề, chủ đề bảng thứ nhất. 2. Bình thường nghệ nhân trên cơ bản toàn bộ đều ngoan ngoãn chạy trở về nhà, sau đó những cái đó ba tuyến, hai tuyến, một tuyến trở lên nghệ nhân nhóm thì bị lưu lại ăn cơm. Đương nhiên, tại trước khi ăn cơm bọn họ còn có một cái sự tình muốn làm. Kia liền là đối mặt phóng viên phỏng vấn. Giống như hôm nay này loại lễ trao giải, kết thúc sau đều sẽ có rất nhiều phóng viên lại đây phỏng vấn. Đầu tiên phỏng vấn người đương nhiên là hoạch thưởng người. Hoạch thưởng người đối hôm nay sự tình đều không thỏa mãn, trên cơ bản đối với phóng viên dò hỏi đều là không như thế nào trả lời, tùy tiện nói hai câu nói liền đi. Chỉ có lộc cấp này loại dựa vào lưu lượng, dựa vào chủ đề, dựa vào tuyên truyền hỏa lên tới lưu lượng minh tinh đối phỏng vấn này khối là làm không biết mệt. Đứng tại ống kính cùng mịt rộ phồn trước mặt ba hoa trích trẻ. Cái gì chính mình sẽ tiếp tục cố gắng, chính mình còn là phải học tập thật giỏi, phải cố gắng đánh hạ diễn kỹ này khối, nghĩ biện pháp sang năm thời điểm cầm tới kim mã thưởng tốt nhất tân nhân, hoặc giả cầm tới bách hoa thưởng tốt nhất tân nhân, hy vọng chính mình có thể tại mấy năm sau trở thành chân chính thực lực phái, như quả có thể lấy xuống tân nhân, cầm tới hàng năm tốt nhất tân nhân nam diễn viên thưởng vậy thì càng tốt. Nghe hắn nói ra này đó lời nói, bên cạnh mấy cái đội viên bao quát cùng vì tiểu thịt tươi trận doanh nghệ nhân nhóm, một đám bắt đầu vỗ tay tán dương, nhao nhao đưa thượng chính mình chúc phúc, đồng thời phụng hắn chân thối. Ta cảm thấy Lộc Hàm là ta gặp qua cố gắng nhất tốt nhất học diễn viên, ta thường xuyên xem đến hắn vì luyện tập diễn kỹ, buổi tối 9 giờ vẫn chưa có ngủ. Đúng vậy à, giữa trưa không đến liền rời giường sau đó bắt đầu luyện tập lời kịch, quả thực liền là quá cực khổ. Có mấy lần thức đêm quay phim, cuối cùng thượng hỏa nhiễm trùng, thua mấy ngày dịch mới hảo. Lộc Hàm ca ca là đáng giá chúng ta này đó người học tập, là chúng ta này bên trong nhất ưu tú tấm gương. Nghe tới này đó lời nói sau, một ít đi ngang qua diễn viên kém chút giới chết. Cái gì tờ mở gọi cố gắng? Này tờ mở liền gọi cố gắng sao? Này mẹ nó trò trẻ con đi. Như quả này gọi cố gắng lời nói, kêu hành điểm những cái đó còn diễn chẳng phải là không muốn sống. Nhưng mà, liền là này loại ngôn luận, lại dẫn tới mấy trăm vạn dân mạng nhóm đau lòng, phấn ti nhóm hô to đau lòng, một ít tuổi nhỏ trực tiếp nước mắt băng lên tới, xem màn hình vẫn luôn hô to, ca ca không muốn như vậy vất vả. Phóng viên nhóm nói thật trong lòng cũng im lặng, nhưng vì sưu tập tin tức, bọn họ còn là kiên trì nghe bọn họ nói lời nói. Chờ phỏng vấn xong bọn họ sau, phóng viên nhóm lại bắt đầu tìm mặt khác người, hỏi vấn đề cũng rất đơn giản, liền là hỏi thăm bọn họ đối này lần bình thường có cái gì ý tưởng. Đại bộ phận nghệ nhân đều là lựa chọn tránh lui, một đám đều không nói lời nào. Phóng viên nhóm tìm được Lâm Viễn lúc, Lâm Viễn cũng không có ngốc đến mức đứng ra đi âm dương quái khí người khác, chỉ là xua tay cho biết một câu không cho đánh giá sau liền rời đi. Nhưng bọn họ không dám nói không có nghĩa là có chút người không dám nói. Như Trần lão sư, Hoàng Bột, Đặng Triều này loại đỉnh lưu, bọn họ cũng không quan tâm tiểu thị tươi nhóm cái nhìn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có vẻ mặt, một đám thông qua chính mình cao tình thương tới vì cái này sự tình làm ra bên trong chịu đánh giá. Hoàng Bột Tình Thương vẫn là ngành nghề bên trong công nhận cao. Hắn đối mặt phỏng vấn lúc, đầu tiên là cười một tiếng, ngay sau đó nói, dù sao cũng là giải trí tính chất lễ trao giải, ta cảm thấy này cái bình thường kết quả còn tính làm người vừa ý. Này câu nói vừa ra, phóng viên nhóm lập tức minh ngộ nhân ra ý tứ. Bên cạnh mấy cái nghệ nhân nghe đến đó lúc, một đám đều nhịn không ở tại trong lòng cấp Hoàng Bột điểm cái tán lên tới. Này nói chuyện trình độ, một cái chữ, cao. Một câu giải trí tính ba chữ liền trên cơ bản biến tướng nói cho đại gia, này cái lễ trao giải hơi nước có bao lớn. Cuối cùng còn tính làm người vừa ý lại ngăn chặn những cái đó não tàn phấn giận mắng. Rốt cuộc nhân ra như vậy đại ca đều hài lòng, ngươi còn muốn thế nào? So với Hoàng Bột Cao Tình Thương, thứ tranh ít nhiều có chút trêu chọc. Đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc, hắn gãi gãi gương mặt, lơ đãng nói, ta này người có điểm mặt mù, đặc biệt là đối tân nhân, cho nên đều không biết là ai hoài tưởng, liền dứt khoát không nhiều đánh giá. Hoàng Bột một câu nói cho đại gia này cái lễ trao giải hơi nước đại. Từ tranh thì là biến tướng nói cho đại gia, chính mình lười nhắc xem, không hứng thú, căn bản không quan tâm. Cao Minh trả lời, đã biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn, lại không có đắc tội bất luận kẻ nào, này chính là lao giang hồ bản lãnh. Cũng tại này hai người trả lời xong sau, đợi Trần Đạo Dân tiếp nhận phỏng vấn lúc, phóng viên nhóm gọn gàng dứt khoát dò hỏi hắn, đối tân nhân diễn viên này khối có cái gì cái nhìn. Đối với cái này, Trần Đạo Dân không giận tự uy, xem ống kính liền là lắc đầu, lời gì cũng không có nói liền muốn rời đi. Làm vì thực lực phái kiệt xuất nhân vật đại biểu, xem đến một cái liền sướng vui đau buồn cũng không biết nói như thế nào biểu diễn người thế, nhưng có thể công khai thu hoạch được tốt nhất tân nhân diễn viên thưởng, hắn nội tâm là bi thống, là bất đắc dĩ, tại này cái cảm xúc hạ, ngươi làm hắn có thể nói cái gì? Mà phóng viên nhóm cũng nhìn ra Trần Đạo Dân khó chịu, vội vàng liền có người tận dụng mọi thứ hỏi nói. Trần lão sư, ngài có phải hay không cảm thấy mới nhất đại nghệ nhân nhóm, mới nhất đại diễn viên nhóm đều không tại sao có thể, còn cần đại lượng tôi luyện, yêu cầu nhất định thời gian trưởng thành. Này cái phóng viên cũng thông minh, hắn không có trực tiếp đi mắng tân nhân, mà là cấp một cái huyền chuyển cách nói. Mục đích liền là hy vọng Trần Đạo Dân gật đầu, chỉ cần đối mới gật đầu, như vậy bọn họ trở về sửa một chút đối phương ý tứ, không chính là có thể tới một thiên lão hí cốt đau mắng tiểu thịt tươi, cho rằng tiểu thịt tươi không có chút nào diễn kỹ lại có thể dẫn tới giải thưởng. Nếu là này cái văn chương phát ra tới, không cần nghĩ tuyệt đối phải hỏa lên tới. Nhưng lại tại hắn cho là chính mình gian kế đạt được thời điểm, Trần Đạo Dân lại trực tiếp lắc đầu lên tới, không bao lâu đứng tại chỗ quét liếc mắt liền thấy đám người công chính chuẩn bị đi ăn cơm Lâm Viễn. Lâm Viễn, cũng mặc kệ phóng viên nhóm như thế nào nghĩ, hắn lập tức quát to lên, đối với Lâm Viễn khoát tay. Hai người cách xa nhau khoảng cách không tính xa, Trần Đạo Dân thanh âm một chút liền lạc tại hắn thai bên trong, nghe được Trần lão sư kêu chính mình, Lâm Viễn cũng liền bận bịu cùng Đoạn Dịch Hồng còn có Trương Chấn lên tiếng chào liền rời đi. Không đến mười mấy giây, hắn liền chạy chậm đến Trần Đạo Dân bên cạnh. Đến sau này, hắn lập tức lại hỏi, "Trần lão sư, như thế nào? Có sự tình tìm ta sao?" Trần Đạo Dân không có trả lời hắn, mà là đối với phóng viên, chỉ vào Lâm Viễn nói, "Ta theo không cảm thấy mới nhất đại diễn viên nhóm không tốt, chỉ có thể nói có tốt có xấu đi, liền lấy này vị gọi Lâm Viễn trẻ tuổi diễn viên tới nói, ta cá nhân liền phi thường thưởng thức hắn, vô cùng thích hắn, mà ta yêu thích hắn nguyên nhân không là bởi vì hắn thật là biết nói chuyện, cũng không là bởi vì hắn lớn lên như thế nào dạng, mà là hắn kỹ xảo đặc biệt hảo, ta rất nhiều bằng hữu đều đề cập với ta. Cùng qua hắn, vô luận là tại chuyên nghiệp phương diện, còn là tại học tập phương diện, sở có bằng hữu nhất trí cấp hắn đánh mắt điểm, mới đầu ta vẫn là chưa tin, sau tới thẳng đến một lần bữa tiệc ta tiếp xúc đến hắn thời điểm, các ngươi đoán như thế nào?" Hắc. Hắn diễn ta diễn đem ta cấp chấn kinh đến, đem ta cấp kinh diễm đến, nói câu khoa trường, này là ta sinh ra sớm mấy chục năm, bằng không phỏng đoán ta đều không có tư cách ăn này phần cơm. Trần Đạo Dân cho Lâm Viễn một cái cực cao đánh giá, chính là bởi vì này cái đánh giá, dẫn đến sở hữu phóng viên nhanh chóng vỗ Lâm Viễn, một đám cầm giấy cùng bút ghi chép Trần Đạo Dân nói mỗi một câu nói. Đồng thời rất nhanh phóng viên nhóm lại hỏi ra rất nhiều vấn đề, nhưng toàn bộ đều là dò hỏi Lâm Viễn. Đối với cái này, Lâm Viễn vội vàng làm ra xin lỗi tư thế, biểu thị chính mình hiện tại rất đói, không có thời gian trả lời vấn đề, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Trần Đạo Dân, Trần Đạo Dân gật gật đầu, mang hắn liền rời đi phỏng vấn hiện trường. Nói thật, Lâm Viễn biết chính mình đứng ở chỗ này nhất định sẽ có được đại lượng chú ý, tối nay cũng sẽ có được đại lượng lưu lượng. Nhưng này loại lưu lượng hắn không nghi muốn, không tại sao, cũng bởi vì súng bắn chim đầu đàn. Có lúc không thể quá làm náo động, nếu danh tiếng quá lớn lời nói, ngược lại sẽ vật cực tất phản. Đặc biệt là hắn biết Trần Đạo Dân giới thiệu chính mình nguyên nhân là cái gì, liền là nghĩ lấy chính mình cùng tiểu thị tươi so sánh. Chương 205, trang đầu đề, chủ đề bảng thứ nhất. 3. Tại không có tuyệt đối thực lực phía trước, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đắc tội này quân thể, một câu nói điệu thấp phát dục, chờ cái gì thời điểm chính mình có tuyệt đối thực lực sau, suy nghĩ thêm này đó. Trần Đạo Dân cũng nhìn ra Lâm Viễn lo lắng, hắn vừa rồi cũng là phun một cái vì nhanh, cũng không nghĩ như vậy nhiều, hiện tại hết giận lúc sau, hắn cũng ý thức đến chính mình này tính là biến tướng đem Lâm Viễn đặt tại một quần thể đối lập mặt giữa. "Tiểu Lâm a." Hai người đồng hành lúc, Trần Đạo Dân cũng ngay lập tức cùng Lâm Viễn mở miệng lên tới. "Trần lão sư ngài nói." Lâm Viễn thái độ vô cùng tốt. "Vừa rồi ta cũng coi là có chút không nhả ra không thoải mái." Trần Đạo Dân nghĩ muốn giải thích một chút. "Lão sư ngài khen ta, ta là đánh đáy lòng cảm kích, về phần ngài trong lòng kia cố khí ta rõ ràng, ta cũng là cùng ngài đồng dạng nghĩ, chỉ là ta hiện tại còn là một cái học sinh, cũng không nghĩ chọc một ít thuốc cao ra cho tại trên người, ngài nói đúng không?" "Ha ha ha ha, ngươi tiểu tử, hảo, đủ ngay thẳng." Nghe được Lâm Viễn lời nói, Trần Đạo Dân tâm tình cũng là theo âm chuyển tinh, đương hạ liền cười nói. Vô hình bên trong, Trần Đạo Dân càng thêm thưởng thức khởi Lâm Viễn, đối hắn ấn tượng cũng là trở nên càng cao lên. Một câu nói, chỉ cần chính mình tìm được hảo hí, hắn nhất định ngay lập tức kéo đối phương đi qua, thậm chí đến lúc đó giúp hắn muốn cắt xê, tính là dịu dắt một chút. Lời nói không nói nhiều, đi tới yến hội sảnh giữa, đại gia hỏa cũng là tìm một ít nhận biết bằng hữu ngồi cùng một chỗ. Bất quá mông đều không có ngồi ấm chỗ, rất nhanh liền bắt đầu mời rượu hình thức. Chỉnh cái tràng diện không biết đến còn tưởng rằng là một trận tiệc rượu, không là ngươi người đến ta này bàn tới, liền là ta người đến ngươi này bàn. Nâng ly cạn chén chi hạ, tiến hội còn tính thuận lợi, mà những cái đó siêu một tuyến, đỉnh lưu từ từ, trên cơ bản ngồi không đến nửa cái giờ liền đi. Còn lại chủ yếu vẫn là một tuyến, hai tuyến, ba tuyến minh tinh. Chỉ là, tại bữa tiệc bên trong, Lâm Viễn lại trở thành một lần đám người hâm mộ đối tượng. Trên cơ bản đại bộ phận đỉnh lưu, siêu một tuyến, lão hí cốt nhóm rời đi sau, đều sẽ tới đến Lâm Viễn bên cạnh, ngay sau đó nói một câu, "Lâm Viễn, ngươi từ từ ăn, ta đi trước a." Nay loại hiện tượng kéo dài trọn vẹn 5-6 phút, trên cơ bản Lâm Viễn là mới vừa ngồi xuống lại muốn đứng lên, mới vừa ngồi xuống lại muốn đứng lên. Cái này khiến những cái đó 2-3 tuyến minh tinh nhóm một đám hâm mộ trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Thực lực cường đại liền tính, nhân mạch còn như thế rộng, này còn muốn người sống sao? Nhưng mặc kệ bọn hắn là hâm mộ còn là ghen ghét còn là hung ác, mặt ngoài thượng này đó người đều làm hết sức cẩn cần, một đám chủ động nâng cái ly lại đây cấp Lâm Viễn mời rượu. Có điểm nguồn gốc liền gọi Lâm ca, bình thường không có cái gì quan hệ chính là để cho Lâm lão sư. Kết quả là, yến hội đến sau nửa tràng, trên cơ bản liền trở thành Lâm Viễn biểu diễn cá nhân. Trước mắt lưu lại tới sở hữu minh tinh, liền không có một cái nói không cho Lâm Viễn mời rượu. Đương nhiên, chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì tiểu thị tươi nhóm đều không có tham gia, bọn họ đã sớm một đám tìm địa phương khai phái đối, đi chính mình tiêu xái. Lưu tại này bên trong đều là một ít thực lực phái diễn viên nhóm. Tại một ly chén rượu vào bụng sau, Lâm Viễn cũng có chút không chịu được nổi, bản tới tham gia này cái yến hội mục đích chính là vì nhét đầy cái bao tử. Hiện tại hảo, bụng là lấp đầy, nhưng không là đồ ăn lấp đầy, mà là rượu lấp đầy. Lại uống không sai biệt lắm, Lâm Viễn cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên tìm được hắn. "Lâm Viễn ca." Thấy là Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Viễn cũng không hề rời đi, đứng tại chỗ hiếu kỳ hỏi nói, "Như thế nào? Nếu như là mời rượu lời nói, kia không cần phải a, nhân ra vừa rồi đã kính qua một lần. Chắc hẳn hiện tại tìm chính mình là có chút việc, muốn không đi ra trò chuyện mấy câu." Triệu Lệ Dĩnh cũng không nói nhảm, nhìn một chút xung quanh nhỏ giọng nói, "Hảo." Lâm Viễn cũng biết này bên trong tương đối hỗn loạn, không thuận tiện nói chuyện, gật gật đầu trả lời sau liền theo Triệu Lệ Dĩnh đi ra ngoài. Nay một màn bị mặt khác đồng hành nhóm xem đến lúc đó, một đám cũng cùng ồn ào lên tới, nhưng hai người đều không có để ý cái gì. Chờ đi tới cửa, hơi chút an tĩnh lại lúc, Triệu Lệ Dĩnh cũng đem chính mình nghĩ muốn nói lời nói ra. "Lâm Viễn ca, không biết nói ngươi gần nhất có hay không có đương kỳ?" Lâm Viễn không biết nói đối phương vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy hỏi, lộ ra nghi hoặc ánh mắt nhìn đối phương, qua một hồi mới nói, "Đạo cũng không có." "Vậy thì tốt quá." Triệu Lệ Dĩnh nghe xong lập tức kích động lên, đằng sau mới phản ứng chính mình nói sai lời nói, đương hạ liền giải thích, "Không không không, ta ý tứ là nói, kia thật trùng hợp. Ngươi nói, không có việc gì." Lâm Viễn đại khái đoán được đối phương là nghĩ muốn tìm chính mình làm cái gì, cũng không có bởi vì nàng lời nói mà tức giận, phản ngược lại để nàng nói tiếp. "Là này dạng Lâm Viễn ca, ta gần nhất tiếp vào một bộ diễn, ta cá nhân cho rằng này bộ diễn đặc biệt hảo, mặc dù là văn học mạng tiểu thuyết cải biên, nhưng này bộ tiểu thuyết đã rất hỏa, bản thân liền có nhất định lưu lượng, cộng thêm thượng này bộ tiểu thuyết đề tài là tiên hiệp loại, nguyên tắc chuyện xưa ta cũng xem qua, ta cảm thấy hỏa tỷ lệ đặc biệt lớn. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là nam diễn viên chính này khối vẫn là không có tìm được thích hợp người, hôm nay khắp hảo ngươi tại này bên trong, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có hay không hứng thú? Như quả ngươi có hứng thú, ta có thể liên lạc một chút đạo diễn, tin tưởng đạo diễn nghe được ngươi qua đây lời nói, nhất định sẽ cầu hiền như khác." Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Lệ Dĩnh là có một bộ diễn muốn tìm Lâm Viễn quay chụp, Lâm Viễn cũng đã sớm đoán được, nghe được nàng lời nói xong sau, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nhìn đối phương nói, "Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, tiên hiệp kịch ta còn không có chạm qua, ngược lại là có thể, kia liền vất vả ngươi giúp ta liên lạc một chút, sau đó đem kịch bản cấp ta một chút, ta ngày mai liền nhìn xem, như quả thích hợp, ta liền trực tiếp liên hệ ngươi, ngươi thấy thế nào?" "Hảo a, hảo a." Nghe được Lâm Viễn có ý tưởng, Triệu Lệ Dĩnh lập tức liền gật đầu như dã tỏi. Có thể cùng Lâm Viễn quay phim, nàng cảm thấy là một cái chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Cũng không là nàng phạm hoa si, xem liếc mắt một cái Lâm Viễn liền yêu thích thượng hắn, đem so sánh chi hạ, truy chính mình người không thiếu có so hắn càng xoáy khí, nàng chân chính kích động nguyên nhân là bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng, Lâm Viễn diễn kỹ có nhiều cường đại. Như quả có thể cùng hắn cùng một chỗ đáp diễn, Triệu Lệ Dĩnh tin tưởng chính mình kỹ thuật diễn nhất định sẽ tăng lên một cái thực đại biên độ. Này chính là vì cái gì nàng sẽ chủ động đi dò hỏi nguyên nhân, theo lý thuyết vì đạo diễn tìm diễn viên chính này loại sự tình, như thế nào cho dù tới lượt không đến nàng a. Hẹn ước hảo lúc sau, Lâm Viễn cũng có chút chống đỡ không được, cấp trợ lý gọi điện thoại, liền cùng Triệu Lệ Dĩnh chào hỏi rời đi. 10 phút sau, hắn đi đến đường một bên, chính mình công ty xe đã đến, ngồi lên sau, hắn nhanh lên uống một ngụm ướp lạnh nước. Này bên trong liền không thể không tán dương kẻ có tiền sinh hoạt. Trong xe tự mang tủ lạnh nhỏ. Nước đá vào cổ họng, cồn hương vị dần dần pha loãng một ít, sức mạnh cũng hiệu quả nhanh chóng ít đi không ít. Hô hút vài hơi, Lâm Viễn mở ra cửa sổ thổi bên ngoài truyền đến gió mát, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ hắn mới dần dần khá hơn. Tốt sau, điện thoại truyền đến chấn động, điểm mở vừa thấy phát hiện là Triệu Lệ Dĩnh phát kịch bản lại đây. Điểm mở tin tức, kịch bản lấy văn kiện hình thức phát tại chính mình điện thoại bên trong, mà kịch danh thì gọi là Hoa Thiên Cốt. Chuẩn xác mà nói gọi là Tiên Hiệp Kỳ Duyên Chi Hoa Thiên Cốt. Thông qua này cái tên, Lâm Viễn liền có chút chống cự. Nay loại kịch danh có một cổ nồng đậm vóng đại điện ảnh hương vị, làm hắn theo bản năng cho rằng này loại kịch bản không sẽ tốt hơn chỗ nào. Bất quá nếu là nhân gia Triệu Lệ Dĩnh chủ động đề cập, không chịu nổi tăng diện cũng phải nhìn vào diện. Thừa dịp cũng không có chuyện gì, Lâm Viễn cũng nhẫn lại tính tình điểm mở này cái kịch bản. Đừng nói, thật là thơm định luật rất nhanh thượng diễn tại hắn trên người. Mới đầu hắn là có chút không tại ý, nhưng nhìn xong đoạn thứ nhất chuyện xưa sau, hắn chậm rãi bị hấp dẫn đi vào. Chờ xe đến ra muôn khẩu thời điểm, hắn đều ham sâu này bên trong, vẫn là tài xế nhắc nhở 3-4 lần hắn mới biết được đến nhà. Xuống xe, Lâm Viễn cố nén hiếu kỳ tâm, mau tới lâu. Về đến nhà bên trong, ngay lập tức lại tiếp tục xem này cái bản tử. Mà tại hắn xem bản tử thời điểm, hắn không biết đến sự tình là, hắn lại thành công chiếm cứ chủ đề bảng thứ nhất, thành công nhấc lên nhất ba lưu lượng triệu dâng. Quỷ câu nguyện phiếu 3. Chương 206, Hoành Điếm, ta trở về. 1. Tại bọn họ tiến hành bữa tiệc thời điểm, phóng viên nhóm cũng là một đám bằng nhanh nhất tốc độ về đến công ty bắt đầu chế tác tin tức. Trên cơ bản 1 giờ thời gian, hoàn toàn mới đưa tin liền xuất hiện tại chỉnh cái truyền thông lưới giữa. Mấy trăm nhà truyền thông cơ hồ là tại 10 phút bên trong tuyên bố các loại bất đồng tiêu đề. Nhưng này đó tiêu đề tin tức, chủ yếu vẫn là quy nạp vì 4 đề tài. Cái thứ nhất chủ đề hoạch thưởng danh sách. Nay loại chủ đề một khi tuyên bố, rất nhiều người đều sẽ tiến lên trước nhìn xem, đều muốn biết là những cái đó minh tinh hoạch thưởng. Nhưng xem xong lúc sau, cũng không có dẫn tới cái gì hoành động, ngược lại rất nhiều dân mạng đều phát ra chất vấn, muốn biết vì sao Lộc Cấp có thể cầm tới tốt nhất tân nhân thưởng. Cái thứ hai chủ đề là đáp ứng lời mời khách quý. Này tính là chủ đề một cái xem chút, tin tức nội dung chủ yếu liền là nói cho đại gia, hết thể có nhiều ít khách quý tham dự này lần lễ trao giải. Mà báo cáo bên trong, chân chính có xem chút, lại dẫn tới hoành động liền hai đề tài. Cái thứ nhất liền là có quan hệ tại Lâm Viễn bị chúng tinh cùng Nguyệt tràn diện. Này cái hình ảnh bị mấy chục nhà phóng viên chụp xong sau trực tiếp đặt tại nhà mình truyền thông trang đầu đề thượng. Tiêu đề ngữ cũng là một cái so một cái khoa trường, một cái so một cái ngư bức. Thiên tài diễn viên kinh hiện lễ trao giải hiện trường, hơn trăm ảnh vòng đại lao điên cuồng tranh đoạt. Từ Tranh, Hoàng Bột, Đoạn Dịch Hồng, Trần Đạo Dân chờ đại lao đều muốn chủ yếu lôi kéo trẻ tuổi diễn viên. Thực lực phái cùng lưu lượng phái đánh giá, thực lực phái toàn thắng. 6 cái đỉnh lưu tiểu thịt tươi không bằng một cái một tuyến thực lực phái trẻ tuổi diễn viên. Này sau lưng là đấu tranh còn là ngoài ý muốn. Này đề tài có thể nói là dẫn tới vô số người tranh luận. Nhiệt độ không là cao nhất, nhưng là bình luận số lần nhiều nhất. Phần trăm chi 70 trở lên dân mạng đều ở nơi này lưu lại chính mình khen ngợi, liền tựa như đánh thắng thắng một trận bàn. Cho nên nói, có thực lực người đi tới chỗ nào đều là có thực lực. Quân chúng ánh mắt là sáng như tuyết, tiểu thịt tươi liền là tiểu thịt tươi, đối mặt có thực lực người liền là hồ giấy. Từ điểm đó không khó coi ra, chỉ có tư bản yêu thích tiểu thịt tươi, chân chính có thực lực người ai cùng tiểu thịt tươi tại cùng một chỗ a. Tiểu thịt tươi cái này từ, trừ những kia tuổi tác tiểu, còn có những cái đó thương nghiệp đại lao nhóm yêu thích bên ngoài, liền không có mặt khác người yêu thích. Vòng bên trong người không yêu thích bọn họ, đạo diễn nhóm không yêu thích bọn họ, diễn viên nhóm cũng không yêu thích bọn họ, nhưng phàm tâm trí thành thục người cũng sẽ không thích bọn họ. Nhưng là này cái tình huống hạ, nhân ra còn hết lần này tới lần khác vẫn luôn xuất hiện tại ống kính trước mặt. Mà vòng bên trong người không yêu thích tiểu thịt tươi chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì này đó người căn bản không có một chút bản lãnh, tại không có bất luận cái gì năng lực tình huống hạ, lại lấy đi như vậy nhiều tài nguyên, tựa như một cái học hành gian khổ 10 năm thư sinh, bằng vào chính mình bản lãnh trở thành một cái huệ lệnh, kết quả một cái dựa vào gian lận, dựa vào nói khoác thúc ngựa người, chỉ dùng 1-2 năm thời gian, liền trở thành hắn cấp trên. Này loại cảm giác nói, thật thật không dễ chịu. Đối với người xem nhóm tới nói, bọn họ chán ghét tiểu thịt tươi chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì này đó người quá mẹ nó buồn nôn. Các loại lãng phí công chúng tài nguyên bạc khối, mỗi ngày liền là làm điểm không có dinh dưỡng sự tình thượng tin tức. Hôm nay không là này cái tiểu thịt tươi chiếm cứ tin tức bảng danh sách, ngày mai liền là kia cái tiểu thịt tươi thượng đứng đầu bảng. Nói thật, ngươi lên thì lên đi, thật muốn ra một ít chuyện chúng ta cũng không nói chuyện có thể nói. Nhưng là các ngươi là lấy cái gì chủ đề thượng bảng danh sách đâu? Hôm nay, nào đó tiểu thịt tươi quay phim không cẩn thận đâm thùng tay, chảy một hàng máu. Ngày mai, nào đó tiểu thịt tươi nhân thức đêm đến 10 điểm xem kịch bản, sau đó buổi sáng thế nhưng đến muộn. Nhất làm người giác đến im lặng sự tình là, tại một ít có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa nhật từ giữa, con mẹ nó muốn thai họa công chúng truyền thông tài nguyên, cái gì quên hôm nay là phát ca nhật tử, quả thực liền là một cái ngốc bạch ngọt, sau đó liền thượng hot sẽ ấp. Người nói này loại sự tình, người xem nhóm có thể không buồn nôn sao? Tại này cái tình huống hạ, đột nhiên xem đến một cái thực lực phái trẻ tuổi diễn viên đoạt này đó người danh tiếng, dân mạng nhóm tự nhiên cảm thấy rất thoải mái. Về phần này cuối cùng một đề tài, kia liền là nhiệt độ cao nhất chủ đề. Liên phát biểu người cũng không nghĩ tới chính mình này để tài vậy mà lại hỏa đến không biên giới. Phát biểu người cũng là vô tâm cử chỉ, vì ăn lưu lượng tiền lãi, chế tác tiêu đề cũng là đặc biệt kéo thù hận. Đương đại trẻ tuổi diễn viên sụp đổ. Trần Đạo Dân lão sư nói cho ngươi, không có đủ, lựa chọn nhẹ nhõm người là thằng hề, lựa chọn cố gắng người là đại sư. Nay đề tài bên trong, văn chương soạn bản thảo người nhất bắt đầu không như vậy nhiều ý tưởng, cho nên văn chương trên cơ bản là lấy hắn tâm tình làm chủ tới viết. Tại văn chương bên trong, hắn nghiêm túc phao ra một cái vấn đề. Người giác phải nỗ lực hữu dụng sao? Phao ra vấn đề sau, hắn lập tức lại bắt đầu trả lời. Ta cảm thấy đáp án là hữu dụng, liền lấy hôm nay truyền hình điện ảnh phong vân lễ trao giải một màn tới xem, ta càng thêm giác phải nỗ lực liền là hữu dụng. Trước xem tấm thứ nhất đồ, này trương đồ bên trong, đứng tại phía dưới người là trước mắt quốc nội lưu lượng minh tinh giữa kiệt xuất nhân vật đại biểu, mà phía sau kia trương đồ thì là trước mắt quốc nội nhất dự là thiên tài diễn viên Lâm Viễn. Hai người tham dự cùng một cái trường hợp, đứng tại cùng một nơi, nhưng vì cái gì cái trước không người hỏi thăm, cái sau đám người chen chúc đâu? Có người nói, là bởi vì hắn bên cạnh vây quanh vòng bên trong rất nhiều đại lão, tại rất nhiều đại lão cùng cung hạ, tự nhiên sẽ dẫn tới phóng viên nhóm phỏng vấn, từ đó không để mắt đến mặt dưới lưu lượng minh tinh nhóm. Nhưng ta muốn nói là, này thật là chính xác nguyên nhân sao? Không, này không là, ngẫm lại xem, vì cái gì một cái trẻ tuổi diễn viên sẽ dẫn tới trên trăm vị vòng bên trong đại lao vây chặt? Vì cái gì hắn sẽ dẫn tới như vậy bao lớn lao nhóm chủ động chào hỏi? Nhất bắt đầu ta quay chụp thời điểm ta cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng đi qua ta phỏng vấn, đi qua ta dò hỏi, đi qua ta nghe ngóng, ta mới chậm rãi hiểu được chân tướng sự tình. Đồ bên trong danh gọi Lâm Viễn diễn viên, 3 năm trước đây, hắn còn là hoành điếm phiêu bạt một viên, vì 100 khối tiền một ngày diễn viên phí. Hắn mỗi ngày buổi sáng 6 giờ liền rời giường bắt đầu chờ diễn, vô luận là nóng bức tháng 7 còn là trời đông giá rét tháng 2, diễn viên thị trường nhân tài bên trên vĩnh viễn có hắn thân ảnh. Tại không ngừng cố gắng hạ, 2 năm sau hắn thành công trổ hết tài năng, bị truyền hình điện ảnh công ty nhìn trúng, cuối cùng ký kết trở thành nghệ nhân. Trở thành nghệ nhân sau, hắn lấy một cái làm cho cả giới giải trí đều chấn kinh tốc độ, nhanh chóng phát triển, ngắn ngủi 1 năm rưỡi, trở thành quốc nội Weibo có được 1.800 vạn phấn ti, toàn vong phấn ti 4.000 vạn một tuyến diễn viên, một tuyến minh tinh ba. Làm ta biết được này cái tin tức thời điểm, ta chỉnh cá nhân đều khiếp sợ, theo bản năng ta cho rằng là hắn là bị cái gì đại lao nhìn trúng, hoặc giả nói thông qua cái gì bảng môn tà đạo từ đó phát triển như vậy nhanh, nhưng làm ta hiểu được phía sau màn chân tướng lúc, ta chỉ muốn nói, hắn xứng đáng có thể hỏa như vậy nhanh. Căn cứ Tú Xuân Đao đạo diễn phỏng vấn, tại quay chụp này bộ diễn thời điểm, hắn là này bên trong nhất chuyên nghiệp, tới so diễn viên quần chúng còn phải sớm hơn, đi so công tác nhân viên còn muốn muộn, chỉ cần không quay phim, tay bên trong vĩnh viễn là cầm kịch bản, không có việc gì liền hỏi người khác này trận diễn như thế nào diễn, hào học, chăm chỉ, cố gắng, này một đám nhãn hiệu đều theo đạo diễn miệng bên trong nói ra. Sau tới, ta lại phỏng vấn phường gian truyền luôn nói là hắn ca ca Đặng Triều thẳng thắn trả lời ta vấn đề, Lâm Viễn không là hắn thân đệ đệ, chỉ là hai người còn nhỏ khi ở tại cùng một cái thôn, đồng thời lúc trước hai người trùng phùng thời điểm, hắn chủ động hỏi thăm qua Lâm Viễn, muốn hay không muốn cùng chính mình làm, nhưng Lâm Viễn là như thế nào trả lời. Hắn nói chính mình trước mắt không có tư cách, hắn nghĩ muốn chính mình hào hào luyện một đoạn thời gian, như quả về sau chính mình có danh, có thực lực, lại nói cũng không mượn. Lại sau tới, hắn hỏa thành hai tuyến minh tinh thời điểm, mới cùng Đặng Triều có qua hợp tác. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 207, Hoành Điếm, ta trở về. 2. Theo này cái sự tình tới xem, không khó phát hiện Lâm Viễn trên người có rất nhiều hiện tại trẻ tuổi người trên người xem không đến ưu điểm, liền lấy tiểu biên ta tới nói, nếu như hôm nay Đặng Triều là chủ động cùng ta nói này câu nói, ta lập tức sẽ đem thẻ công tác quăng tại bàn bên trên, sau đó lập tức rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác nhân ra không có làm. Hắn hết thảy tất cả, hắn sở hữu thành tựu, toàn bộ đều là thông qua chính mình nỗ lực, thông qua chính mình thực lực thu hoạch được. Bao quát theo Trần Đạo Dân lão sư phỏng vấn bên trong, dùng hắn trả lời tới nói, ta áp xúc một câu nói cấp sở hữu chính tại cố gắng đám người nghe. Lựa chọn nhẹ nhõm người, nhất thời huy hoàng không tính cái gì, bởi vì hắn cuối cùng rồi sẽ là một tên hề, lựa chọn cố gắng người vô luận lâm vào đến cái gì tung lũng, hắn đều là đại sư. Lần này nói để có thể nói là dẫn tới vô cùng khủng bố lưu lượng. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì này đó lời nói thật sâu đau nhói những cái đó tiểu thị tươi phân tí nhóm. Các nàng không đốc, một chút liền nhìn ra này để tài là giẫm mạnh một nắm, giẫm tiểu thị tươi nhóm, Phùng Lâm Viễn. Kết quả là, các loại tiếng mắng của tới Văn chương tuyên bố 1 giờ liền lên chủ đề bảng, bình luận cũng là cao không hợp thói thường, đi thẳng tới mười mấy và cái. Vốn dĩ này cái phóng viên xem đến này cái tình huống hạ ý thức là nghĩ muốn xóa, đằng sau quay đầu suy nghĩ một chút, này còn không phải là chính mình muốn nhiệt độ sao? Thật xóa kia không là tổn thất sao? Mang này cái ý tưởng, hắn bắt đầu cầu nguyện có người giúp chính mình nói chuyện, cũng đừng toàn bộ đều là mắng chửi người. Mà hắn ý tưởng tựa hồ bị lão thiên gia cảm ứng được bình thường, không bao lâu liền có vô số không yêu thích tiểu thị tươi người tiến vào này cái dư luận chiến trường, một trận kinh thiên động địa lẫn nhau xé đại chiến cũng bắt đầu. Nhất bắt đầu là tiểu thị tươi phấn ti nhóm chiếm thượng phong, trên cơ bản là 10 cái người phun một người. Đằng sau tình huống không thích hợp, theo chủ đề nhiệt độ càng ngày càng cao, xếp hạng càng ngày vượt lên trước sau, một ít những người đi đường cũng gia nhập chiến đấu. 3 giờ sau, hai bên thế lực ngang nhau, trên cơ bản là lấy một địch một. Vốn dĩ sự tình đến này một bước, đại gia hỏa cũng là người tới ta đi không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là, theo một cái khí bất quá dân mạng, trực tiếp chạy đến Lý Nghị Ba lập một cái bài viết sau. Sự tình liền phát sinh kịch liệt đảo ngược. Lý Nghị Ba là trước mắt quốc nội vượt 3 nhân số nhiều nhất, lại nhiệt độ cao nhất một cái vượt 3. Tại này cái bột ba giữa, mọi người đều tự xưng đế đi, đi qua mấy lần nổ đi đại hội lúc sau, đế đi cũng xuất hiện một cái giang hồ danh ngôn. Kia liền là, đế đi xuất trình, không có một mặt cỏ. Đế đi người trên cơ bản đều thập phần chán ghét tiểu thị tươi này cổ không chính chi phong. Bình thường thời điểm cũng sẽ các loại châm trọng, các loại chỉnh sống. Nay không, đương này cái khí bất quá người xem chạy tới sự dịn sót mấy chương nao tàn phấn ngôn luận sau, đế đi người liền ngồi không yên. Xem tiểu thị tươi phấn ti nao tàn ngôn luận, đế đi đi chủ trực tiếp vung tay lên, đem này cái thiếp mời tiêu đề liền tính, còn lập tức bắt đầu thông báo 300 cái phấn ti quần chủ nhóm. Làm bọn họ chuyển phát này cái thiết mời, làm sở hữu trước mắt tại tuyến đi hữu nhóm bắt đầu làm việc. Vốn dĩ bình thường bọn họ liền dành đến nhức cả trứng, đột nhiên xem đến có sự tình muốn làm, đại gia hỏa kia là một cái so một cái kịch liệt. Một chút, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong, đế đi liền chờ xuất phát tập hợp 30 vạn đại quân. 30 vạn đại quân theo ra lệnh một tiếng, vọt thẳng đến này để tài giữa. Mà đế đi đi hữu nhóm một đám cũng đều là nhân tài, so sánh não tàn phấn ngôn luận, bọn họ mắng khởi người tới kia liền là một cái chữ, tuyệt. Có nói thô tục, có nội hàm, có trình sống. Cộng thêm thượng bọn họ mỗi ngày nước tiếp, tốc độ viết chữ lại so người bình thường nhanh. Trên cơ bản này ba lẫn nhau xé chiến cuộc, nhân bọn họ đã đến một chút xoay chuyển tình huống. Não tàn phấn mắng một điều, nháy mắt bên trong liền có 20-30 điều ngôn luận bắt đầu phun nàng. Chính đương này cái não tàn phấn chuẩn bị biên tập đoạn thứ 2 văn tự thời điểm, một giây sau lại có mười mấy người bắt đầu phun nàng. Đợi nàng thật vất vả phát ra một câu nói lúc, mắng nàng ngôn luận đã vượt qua hơn 100 điều. Chân chính khủng bố còn có này, đó đế đi đi hữu nhóm quá ngư bức, một đám sợ lo hồn mẹ thượng tuyến, thông qua đối phương bình thường tuyên bố vẫy bổ cùng với cá nhân tin tức, còn có các loại loạn thất bát tao đồ vật, nhất điểm điểm đối song sau, liền có nhân tinh xác báo ra này cái nào tàn phấn trường học địa điểm, ban cấp tên, lão sư gọi cái gì, đồng học gọi cái gì, đồng học liên hệ phương thức là cái gì. Tại 15 năm thời đại, này loại lột ra hành vi có thể nói là thập phần phổ biến. Náo tản phấn vừa thấy chính mình tin tức toàn bộ bị đào đi ra, đương hạ theo bản phím hiệp thân phận biến thành túng bức, không nói hai lời liền bắt đầu xóa bỏ chính mình ngôn luận, sau đó phát biểu xin lỗi thanh minh, trực tiếp liền lui lưới. Nay loại sự tình vừa ra, đế đi huynh đệ nhóm liền cảm thấy đặc biệt nhàm chán, này mẹ nó mới bao lâu a? Liên nhận túng. Kết quả là, tại bọn họ vui không mệt này chiến đấu hạ, vẹn vẹn chỉ dùng nửa cái giờ, lẫn nhau xé mắng chiến trực tiếp kết thúc. Lấy tính áp đảo thắng lợi, làm những cái đó náo tản phấn nhóm một đám đều không dám gọi dầm dĩ. Nay một tràng chiến dịch chi hạ, rất nhiều những người đi đường cũng nhịn không được hô to một câu, đế đi vi vũ, đế đi ngư bức. Cũng tại mạng bên trên lẫn nhau xé đại chiến thắng lợi lúc, đương sự người Lâm Viễn lại nghiêm túc xem xong Hoa Thiên Cốt này bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Lý Tính đánh giá này bộ phim truyền hình, như quả cầm đi cùng Tiên Kiếm này cái phim truyền hình tới so sánh lời nói, này bộ phim truyền hình hiển nhiên là kém không thiếu. Nhưng là, vứt bỏ Tiên Kiếm này bộ phim truyền hình bên ngoài, này cái kịch bản có thể nói là trước mắt quốc nội tiên hiệp loại tính là thượng thừa chi tác kịch bản. Trước mắt Lâm Viễn sở tiếp diễn đường giữa, đô thị kịch hắn diễn qua, võ hiệp kịch hắn diễn qua, tình yêu kịch hắn diễn dịch qua, nhưng duy độc tiên hiệp loại cổ trang hắn chưa có tiếp xúc qua. Đứng tại chính mình chức nghiệp kiếp sống tới nói, hắn cảm thấy này cái diễn đối với chính mình là một cái khiêu chiến, hắn nghi tiếp. Đứng tại này bộ kịch chất lượng tới nói, hắn cũng nghi tiếp. Tổng hợp nhân tố chi hạ, hắn cuối cùng làm ra quyết định, cấp Triệu Lệ Dĩnh phát cái tin tức, làm nàng ngày mai hỗ trợ liên lạc một chút sản xuất phương, nếu như đối phương kia bên không có vấn đề gì, chính mình đại khái suất cũng không có vấn đề, về phần cắt xê này khối, liền làm chính bọn họ thương lượng, thích hợp chính mình liền đi qua diễn, không thích hợp liền nói một chút, thực sự không được liền lần sau hợp tác. Triệu Lệ Dĩnh nghe xong, lập tức kích động lên, vội vàng biểu thị chính mình sẽ cùng sản xuất phương kia bên hảo hảo nói một chút. Ước định hảo cái này sự tình sau, Lâm Viễn cũng nằm tại giường bên trên bắt đầu an tâm nghỉ ngơi. Lâm trước khi ngủ miệng bên trong còn thì thầm nói một câu, đang nghĩ biện pháp lại nhặt chút rượu lượng đáng giá, này loại tiệc rượu căn bản chống đỡ không được. Lâm Viễn tiểu lượng trị không thấp, nhưng là cũng không chịu nổi sở hữu người đều mời rượu à, vì cho người khác mặt mũi, hắn trên cơ bản đều là một ngủ làm, không có nói khác nhau đối đãi. Chính vì vậy, hắn hôm nay tính là uống có chút quá mức. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Viễn bị điện giật lời nói đánh thức, điện báo người không là người khác, chính là Hà tỷ. "Tổ tông, ngươi nhưng thật có thể dạy võ a?" "Như thế nào?" "Hà tỷ." Lâm Viễn có chút ngượng ngực, chính mình như thế nào dạy võ a? "Rất không khéo, ngươi này một lần lại lên hot seat, nhưng lần này hot seat không là cái gì chuyện tốt." Hà tỷ bất đắc dĩ trả lời. "Nói thế nào?" Lâm Viễn càng thêm tò mò. Rất nhanh, Hà tỷ liền đem phát sinh ngày hôm qua sự tình nói ra, khi biết được chính mình phấn ti còn có tiểu thị tươi phấn ti lẫn nhau xé lên lúc sau, các loại người qua đường còn có một ít đột ba người cũng nhao nhao gia nhập đi vào. Mặc dù cuối cùng là chính mình thắng lợi, nhưng là này đó người cũng phủi mông một cái đi, rốt cuộc 50% trở lên dùng hộ đều là vì mắng chiến mà lại đây, trên thực tế ngày bình thường bọn họ cũng không chơi như thế nào với bộ. Nay dẫn đến, chiến trường kết thúc sau, náo tàn phấn nhóm lại đứng ra là chỉnh yêu thiêu thần, một đám đứng ra vì chính mình yêu đậu minh bất công, đại lượng hắc phấn nhóm vọt thẳng đến chính mình ấy bộ mặt dưới bắt đầu bạo phá. Hảo tại Hà tỷ phản ứng tốc độ nhanh, vội vàng tắt đi bình luận, nếu là không đóng lại lời nói, phỏng đoán chính mình cá nhân trang chủ muốn bị náo tàn phấn nhóm bạo phá xong. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 208, Hoành Điếm, ta trở về. 3. Nghe được này cái lời nói, Lâm Viễn cũng là cười lạnh, thực lực so bất quá bây giờ chơi này loại mánh khỏe. Kia cái này sự tình, ta liền không thể phát ra tiếng. Có thể phát, nhưng là không cần phải lại lần nữa thiêu khởi mới sự cố. Hà tỷ bên trong chịu trả lời. Cũng không thể ta chịu thua đi. Lâm Viễn có chút không vui vẻ, rõ ràng cùng chính mình không có quan hệ, kết quả quay đầu lại chính mình phải thừa nhận đây hết thảy. Còn muốn cấp những cái đó nương môn xin lỗi. Này thích hợp sao? Này không thích hợp. Kia ngược lại không cần, bất quá chỉ là không nên đem mâu thuẫn lại lần nữa kéo đại là được. Hà tỷ không có này cái ý tứ, Lý Tính phân tích ra. "Hảo, ta đây biết làm sao bây giờ." Cúp điện thoại xong, Lâm Viễn điểm mở chính mình ấy bù, lúc này chính mình phấn ti đã đột phá 2000 vạn, nhưng Lâm Viễn tin tưởng này mới tăng 200 vạn phấn ti giữa, tuyệt đối có một đại ba là hấp phấn. Hắn cũng không tại ý, đương hạ lại phát một cái gợi bộ ra tới. Một giấc ngủ dậy, đột nhiên phát hiện ra điểm tranh chấp, nhìn một chút, hình như là bởi vì nào đó để tài dẫn khởi, tại này bên trong cũng cùng sở hữu dân mạng cùng với yêu thích ta, ủng hộ ta phấn ti nói một câu, không cần đi thể nghiệm bất luận cái gì ngôn luận, ta làm tốt chính mình là được, có thể cho đại gia mang đến càng nhiều trà dư tiểu hậu tác phẩm cũng đã rất thỏa mãn, ta không yêu thích ra cái gì danh tiếng, cũng không yêu thích đoạt chiếm cái gì lưu lượng, theo ý ta tới, có thể được. Đến người xem nhóm danh tiếng, đây mới là ta truy cầu đồ vật, đồng thời cũng hy vọng mặt khác người có thể quản lý tốt chính mình phấn ti, trưởng thành người thế giới phiền phức đều thành thục một điểm, cảm ơn. Này câu nói Lâm Viễn đầu tiên là nói cho chính mình phấn ti nhóm đường đi tiếp tục tranh chấp, không gì ý nghĩa. Tiếp theo đâu lại điểm kia mấy cái tiểu thị tươi danh, biến tướng tại phúng đâm bọn họ này đó người thật ngây thơ. Tại hắn xem tới, này đó tiểu thị tươi hành vi căn bản cấp chính mình không tạo được bất kỳ tổn thất nào cùng tổn thương, bởi vì chính mình không hôn này cái lưu lượng vòng tròn a, chính mình hôn là truyền hình điện ảnh vòng, nếu như hôm nay là một cái truyền hình điện ảnh đại lao sinh khí, hắn có lẽ còn sẽ nghĩ biện pháp xin lỗi giải thích, nhưng này loại lưu lượng vòng tròn, hai cái chữ, ha ha. Lui nhất vạn bước nói, hắn gạch bỏ ấy bù tài khoản sau, chẳng lẽ người khác liền sẽ không mời hắn quay phim sao? Này không là xóa bức ý tưởng sao? Ban bố này điều ấy bù sau, Lâm Viễn cũng hủy bỏ bình luận hạn chế, một câu nói, WHO sợ WHO. Bình luận vừa giải trừ, ngay lập tức còn là chính mình chân ái phấn lại đây cổ động. Nói đúng, thêm tiền ca này câu nói không có vấn đề, làm tốt chính mình là được. An tâm sáng tác so cái gì đều hảo. Trăm ngàn năm sau, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ một ít kinh điển tác phẩm, không có người sẽ nhớ đến ngươi thượng bao nhiêu lần hot sex. Chờ thêm vài phút đồng hồ sau, Hắc Phấn mới xuất hiện. Chậc chậc chậc, ra vẻ đảm bảo, cùng nhà chúng ta ca ca so quả thực liền là kém xa. Khó trách ngươi này loại người không chiếm được bất luận cái gì cúp thưởng, có phải hay không ghen ghét chúng ta ra ca ca? Vậy khẳng định là ghen ghét thôi, chúng ta ra ca ca nhưng là thu hoạch được tốt nhất tân nhân diễn viên thưởng, nhưng hắn đâu? Hắn cái gì cũng không có thu hoạch được. Xem này loại nhảm chán bình luận, Lâm Viễn chỉ là nhún vai cười một tiếng, ngay sau đó liền tắt đi hủy bộ này cái phần mềm. Nói thật, này là công ty nhu cầu, như quả không là công ty nhu cầu lời nói, hắn đánh chết sẽ không mở thông này loại phá ngọn ý. Từng ngày ăn no dỗi việc, mỗi ngày không là sẽ bức liền là chửi đồng. Nói thật, thật cùng nhà vệ sinh đồng dạng. Đóng lại hủy bộ sau, rửa mặt xong chính đương chuẩn bị làm chút chuyện gì thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh điện thoại đánh tới. Kết nối nháy mắt bên trong, Triệu Lệ Dĩnh hơi nhu nhu thanh âm vang lên. Lâm Viễn ca, như thế nào? Nhà sản xuất này một bên cấp ta hồi phục, hắn nói nếu như ngươi có thể tới lời nói, bọn họ là cầu còn không được, nhưng là liền là có một cái tình huống muốn cùng ngươi nói một chút, bởi vì ngươi hiện tại danh khí là vừa vặn đi vào một tuyến minh tinh, đồng thời phía trước tác phẩm chủ yếu là lấy truyền hình điện ảnh làm chủ, cho nên bọn họ giá cả không thể cho thực đại khái là 1500 vạn, ngươi thấy thế nào? Nói đến giá cả thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh nhiều ít có chút xấu hổ, cái này sự tình là nàng chủ động đưa ra tới, hiện tại giá cả cấp một cái tính là tương đối bình thường giá cả, cái này khiến nàng có điểm không gì mặt mũi. 1500 vạn a. Muốn không ngươi chờ một chút, ta qua mấy phút đồng hồ trả lời ngươi. Lâm Viễn không có trực tiếp trả lời, mà là có lưu đường sống. Hảo. Cúp điện thoại xong, Lâm Viễn lập tức cùng Hà tỷ trao đổi, này loại sự tình nàng thành thạo nhất, có một số việc còn là lấy nàng làm chủ. 1500 vạn, cũng là không là rất thấp. Hà tỷ biết này cái tin tức sau cũng không có cảm thấy đặc biệt thấp. Nguyên nhân chủ yếu còn là Triệu Lệ Dĩnh theo như lời, Lâm Viễn phía trước không có phim truyền hình phương diện tác phẩm, này dạng nhất tới không cách nào tính ra hắn giá trị buôn bán, duy nhất có thể tính ra liền là hắn danh tiếng, trước mắt hắn danh tiếng là một tuyến minh tinh, bình thường cát xê cũng là tại 1000 vạn tả hữu. Nhưng đây đều là điện ảnh, quay chụp điện ảnh cùng quay chụp phim truyền hình là hai chuyện khác nhau. Điện ảnh lời nói, nhanh một chút 2 tháng đều có thể chụp xong, giống như Hoa Thiên Cốt này loại 50 tập diễn, ít nói đều là nửa năm cất bước. Cho nên giá cả khẳng định muốn cao một chút. Bình thường như quả điện ảnh cát xê là 1000 vạn truyền hình điện ảnh minh tinh, trên cơ bản phim truyền hình đều là muốn phiên một phen, đại khái tại 2000 vạn tả hữu. Nhưng nhân ra lý do cũng bày tại này bên trong, ngươi không có chụp qua phim truyền hình, không có tác phẩm, không có lý lịch, cấp không được như vậy nhiều. Qua một hồi, Hà tỷ mới nói, phương diện giá tiền không có cái gì quá lớn vấn đề. Liền là không cao sao, cụ thể xem chính ngươi, như quả ngươi cảm thấy có thể, liền trực tiếp có thể, như quả ngươi cảm thấy không được liền trực tiếp cự, theo ý ta tới là thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi trong vòng. Ân, ta biết. Lâm Viễn chính là sợ chính mình ăn thiệt thòi, mà Hà tỷ đều biểu thị không có vấn đề lời nói, vậy coi như kiếm ít điểm. Cúp điện thoại xong, lại lập tức cùng Triệu Lệ Dĩnh trở về tin. Biết được Lâm Viễn xác định tham diễn sau, Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp kích động lên, vội vàng biểu thị chính mình lập tức cùng đạo diễn nói một chút. Xem nàng như vậy kích động, Lâm Viễn cũng đã hỏi mấy cái mấu chốt vấn đề. Đừng ngồi, hỏi một chút, này cái phim truyền hình tại chỗ nào chụp, đồng thời cái gì thời điểm khai mạc, ta hảo định thời gian. A, kém chút đem cái này sự tình cấp quên, phim truyền hình quay chụp điểm chủ yếu là tại Hoàng Điếm, sau đó khai mạc thời gian, hiện tại trước mắt chính là không có định năm một, cũng liền là ngươi, hợp đồng thuận lợi, đại khái hạ cái lê bái liền có thể bắt đầu chụp. Hoàng Điếm. Khi lại một lần nữa nghe được Hoàng Điếm hai cái chữ thời điểm, Lâm Viễn ít nhiều có chút kinh ngạc, chuyện xưa như sương khói bàn tại hắn trước mắt sẽ qua. Kia một màn màn chua xót chuyện xưa còn có những kinh nghiệm kia, một sát na theo đáy lòng bên trong bạo phát đi ra. Như thế nào? Lâm Viễn ca, chẳng lẽ ngươi không muốn đi Hoành Điếm sao? Muốn không ta cùng đạo diễn thương lượng một chút. Dù sao truyền hình điện ảnh căn cứ có rất nhiều. Triệu Lệ Dĩnh biết Lâm Viễn là theo Hoành Điếm đi tới diễn viên, theo bản năng còn tưởng rằng hắn đối Hoành Điếm có cái gì bất mãn địa phương, lập tức liền mở miệng vì hắn nghĩ biện pháp lên tới. Không không không. Hoành Điếm hảo, Hoành Điếm hảo, có thể, liền như vậy đi. Không là Lâm Viễn không muốn đi Hoành Điếm, mà là hắn muốn đi xem chính mình đã từng chỗ ở, muốn đi xem đã từng nhận biết người, liền như là tại bên ngoài phiêu bạt người xa quê, đột nhiên muốn về nhà đồng dạng, cho nên mới sẽ lộ ra này phiên cảm xúc. Tiếc hảo. Ta đi an bài. Triệu Lệ Dĩnh không có suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Lại cúp điện thoại xong sau, Lâm Viễn cũng lâm vào hồi ức giữa, hắn khi thì thở dài, khi thì lại lộ ra tươi cười. Vẫn luôn qua hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng tươi đẹp thời tiết, ánh mắt bên trong lại nhìn hướng Hoành Điếm phương hướng. Miệng bên trong cũng không nhịn được thì thầm nhắc tới, Hoành Điếm, ta trở về. Lâm Viễn nghĩ qua chính mình có hướng một ngày nhất định sẽ đi Hoành Điếm, nhưng không nghĩ tới qua như vậy nhanh liền muốn đi. Duy nhất đáng được ăn mừng liền là, chính mình hiện tại cũng coi là công thành danh toại. Cũng chính vì vậy, hắn vô cùng khát vọng, vô cùng chờ mong nhanh lên trở về Hoành Điếm. Không phải vì khoe khoang cái gì, mà là muốn tự mình đến này cái địa phương, nói cho này phiến thổ địa, chính mình thành công ba. Chương 209, cùng Vương Bảo Cường đáp diễn, biểu diễn đường tham, 1. Hai bên thỏa đàm sau, ban đêm hôm ấy từ Hà tỷ phụ trách ký hợp đồng. Lấy 1500 vạn nguyên giá cả, Lâm Viễn thành công trở thành này bộ Hà Nội địa tiên hiệp kịch Hoa Thiên Quốc diễn viên chính. Tại kịch bên trong, hắn đóng vai nhân vật là một vị gọi là Bạch Tử Họa nhân vật. Này cái Bạch Tử Họa là một vị thượng tiên, cùng nữ chủ Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nhân vật Hoa Thiên Quốc thuộc về cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đằng sau chậm rãi sản sinh cảm tình. Chỉ bất quá bởi vì loại sự tình, hắn thà phụ Hoa Thiên Quốc cũng không chịu phụ thiên hạ người. Đứng tại đạo đức quan tới xem, hắn là một cái chính nghĩa lăng như người. Đứng tại tình cảm xem tới xem, hắn liền là một cái quan trọng chuyện nghiệp không muốn tình yêu người. Mà này cái nhân vật hình tượng, cũng phi thường dễ lý giải, một câu nói liền có thể giải thích rõ ràng. Bá đạo tổng giám đốc yêu thượng ta tiên hiệp bản. Thu hồi này cái bản từ sau, Lâm Viễn cũng bắt đầu chuẩn bị hảo một vài thứ. Lập tức sẽ lại lần nữa về đến hoành điếm, hắn nghĩ chuẩn bị một ít lễ vật, đến lúc đó quay đầu lại đưa một ít ngày xưa hảo hữu. Tỷ như Triệu tỷ, tỷ như những cái đó đã từng chính mình lúc mới tới, vì chính mình vươn viện thủ đồng hành, còn có một ít quần đầu nhóm. Nữ liền là đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da chi loại, nam thì liền là rượu ngon thuốc xịn. Chính mình hiện tại cũng coi là hôn ra chút bản lãnh, này phương diện hắn cũng sẽ không hẹn hỏi. Liên này dạng, thời gian từng ngày vượt qua. Chớp mắt gian liền đến 5 ngày sau, 5 ngày thời gian bên trong, Lâm Viễn dựa theo chính mình điện thoại danh bạ chính tự, dần dần mua sắm lễ vật. Mặc dù hắn không biết nói này đó người còn ở đó hay không hoành điếm, nhưng dự sẵn cũng tổng so rơi xuống người khác hảo. Làm xong này đó, Lâm Viễn cũng bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi trước vãng hoành điếm thời gian. Tại chờ đãi chi tế, một thông điện thoại cũng đánh vào hắn điện thoại bên trong. Nhận lấy điện thoại, hắn phát hiện thế nhưng là từ Tranh đại ca địa báo. Theo bản năng hắn cho rằng đối phương có phải hay không đỉnh đầu thượng có cái gì phần diễn, nghĩ muốn tìm chính mình quay phim. Từ Tranh hiện tại có thể nói là trước mắt quốc nội hài kịch phiến gánh đỉnh chi người, hắn diễn có thể nói là vạn chúng chú mục, nếu là có thể cùng hắn cùng một chỗ đắp diễn, đối chính mình trợ giúp phi thường lớn. Kết quả là, hắn nhanh lên cầm lấy điện thoại nhận lấy điện thoại. "Uy, Từ Tranh ca." "Lâm Viễn a, vội không?" Từ Tranh mở miệng liền dò hỏi hắn hay không tại bận điệu, vừa nghe là biết nói đối phương có sự tình. "Thông thả, Từ Tranh ca ngài nói." Lâm Viễn lắc đầu trả lời. "Cùng ngươi giới thiệu cái bằng hữu quen biết một chút như thế nào dạng?" Từ Tranh không có trực tiếp trả lời, mà là một bên cười một bên thừa nước đục thả câu. "Vậy thì tốt ta." Từ Tranh bằng hữu làm sao lại có kém? Không nói hai lời Lâm Viễn liền gật đầu đáp ứng. "Có thể, vậy ngươi bây giờ không bận rộn, tới một chuyến xịp trang viên, ta tại này bên trong cùng bằng hữu uống trà, ngươi một đạo lại đây thôi." Từ Tranh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình địa chỉ nói ra. Được đến địa chỉ, Lâm Viễn gật đầu biểu thị không có vấn đề, cúp điện thoại xong sau hắn liền bắt đầu cùng tài xế đánh điện thoại, không đến 15 phút đồng hồ hắn liền xuống lầu ngồi xe chạy tới mục đích. Tại hắn chạy tới thời điểm, xịp trang viên bên trong, một cái thổ lý thổ khí nam nhân trực tiếp đại đại liệt liền nói, "Từ Tranh ca, ngươi nhưng thật có bản lĩnh a, hắn đều có thể kêu đến a." "Kia không nói nhảm, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta mặt mũi ngươi cho rằng a?" Từ Tranh lập tức bày ra rào rạt dáng vẻ đắc ý, đối với này cái thổ lý thổ khí nam nhân nói, "Còn đáp Từ Tranh ca ra mặt, bằng không lấy chúng ta hai mặt mũi, phỏng đoán rất khó mời hắn tới." Ngồi tại ghế sofa đối diện một cái 30 tuổi thanh niên cũng cùng đội vàng bắt đầu tân bốc. Từ Tranh phi thường hưởng thụ này loại nói khoác, đương hạ lại bắt đầu nhất ba tự biên tự diễn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đại khái mấy người chờ 40 tới phút đồng hồ, không bao lâu trang viên cửa bên ngoài liền nên đón một cô án phạ bảo mẫu xe. Từ lần trước ký xong hiệp ước mới sau, Lâm Viễn tại công ty đãi ngộ lại độ tăng lên không thiếu. Nhất trực quan liền là tại xuất hành ngày khối. Đã từng hắn tọa giá là một cỗ bình thường xe thương vụ, giá bán không cao, nhưng hiện tại theo hắn đã trở thành công ty đại trụ tử, cộng thêm thượng là một tuyến minh tinh, tọa giá giá trị liền theo mấy chục vạn xe biến thành hơn 100 vạn án phạ. Tiếp theo đâu liền là hắn đoàn đội. Lúc này hắn đi quay phim đã không thể cùng phía trước đồng dạng, một người qua đi là được. Công tác trợ lý hai vị, một vị là chuyên môn phụ trách quay phim, tại đóng phim thượng hắn có bất luận cái gì ý tưởng, bất luận cái gì ý kiến từ này cái trợ lý đi tìm chàng vụ trước tiên câu thông, tỉ như trời nóng lực, muốn đi xe bên trên ngồi, như vậy trợ lý liền muốn gọi điện thoại cấp chàng vụ trước tiên thông báo này cái tin tức, như quả yêu cầu hắn bắt đầu quay phim, như vậy đối phương cũng sẽ nói cho này cái trợ lý sẽ mời hắn đi qua. Cái thứ hai liền là chuyên môn phụ trách công ty sự tình, rốt cuộc Lâm Viễn hiện tại đại biểu là chỉnh cái công ty, rất nhiều công ty thượng sự tình, hoặc giả thông báo, hoặc giả nói là không thể làm sự tình, này cái trợ lý đều sẽ trước tiên nói cho Lâm Viễn, làm Lâm Viễn chú ý một chút. Ngay sau đó liền là sinh hoạt trợ lý. Lúc trước hắn sinh hoạt trợ lý liền là một cái, nấu cơm Aji. Hiện tại không đồng dạng, hiện tại là ba cái. Một cái phụ trách sở hữu vé máy bay à, vé xe à, còn có xuất hành phương diện hết thảy an bài, bao quát đi nào đó nơi nào đó phương quay phim lúc, sở hữu khách sạn, sở hữu nên đón. Một cái là phụ trách sinh hoạt hàng ngày này khối, tỉ như thông báo hắn mấy điểm rời giường, đi một nhà khách sạn phía trước, từ nàng tới xem nhìn một chút khách sạn cư trú hoàn cảnh, cùng kịch tổ câu thông, cùng khách sạn câu thông, một câu nói, tuyệt đối phải làm Lâm Viễn trụ thoải mái. Cuối cùng một cái sinh hoạt trợ lý, cùng này nói là trợ lý, đảo không bằng nói là một cái đi theo đầu bếp, này cá nhân bản thân liền là dinh dưỡng sư, nàng sẽ phối hợp hảo dinh dưỡng phần ăn, đồng thời Lâm Viễn một ngày 3 bữa đều từ nàng tới tự mình chọn mua, nguyên liệu nấu ăn phương diện, nấu nướng phương diện, đương nhiên như quả Lâm Viễn nghĩ muốn chính mình tùy tiện đến bên ngoài ăn liền khác đương đường tính. Trừ sinh hoạt trợ lý cùng công tác trợ lý bên ngoài, còn có đi theo hai cái tạo hình tượng sư, một cái chuyên môn phụ trách trang điểm trang phục ngoại hình phối hợp, một cái chuyên môn phụ trách hắn đối ngoại người hình tượng, tỉ như muốn đi thấy cái gì phân thì, nên nói cái gì lời nói, hẳn là chú ý cái gì, hẳn là đi đường nào vậy. Đối với này đó trợ lý xuất hiện, giảng đạo lý Lâm Viễn một điểm cũng không muốn. Nhưng không có cách nào, hắn không nghi muốn, công ty lại cần thiết muốn hắn thu nạp, không tại sao, liền là bởi vì ngươi Lâm Viễn hiện tại đã là công chúng nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho công ty, phía trước ngươi không có danh tiếng, kia dĩ nhiên không có người để ý ngươi, chỉ cần không làm chuyện điên rồ cơ bản không có việc gì. Hiện tại ngươi có danh, ngươi mỗi một câu nói khả năng đều sẽ bị hưu tâm người vô hạn phóng đại, tự nhiên mà vậy công ty khẳng định muốn tìm một nhóm người tại ngươi bên cạnh, nếu ngươi làm sai cái gì, hoặc giả nói cái gì không tốt lời nói, này đó trợ lý nhóm cũng có thể ngay lập tức giải quyết cho ngươi vấn đề, không đến mức chờ sự tình bộc phát sau ngươi mới hậu chi hậu giác. Lại nói trang viên bên ngoài các bảo vệ, bọn họ một đám đều là xuyên Âu phục đeo cạ dạ vạt, so với mặt khác xuyên trang phục màu lam bảo vệ, này bên trong càng giống là vệ sĩ. Thông qua cỗ xe giá trị, mấy người cũng rõ ràng xe bên trên người không là cái gì bình thường người, hỏi thăm một câu hay không có ước sau, được đến tương ứng bao xương tên, đối phương liền tất cung tất kính vui vẻ đưa tiễn xe tiến vào. Đi tới trang viên bên trong, chờ sau khi xe dừng lại, Lâm Viễn đi tới một chỗ cổ bảo kiến trúc cửa ra vào. Hai cái xuyên trang phục hầu gái trẻ tuổi muội tử lập tức xoay người cúi người, này không người chào bởi vì xuyên vấn đề, kia liền là lễ hỏi một phần không hoa, nhìn hết 89/10. Lâm Viễn chỉ là bị hấp dẫn một chút, đảo cũng không có ý khác. Nói ra từ tranh ước chính mình bao xương hào sau, hắn liền tại Hatti hầu gái dẫn dắt xuống tới đến một cái ghế lô bên trong. Cửa đẩy mở, lần đầu tiên nhìn thấy không là Từ Tranh, mà là một cái làn da ngăm đen, như thế nào xem đều không giống là cái gì thành công nhân sĩ nam nhân. Nam nhân vóc dáng có điểm thấp, nhưng cấp người cảm giác đầu tiên liền là rất thân cùng, không có cái gì giá đỡ, cũng không có cái gì uy nghiêm. Xem đến này cái nam nhân lúc, Lâm Viễn không khỏi nghẹn ngào thì thầm ba chữ: Vương Bảo Cường. Không sai, trước mắt này cái nam nhân chính là vô số quần diễn thần tượng trong lòng, Vương Bảo Cường. Chương 210, cùng Vương Bảo Cường đáp diễn, biểu diễn đường tham, 2. Có thể nói, đối cả nước sở hữu quần diễn diễn viên quần chúng nhóm tới nói, Vương Bảo Cường liền là bọn họ thần trong lòng, không là nói hắn có nhiều thành công, mà là hắn thành công làm cho tất cả mọi người đều biết nói một câu lời nói, Hàn Môn cũng có thể ra quý tử. Chính là bởi vì có này cái tín niệm, vô số nhân tài từ bỏ hết thảy chạy đến hoành điếm này cái địa phương. Không nói những cái khác, Lâm Viễn chính mình năm đó tới hoành điếm nguyên nhân, liền là bởi vì xem đến Vương Bảo Cường hỏa. Hắn lúc đó cũng nhất trí, cảm thấy này loại người đều có thể hỏa, kia chính mình chẳng phải là sẽ càng hỏa. Mãi cho đến tới hoành điếm lúc sau, mới phát hiện Vương Bảo Cường hỏa không là tưởng tượng như vậy đơn giản. Đầu tiên hắn không là cái gì bình thường, cái gì cũng không hiểu quần diễn, hắn tại Thiếu Lâm tự học võ liền học rất nhiều năm, nội tình đặc biệt hảo, chạy đến kịch tổ võ hạnh giữa đương quần diễn, mãi cho đến 03 năm thời điểm, trên trời rơi xuống đại vận, bị đạo diễn Lý Dê nhìn trúng, sau đó bị thiêu vào mù giếng này cái kịch tổ giữa, đảm nhiệm bên trong một cái nhân vật. Mà này cái nhân vật, khắp hảo liền là một cái nông thôn thổ lão mạo hình tượng, Vương Bảo Cường hướng này bên trong một trạm, hắc, ngài đoán như thế nào? Diễn đều không cần diễn, thuộc về là bản sắc biểu diễn. Bởi vì đề tài quá mức như bức, cộng thêm thượng Vương Bảo Cường hình tượng bày tại này bên trong, cuối cùng này bộ kịch hỏa, mà hắn cũng bắt lại tốt nhất tân nhân thưởng, từ đây tính là một lần là nổi tiếng, chính thức tiến vào diễn viên này cái vòng tròn giữa. Ngay sau đó, Thiên Hạ Không Tặc thời điểm, Phùng Đạo chính tại kế hoạch quay một bộ Thiên Hạ Không Tặc điện ảnh, cơ hồ sở hữu diễn viên đều đã an bài hảo, liền kém kia cái ngốc hồ hầu người. Tìm kiếm này cái nhân vật thời điểm, đột nhiên có người đề cử mù giếng cấp hắn xem xong lúc sau hắn lập tức liền đánh nhịp, liền muốn Vương Bảo Cường tới diễn này cái ngốc cây. Hảo, lần này hảo, xuất đạo mới một năm, quốc nội cấp cao nhất Thiên Vương Lưu Thiên Vương cấp hắn đáp diễn, cùng một chỗ đáp diễn còn có ảnh đế Cát Dầu, Lý Nho Nhã, Lưu Như Âm từ cự tinh. Siêu cấp xa hoa đội hình chi hạ, thông qua này bộ điện ảnh, trực tiếp đặt móng hắn tại quốc nội ngốc cây hình tượng nhân thiết. Lại sau tới, nhưng phàm chỉ cần có này loại một cái gân nhân vật, đại gia ngay lập tức liền nghĩ đến hắn. Hoặc khắp cả nước, phi thường cũ có ảnh hưởng lực binh lính bất kích, cùng với đằng sau ta huynh đệ gọi thuận liệu, người tại đồ, hạ lộ thụ tiên sinh. Nay một bộ lấy ngốc cây làm vì hình tượng truyền hình điện ảnh tác phẩm, làm hắn triệt để trở thành nhà nhà đều biết nhân vật. Đặc biệt là hắn này loại hình tượng thập phần bình dân, vô luận là đại tục phong nhã người đều sẽ thích này loại nhân vật. Xem đến hắn xuất hiện tại này bên trong, Lâm Viễn đương hạ liền không nhịn được kích động lên. Bảo Cường lao sư ngài hảo, ngài hảo. Đối mặt Lâm Viễn kích động, Vương Bảo Cường liền vội vàng khoát tay nói, không không không, cái gì lao sư không lao sư à, ta so ngươi lớn một chút, ngươi liền cứ gọi ta Bảo Cường ca là được. Vương Bảo Cường là nghèo khổ người xuất thân, cũng chính vì vậy, hắn càng thêm tôn trọng bất luận kẻ nào. Vô luận là có danh người vẫn là không có danh khí người, chỉ cần chào hỏi hắn, hoặc là gọi hắn, hắn đều sẽ khách khí cùng nhân gia nói chuyện, xưa nay sẽ không xuất hiện không nể mặt mũi tình huống. Hai bên rất nhanh nắm lên tay, Lâm Viễn cũng lập tức cùng sửa lời nói, Bảo Cường ca. Ôi chao, hảo, Lâm Viễn lao đệ. Vương Bảo Cường tại Lâm Viễn tới phía trước liền biết hắn cũng là theo quần diễn đi đến này một bước người, cùng chính mình kinh nghiệm đại không kém đại, đều là hoa 1-2 năm thời gian liền hòa lên tới. Vì này hắn đối Lâm Viễn không biết nói vì cái gì, ít nhiều có chút không hiểu thân thiết cảm giác, liền tựa như hai cái đồng bệnh tương liên người tụ cùng một chỗ. Ngài hảo, ta là Trần Tư Thần. Tại Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường nhiệt tình chào hỏi lúc, một bên một cái nhan giá trị không sai thanh niên đi tới, vươn tay đối với Lâm Viễn tự giới thiệu lên tới. Đối với Trần Tư Thần này cá nhân, Lâm Viễn cũng không quá quen thuộc, nhưng là nhân gia đều chủ động nắm tay, cộng thêm thượng này là Từ Tranh làm cục, bởi vậy Lâm Viễn cũng thực khách khí giới thiệu chính mình, "Ngài hảo, ta là Lâm Viễn." Hai bên sau khi bắt tay tính là đại gia nhận biết một chút. Từ Tranh cũng tại này cái thời điểm đứng lên, "Lâm Viễn, nay Thiên ca ca gọi ngươi tới là có chuyện." Nghe được Từ Tranh lời nói, Lâm Viễn cũng liền bận bịu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi nói, "Từ Tranh ca, là cái gì sự tình a? Có cần ta hỗ trợ ta nhất định giúp bận bịu." Lâm Viễn cao tình thương trả lời làm hắn rất hài lòng gật gật đầu, tay bên trong cuộn lại một cái không biết nói cái gì chủ tử. Một bên bàn một bên đi đến Lâm Viễn trước mặt giới thiệu này hai người. Vừa rồi ngươi cũng thấy được, này vị đâu là Vương Bảo Cường, ta huynh đệ, này vị là Trần Tư Thần, cũng là ta huynh đệ, phía trước là làm diễn viên, đằng sau đổi nghề đến đạo diễn, sau đó bọn họ gần nhất chuẩn bị quay chụp một bộ diễn, thiếu một cái trẻ tuổi diễn viên, tuổi tác liền muốn 20 tuổi ra mặt, đồng thời còn muốn có danh tiếng, càng nghĩ ta ngay lập tức ta liền nghĩ đến ngươi, không biết nói ngươi có hay không hứng thú cùng nhau chơi đùa chơi à. Vứt bỏ Từ Tranh mời không nói, liền hướng có thể cùng Vương Bảo Cường cùng một chỗ đáp diễn này một điểm, Lâm Viễn liền không có bất luận cái gì cự tuyệt lý do a. Ca ca có thể để mắt ta, đây tuyệt đối là đệ đệ ta vinh hạnh. Lâm Viễn biết Từ Tranh ca tại nghiệp giới là ra danh hảo mặt mũi, cho nên nói chuyện thái độ bao quát lời nói đều là phụng hắn. Nay không, đương hắn nói xong câu đó, Từ Tranh lập tức liền gọi một câu hảo, sau đó liền nhìn hướng mặt khác hai người. Kia chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo, không có vấn đề. Trần Tư Thần cùng Vương Bảo Cường cũng không có ý kiến, bao xương bên trong bàn ăn bên trên, theo một bình trên bình hảo rượu đỏ còn có mao đài bưng lên lúc, Lâm Viễn biết hôm nay lại là nhất đốn biển uống cục. Đồ ăn không có ăn một miếng, Lâm Viễn đã làm 6 chén rượu. 3 chén rượu là hắn chủ động kính Từ Tranh, Vương Bảo Cường, Trần Tư Thần. 3 chén rượu là đối phương cùng chính mình để một ly. 6 chén rượu vào bụng, Lâm Viễn mặt không đỏ tim không đập, cái này khiến ba người càng rót đầy hơn ý lên tới. Uống rượu ăn đồ ăn, chậm rãi từ Trần Tư Thần mở miệng giới thiệu này bộ điện ảnh. Bọn họ gần nhất muốn chuẩn bị một bộ thám tử huyền nghi loại điện ảnh. Nhưng này cái điện ảnh cùng thường ngày huyền nghi dò xét án kịch không giống nhau, nói là huyền nghi kịch đảo không bằng nói là khoác lên huyền nghi kịch hài kịch phiến. Nay bộ điện ảnh thuộc về Trần Tư Thần toàn bộ hành trình tự biên tự diễn điện ảnh, cũng chính vì vậy, hắn cần phải đi kéo một bút đại đầu tư. Nhưng đại đầu tư không là như vậy được rồi, 1-2 ngàn vạn còn dễ nói, 3-4 ngàn vạn tìm xem bằng hữu bán mặt mũi cũng tốt nói, nhưng hắn dự tính là này bộ điện ảnh yêu cầu 8 ngàn vạn đầu tư a. Chọn vẹn 8 ngàn vạn, cái này khiến Trần Tư Thần có chút xấu hổ. Hỏi rất nhiều nhà tư sản, nhân gia cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn, mà là cùng hắn nói thực rõ ràng. Đầu tư chúng ta có thể cấp, không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn cho ta nhóm một chút lòng tin a, kịch bản cái gì cũng không đáng kể, trọng điểm là ngươi có thể kéo ai tới tham diễn này bộ điện ảnh. Đối mặt này cái tình huống, hắn ngay lập tức liền tìm tới chính mình hảo ca môn Vương Bảo Cường. Vương Bảo Cường tự nhiên không có cái gì nói, chính mình hảo ca môn quay phim, đây tuyệt đối là có thể chống đỡ liền chi nắm một thanh. Có Vương Bảo Cường này cái nhân vật tham diễn, nhà đầu tư nhóm lập tức liền lai liễu kỉnh, đại khái cũng nói xong, cuối cùng lại tạm tại một cái địa phương. Này cái địa phương liền là diễn viên chính nam một có, đáp diễn nam hai là một cái trẻ tuổi nam diễn viên, này cái diễn viên người tìm ai? Đối mặt do hỏi, hắn trực tiếp nói ra chính mình muốn tìm nhân vật, kia liền là Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên danh khí cũng không coi là quá lớn, liền là tại năm trước quay chụp Trần Tư Thần tay bên trong một bộ bờ di tình yêu chuyện xưa bắt đầu hỏa một điểm, bất quá hắn hình tượng thực phù hợp này cái nhân vật. Theo lý thuyết, nhà tư sản nhóm hẳn là không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng ai biết bên trong một cái nhà tư sản dò hỏi một cái vấn đề, này cái vấn đề liền là, ngươi có không có cách nào kéo đến Lâm Viễn tới diễn? Đương lời này vừa nói ra, vốn dĩ không gì ý tưởng mặt khác nhà tư sản một đám nhao nhao gật đầu, sau đó đều biểu thị có thể hay không kéo đến Lâm Viễn tới tham diễn này cái nhân vật. Gần nhất Lâm Viễn có nhiều nổi giận nhà là rõ như ban ngày, đặc biệt là nhân gia nhưng là được vinh dự quốc nội thiên tài diễn viên. Này cái thân phận, này cái nhiệt độ chi hạ, như quả Lâm Viễn tham diễn, kia chẳng phải là chưa phát trước hỏa. Đương nhiên nhất quan trọng nhất sự tình là, nam một là Vương Bảo Cường, nam hai Lâm Viễn, này hai người không đều là sợi cỏ quật khởi sao? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 211, cùng Vương Bảo Cường đáp diễn, biểu diễn đường tham, 3. Hai đại sợi cỏ quật khởi minh tinh, cộng đồng liên hợp đáp diễn, ngẫm lại xem, này đề tài nếu như bị tuyên truyền đi, liền hỏi ngươi này bộ điện ảnh sẽ không sẽ hỏa. Đáp án rõ ràng. Cho nên, đương này cái đề nghị ra tới sau, nhà tư sản nhóm theo có thể hay không tìm được Lâm Viễn tới diễn, trực tiếp biến thành nhất định phải làm cho Lâm Viễn tới diễn. Một câu nói, Lâm Viễn lại đây tham diễn, đầu tư chúng ta tại truy thêm. Như quả Lâm Viễn không tới diễn, như vậy còn lại đầu tư ngươi tìm người khác đi, bọn họ chỉ có thể cho ra này đó. Nghe xong nhà tư sản lời nói, Trần Tư Thần tức liền cảm giác Lưu Hạo Nhiên phi thường thích hợp này cái nhân vật, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, từ đó tìm Lâm Viễn. Nhưng hắn lại không biết Lâm Viễn này cá nhân, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dò hỏi Vương Bảo Cường, muốn nhìn một chút chính mình Vương ca có biết hay không. Vương Bảo Cường nghe được Trần Tư Thần lời nói, theo bản năng liền trả lời một câu, ta biết ta. Nghe đến đó thời điểm, Trần Tư Thần lập tức kích động lên, liền vội mở miệng nghĩ muốn làm Vương Bảo Cường hỗ trợ liên lạc một chút đối phương. Chính đương hắn vui vẻ vô cùng thời điểm, Vương Bảo Cường lại ngốc hồ hồ mở miệng nói, này cá nhân ta thường xuyên xem tin tức xem đến hắn. Hảo gia hỏa, làm nửa ngày Vương Bảo Cường theo như lời biết là chỉ xem qua hắn tin tức, căn bản liền không biết hắn à. Này một chút, Trần Tư Thần tâm tình liền ngã xuống thung lũng bên trong, chính đương hắn chuẩn bị thông qua công ty đối công ty phương thức tìm Lâm Viễn lúc, Vương Bảo Cường lại cấp hắn một kinh hỉ. Vương Bảo Cường lúc ấy trực tiếp tại hắn vòng tròn bên trong, gọi một cú họng, ai nhận biết diễn viên Lâm Viễn à? Đương hắn hỏi xong, Từ Tranh vừa mới bắt gặp này cái tin tức, liền trả lời một câu, chính mình nhận biết như thế nào? Có cái gì sự tình phải tìm đúng phương? Kết quả là, đi qua một phen dày vò, thông qua Từ Tranh tổ cục, cũng liền có hiện tại này một màn. Biết được đây hết thảy chân tướng sau, Lâm Viễn cũng không khỏi nở nụ cười khổ, cái gì thời điểm chính mình trở thành tư bản truy phụng? Còn cần thiết muốn có chính mình, không có chính mình liền không cấp đầu tư, này mặt cấp quá lớn. Nhưng hắn không có ý thức đến là, tư bản cũng không là đơn thuần nhìn chúng hắn này cá nhân, mà là bắt hắn so sánh một chút Lưu Hạo Nhiên, hắn vô luận là danh khí còn là diễn kỹ, đều là đối phương phía trên người, tại này cái tình huống hạ tư bản khẳng định sẽ lựa chọn hắn a. Rốt cuộc, chỉ cần không đốc, ai sẽ tuyển kém đâu. Tiếp theo, Vương Bảo Cường trên người lớn nhất nhãn hiệu liền là sợi cỏ, người Lâm Viễn trên người đồng dạng lớn nhất nhãn hiệu liền là sợi cỏ. Dịch. La. Hai người đều là theo quần diễn đến siêu cấp minh tinh, các người hai này một phối hợp, kia chủ đề còn sợ không có sao. Chỉ cần có chủ đề, liền ý vị có nhiệt độ liền ý vị điện ảnh sẽ hỏa. Này cái tính toán nhân ra phía đầu tư nhưng là đánh thực vang, bằng không nhân ra vì cái gì hảo hảo cần thiết muốn người à. Thật cho rằng là đơn thuần diễn kỹ sao. Mấy vòng rượu chi hạ. Trần Tư Thần cũng nói ra đại khái cắt xê. Cắt xê này một bên chúng ta đại khái cho ngài giá tiền là 1 ngàn vạn. Nói này câu nói thời điểm, Trần Tư Thần có chút xấu hổ, bởi vì hắn chính mình đều cảm thấy này cái cắt xê không cao lắm. Lâm Viễn mặc dù không hiểu cắt xê này khối tình huống, nhưng 1 ngàn vạn quả thực là ít đi không ít, lấy chính mình hiện tại danh khí, như quả không quan tâm điện ảnh chất lượng, 1.700-1.800 vạn cắt xê đều có thể cầm tới. Vương Bảo Cường nhìn ra Lâm Viễn ý tưởng, đương hạ hắn liền mở miệng vì Trần Tư Thần nói chuyện lên tới. Lâm lão đệ, ta nhìn ra được ngươi cùng ta là đồng dạng tính tình người, cái này sự tình ngươi cũng đương giúp đỡ Tư Thần, tính là kết giao bằng hữu, bởi vì này bộ điện ảnh hắn kéo đầu tư không tính đặc biệt nhiều, ta chính mình cũng chỉ là cầm 800 vạn manh thủ. Lâm lão đệ, ta biết này cái giá cả cũng không tính cao, nhưng là Trần Tư Thần có lòng tin làm này bộ vẽ xem phim phòng phá 10 ức, nếu quả thật phá 10 ức, ta cũng có thể làm hắn cấp ngươi ký một cái hiệp ước, đến lúc đó cấp ngươi phát cái đại hồng bao đi qua. Từ Tranh cũng liền vội mở miệng lên tới. Mấy người đều biết, lấy Lâm Viễn hiện tại nhân khí, hiện tại danh khí nhiệt độ, 1000 vạn là thật thấp. Nhưng mà Lâm Viễn nghe được Vương Bảo Cường đều chỉ muốn 800 vạn, cộng thêm thượng nhìn ra được Trần Tư Thần kéo đến đầu tư liền như vậy nhiều, trên cơ bản hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Tư Thần nói, "Trần nói, này cái hảo ý ta liền tâm lĩnh." Nửa câu đầu rơi xuống, Vương Bảo Cường cùng Từ Tranh ánh mắt sững sờ một chút, Từ Tranh phản ứng là lớn nhất, hắn đầy mặt xấu hổ cũng có chút giận dữ, hắn cảm thấy Lâm Viễn này thật không có cấp chính mình một điểm mặt mũi, Vương Bảo Cường thì cảm thấy có chút thất vọng, cho rằng Lâm Viễn cũng không là cùng chính mình giống nhau hảo sảng người, quá để ý lợi ích, bất quá chuyện này cũng không có gì nói, người có chí riêng sao? Trần Tư Thần thì có chút gấp, phía đầu tư kêu bên nói thực rõ ràng, chỉ cần Lâm Viễn tới, cái gì sự tình đều có thể thương lượng. Kết quả là không đợi Lâm Viễn nói dứt lời, hắn liền vội vàng mở miệng lên tới, "Lâm Viễn huynh đệ, ngươi xem này dạng hành không, ta chính mình cá nhân thêm 300 vạn, 1300 vạn, sau đó ta tại cùng phía đầu tư lại nhiều muốn 200 vạn, hết thảy 1500 vạn, ngài xem thành không?" Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt thực tiêu trước, này bộ diễn là hắn cấu tư hồi lâu diễn, hắn thật rất muốn đánh ra tới. Tự theo chụp xong Bắc Yêu sau, hắn danh tiếng là chướng không thiếu, nhưng đạo diễn này cái vòng tròn bên trong, hắn cũng bất quá là hai tuyến đạo diễn thôi. Có thể trở thành hai tuyến, còn là bởi vì hắn phía trước làm diễn viên thời điểm tích lũy không thiếu danh khí. Như quả đơn thuần phía Bắc Yêu này, bộ phim truyền hình tới nói lời nói, hắn phỏng đoán chết no liền là cái ba tuyến không sai đạo diễn. Bởi vậy, hắn đối Lâm Viễn này loại một tuyến trung lưu minh tinh, nhiều ít không sẽ rất cứng khí cái gì. Không không không. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Lâm Viễn xem đến Từ Tranh cùng Vương Bảo Cường biểu tình, còn có nghe xong Trần Tư Thần lời nói sau, lập tức sửng sốt. Chính mình không là này cái ý tứ à, các ngươi như thế nào không đợi chính mình nói dứt lời đâu. Giải thích xong, hắn vội vàng nói, ta ý tứ là, 1000 vạn hảo ý ta tâm lĩnh. Bảo Cường ca đều mới cầm 800 vạn, ta có tài đức gì cầm 1000 vạn a? Ta cầm 790 vạn là được. Đường Lâm Viễn đem lời nói rõ ràng ra sau, Trần Tư Thần bắt đầu sức sở, Từ Tranh cùng Vương Bảo Cường cũng là sức sở, nhưng rất nhanh đám người bừng tỉnh đại ngộ lên tới. Ngươi tiểu tử nói chuyện có thể hay không đừng như vậy thở mạnh a, ta còn tưởng rằng ngươi không hài lòng đâu. Từ Tranh ngay lập tức mở miệng lên tới, lúc này hắn biểu tình đã là nhếch miệng cười to, đồng thời ánh mắt bên trong đều là tán thưởng. Vương Bảo Cường thì tương đối chất phát thành thật, hắn nghe xong Lâm Viễn lời nói sau, lập tức liền ngã đầy một chén rượu, sau đó đối với Lâm Viễn nói, Lâm lão đệ, vừa rồi ngươi bảo Cường ca hiểu là ngươi, còn tưởng rằng ngươi là này loại đặc biệt tính toán nghệ nhân, hiện tại xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, này ly rượu tính là ta cấp ngươi bồi tội. Nói xong, không đợi Lâm Viễn ngăn cản đối phương liền một ngụm uống vào. Lâm Viễn cũng lập tức đứng lên đem tay bên trong ly rượu giơ lên, lập tức cũng làm xong. "Hảo, ngươi này cái huynh đệ ta Vương Bảo Cường nhận, về sau chúng ta liền là hảo huynh đệ." Vương Bảo Cường là tính tình bên trong người, Lâm Viễn vì người xử thế phù hợp hắn khẩu vị, như vậy hắn liền trực tiếp nhận hạ này cái huynh đệ, tuyệt đối sẽ không che lấp lấp, cũng chính vì hắn là này dạng một cái tính tình bên trong người. Cho nên hắn tại vòng bên trong kỳ thật là chịu đến yêu thích. Vòng bên trong ngươi lửa ta gạt rất nhiều, khó được đụng tới một cái này phiên tính tình chi người, thử hỏi ai không yêu thích. Đương nhiên, này loại tính cách cũng có chỗ xấu, kia liền là dễ dàng đắc tội với người, thường xuyên khả năng một hai câu không có nói chuyện liền không hiểu ra sao đắc tội người khác, chính là bởi vì này một điểm, trên cơ bản Vương Bảo Cường đều không sẽ có ghế cái gì cỡ lớn hoạt động, muốn không phải là cùng chính mình vòng tròn người chơi, muốn không phải nằm tại nhà bên trong nhiệt kháng đầu. Lâm Viễn huynh đệ, ta khác cái gì cũng không nói, này ly rượu ta kính ngươi. Trần Tư Thần cũng là mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới huynh đệ thế nhưng như vậy nể tình. Hắn tới, cấp Từ Tranh mặt mũi. Hắn giảm xuống cắt xê, cho chính mình mặt mũi. Hắn đem cắt xê xuống đến 790 vạn, này chính là cho nhân gia Vương Bảo Cường mặt mũi. Tại hắn xem tới, này loại sẽ vì người khác cân nhắc người, đáng ra kết giao, có thể trở thành huynh đệ. Cho nên Trần Tư Thần cũng là khó được động tính tình, đoan khởi rượu liền uống một hơi cạn sạch lên tới. Chỉ cần Lâm Viễn không để ý, từ hôm nay trở đi, hắn Lâm Viễn chính là chính mình hảo huynh đệ, này là Trần Tư Thần thẩm nghị pháp. Quy công nguyên phiếu, 3 giờ sáng bổ chương tiết. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 212, Phú Quý về quê, 1. Nói xong đường tham, thám tử phố tàu, sự tình đã là đêm khuya. Ngồi xe, tựa tại cửa sổ bên cạnh, ven đường trung thành thành phố phồn hoa mê hoặc hắn đôi mắt. Không biết nói từ khi nào bắt đầu, uống say sau đều sẽ nghĩ tới rất nhiều thứ. Đi qua hết thảy lấy lẻ tẻ điểm điểm bản phương thức sông lên đầu, ngày xưa phát sinh hết thảy như đèn kéo quân bản tại hắn trước mắt sẽ qua. Mãi cho đến tiếng thắng xe vang lên, đến tài xế tất cung tất kính nhắc nhở thanh hạ, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lâm tiên sinh, đến. Ân, sớm nghỉ ngơi một chút, vất vả ngươi. Theo suy nghĩ bên trong thanh tỉnh Lâm Viễn không có bất luận cái gì cảm xúc, đối tài xế quan tâm chào hỏi một câu sau liền xuống xe về tới chính mình phòng ở bên trong. Xem này cái cư trú cũng có một năm địa phương, hắn không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì rất nhanh hắn lại muốn dọn nhà, công ty chuyên môn vì hắn phối trí một bộ càng tốt phục thức lâu. Nam tại mềm mại đệm giường bên trên, Lâm Viễn liền như vậy ngốc ngốc nhìn lên trần nhà, cổ tùy ý tại hắn huyết dịch bên trong lưu động, chậm rãi thúc dục sự hắn ngủ. Cũng tại hắn sắp ngủ thời điểm, hoành điếm lại bởi vì hắn mà lâm vào chiều dâng. Hắn sắp muốn về hoành điếm sự tình tại chỉnh cái hoành điếm giữa đã truyền ra. Khi tin tức kia xuất hiện sau, nhất thời chi gian Hoành Điếm từng cái địa phương đều có thể nghe được liên quan tới hắn chủ đề. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Hoành Điếm nhất náo nhiệt một điều thương nghiệp nhai bên trong. Bước lên ra trận trận xương trắng nhà hàng bên trong, đạp giá rẻ dép lê, xuyên 2-30 khối áo thun mấy cái trẻ tuổi người, chính say xương ngon lành nghe trước mặt một cái nhanh hơn 40 tuổi trung niên nam nhân nói chuyện. Trung niên nam nhân trò chuyện không là người khác, chính là Lâm Viễn. Hắn là Hoành Điếm một cái quân đầu, trước mắt mấy cái trẻ tuổi người là vừa tới Hoành Điếm đương quần diễn người. Bởi vì là vừa tới, bọn họ trên người có một cổ kính, mà vì để cho mấy người bọn hắn càng tốt cấp chính mình làm việc. Nay vị quân đầu liền cố ý lấy lòng, trước hết mời bọn họ ăn một bữa tự phục vụ nồi lẩu, sau đó cùng bọn họ kể chuyện xưa, cũng liền là tục xương tẩy não. Trương Dương, ngươi biết ngươi hiện tại chỗ ngồi là ai vị trí sao? Trung niên nam nhân hung hăng hút một hơi thuốc, thôn vân thổ vụ chi hạ, vì oi bức gian phòng bên trong lại tăng thêm không thiếu khô nóng. Người ở chỗ này đại bộ phận đều là sinh hoạt bên trong tầng dưới chót nhất người, có thể còn sống cũng đã là thực không dễ dàng một cái sự tình, bởi vậy không có người sẽ đi tại ý hắn công chúng hút thuốc này cái sự tình. Ai a? Danh gọi Trương Dương trẻ tuổi nam nhân lập tức tò mò, trực tiếp hỏi. Bên cạnh một cái trẻ tuổi người có chút thông minh, liền vội vàng hỏi, có phải hay không Lâm Viễn đại ca? Này cái trẻ tuổi người nói xong, trung niên nam nhân nặng nề gật đầu. Không sai, liền là Lâm Viễn đã từng ngồi qua vị trí. Giọng nói rơi xuống, này cái gọi Trương Dương trẻ tuổi người lập tức kích động, này loại vui sướng cảm liền phảng phất chính mình liền là hạ một cái Lâm Viễn. Vượt qua thời không một loại gặp nhau, làm hắn này viên tuổi nhỏ tâm không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Tại Trương Dương kích động lúc, một bên khác một cái trẻ tuổi người thập phần bắt quái hỏi nói, "Đào ca, nghe nói năm đó Lâm Viễn tại Hoành Điếm thời điểm, ngài còn mang qua hắn." Này lời nói vừa ra, chung quanh chính tại ăn lẩu người cũng không khỏi nhao nhao dừng lại nói chuyện phiếm, mỗi cá nhân ánh mắt đều không tự chủ được bay tới này một bàn, một đám đều nghĩ tham dự này để tài giữa. Đối với Hoành Điếm người tới nói, Lâm Viễn danh khí đã siêu việt Vương Bảo Cường, không, chuẩn xác mà nói tại Hoành Điếm này cái địa phương, không có người sẽ lại đi đề cập Vương Bảo Cường, sở hữu người đều sẽ bắt hắn đến nói chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lâm Viễn là theo Hoành Điếm đi tới, hắn đại biểu liền là chỉnh cái Hoành Điếm quần diễn này một nhóm người. Như vậy cũng tốt tỉ như cổ đại cái nào đó thị trấn giữa, đi ra một cái hàn môn trạng nguyên một cái đạo lý. Trái lại Vương Bảo Cường mặc dù cũng là sợi cỏ của thời, nhưng hắn không phải từ Hoành Điếm đi ra ngoài, hắn là theo quần diễn này cái thân phận đi ra ngoài. Hai người vừa so sánh, tại Hoành Điếm này cái địa phương, tự nhiên Lâm Viễn danh khí sẽ càng lớn hơn nhiều. Chính vì vậy, cho nên khi Lâm Viễn muốn tới Hoành Điếm quay phim sự tình chuyển tới sau, chỉnh cái Hoành Điếm mới có thể như thế điên cuồng. Lại nói này cái được xưng là đào ca quần đầu. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời đối phương vấn đề, mà là dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút thực khách chung quanh, đương phát hiện sở hữu người đều nhìn về chính mình thời điểm, theo nội tâm hư vinh tâm được đến thỏa mãn sau, hắn mới chậm rãi mở miệng lên tới. "Ân, ta nhớ đến kia là 13 năm mùa hè, Lâm Viễn vừa tới Hoành Điếm không đến bao lâu, lúc ấy vừa vặn là một bộ kháng chiến kịch, thiếu mấy cái diễn viên của chúng, mà hắn lại tương đối tích cực, cho nên liền lên ta xe." Giọng nói rơi xuống, mấy cái trẻ tuổi người nghe được kia là một cái kích động a. Một đám nhìn hướng quần đầu ánh mắt đều sản sinh xảy ra biến hóa, không biết đến còn tưởng rằng Lâm Viễn có thể hôn đến này cái tình trạng, toàn bộ là hắn công lao. Quần đầu đối này đó người lộ ra ánh mắt tỏ ra thập phần thỏa mãn. Xem hỏa hầu không sai biệt lắm, liền bắt đầu tẩy não lên tới. Nói ra khả năng các ngươi không tin tưởng, lúc trước ta xem đến Lâm Viễn ngay lập tức lúc, ta liền ý thức đến này tiểu tử tuyệt đối tương lai sẽ rất có tiền đồ, hắn trên người có một cổ kính, kia cổ kính liền là đối mộng tưởng khát vọng. Đào ca ngài thật là tuệ nhãn thức châu a. Ba cái trẻ tuổi người vội vàng bắt đầu tăng bước. Tuổi phong xong, bên trong một cái người lại nhịn không chịu hỏi, kia Lâm Viễn ca là như thế nào hỏa lên tới a? Hắn tại Hoành Điếm là như thế nào tiến bộ a? Đào ca có thể hay không giáo giáo chúng ta a? Chúng ta cũng nghĩ thành vì giống như hắn người. Này người lời nói chính giữa quần đầu ý muốn, hắn bản thân liền là lợi dụng Lâm Viễn sự tích cấp này đó nhân tạo ngộng, từ đó làm bọn họ cấp chính mình điên cuồng đánh công. Vì này hắn trầm ngâm một hồi, ngay sau đó lắc đầu nói, tính, hắn thành công sự ta còn là không nói, ta sợ ngươi nhóm làm không được. Khích tướng pháp chi hạ, ba cái trẻ tuổi người kia liền là ba cái lăng đầu thanh, một đám lập tức liền không phục. Đào ca, mặc dù chúng ta ba biết không sánh bằng Lâm Viễn, nhưng là tại chịu khổ phương diện chúng ta tuyệt đối làm được giống như hắn. Ngài liền theo chúng ta nói, lớn mật nói, chúng ta nếu là làm không được chúng ta chính mình thu dọn đồ đạc xéo đi. Côn tác dụng đối với thần tượng sùng kính, làm bọn họ nhất thời chi gian không có tâm trí. Quân đầu thấy thế cũng bắt đầu thẹn thùng lái chậm chậm khẩu lên tới. Lâm Viễn hắn có thể thành công 3 phần dựa vào vật khí, nhưng 7 phần là dựa vào cố gắng. Các ngươi cũng có thể nhìn xem liên quan tới hắn phỏng vấn này điểm không là ta thổi cái gì. Lúc trước hắn vừa tới Hoành Điếm thời điểm, ngày thứ 2 liền sớm sớm tiếp diễn 365 ngày, nhân ra một ngày trò chơi không đánh, một ngày hưu nhàn hoạt động đều không làm. Có một lần ta thủ công sau, xem đến hắn một người chuẩn bị đi trở về, ta lập tức liền ngăn đón hắn, nói dẫn hắn đi hát một chút ca. Ngươi đoán nhân ra nói thế nào? Tại không có nổi danh phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không bính bất luận cái gì có quan hệ tại giải trí phương diện sự tình. Đừng nhìn chính mình trẻ tuổi, nhưng so sánh những cái đó có bối cảnh, có thực lực người tới nói, chính mình duy nhất ưu thế chính là muốn so người khác cố gắng một chút tại cố gắng, chỉ có này dạng mới có thể có hướng một ngày trở thành thiên vương cự tinh, trở thành đại diễn viên. Một phen tẩy não ý đồ cực mạnh lời nói từ quần đầu miệng bên trong nói ra sau. Đối diện ba người chẳng những không có phát giác đến bánh vẽ dấu vết, ngược lại một đám ánh mắt trở nên kiên nghị, dựa vào nét mặt của bọn họ cảm xúc bên trong, Đào ca biết chính mình này ba tẩy não thành công, không dám nói khác, kế tiếp 3-4 tháng đối phương khẳng định là liều mạng cấp chính mình làm việc. Liên hướng này điểm, hôm nay này bữa cơm hắn liền mời đáng giá. Cũng tại hắn vừa lòng thỏa ý xem trước mắt ba cái bị chính mình tẩy não trẻ tuổi người lúc, đột nhiên một nhóm người đi vào này cái tiệm lẩu. Này đó người cao lớn thu kịch, đi trên đường cũng là ủy phong bát diện. Trương ca, ngài cũng tới dùng cơm sao? Đào ca nhìn thấy này cái nam nhân sau liền vội vàng đứng lên, theo chính mình bên phải túi lấy ra một bao hoa tử, sau đó không nói hai lời liền chạy tới lấy lòng người khác. Tiểu Đào a, tại sao lại tại này bên trong lừa dối tân nhân a? Bị gọi Trương ca người nghe được thanh âm, thuận lại đây xem liếc mắt một cái, phát hiện là một cái tiểu quần đầu sau, đương hạ liền bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngay sau đó hắn lại liếc nhìn đối phương bàn bên trên ba cái trẻ tuổi người, nhịn không trụ liền bắt đầu trêu chọc lên tới. Trương ca ngài này lời nói, ta này chỗ nào là lừa dối a, liền là kiếm miếng cơm ăn. Đối mặt người khác trêu chọc, Đào ca chẳng những không có sinh khí, ngược lại tiếp tục đôi một khuôn mặt tươi cười thảo tốt. Mang theo ghét bỏ tiếp nhận đối phương hoa tử, Trương ca cũng không có tiếp tục thể nghiệm hắn, xấu hổ Đào ca cũng liền bận bịu bụi lựu lựu ngồi tại chính mình vị trí bên trên. Đào ca, kia người là ai vậy? Ba cái trẻ tuổi người nhìn đến đây, nhỏ giọng dò hỏi lên. Kia người a, là chúng ta hoành điếm này một bên đại quần đầu. Đào ca cũng thấp giọng cấp mấy người giới thiệu. Đại quần đầu? Quần đầu cũng phân lớn nhỏ sao? Trẻ tuổi người không hiểu, tiếp tục truy vấn. Đào ca gật gật đầu, tính là trả lời hắn vấn đề. Chương 213, Phú Quý về quê 2. Khả năng xem đến mấy người vẫn là không hiểu, hắn liền tại tuyến phổ cập khoa học lên tới. Tiểu quân đầu liền là giống ta này loại, không có cái gì quá lớn giao thiệp bối cảnh, trên cơ bản mang người liền là các ngươi này đó vừa tới người, mà đại quân đầu giao thiệp quan hệ đều thực rộng, bọn họ bình thường là trợ giúp kịch tổ tìm ở riêng, tìm có lời kịch quần diễn, có đôi khi một ít làm truyền hình trên cơ bản đem sở hữu quần diễn nghiệp vụ toàn bộ giao cho này đó người, tay phía dưới ít nói có mấy trăm người đi, tại hoành điểm quần diễn này cái thị trường bên trong tính là chứ. Hầu một phương. Nghe xong hắn giới thiệu, ba người không khỏi quay đầu lại nhìn hướng này cái gọi Trương ca người. Một đám đều lộ ra hướng tới cùng sùng bái ánh mắt. Trương ca này cái thời điểm cũng điểm hảo đồ vật, mang bên cạnh một bang tiểu đệ bàn người trực tiếp hướng gian phòng bên trong lớn nhất một cái bàn đi đến. Đi ngang qua mấy người lúc, ba người cũng đồng loạt gọi một câu, "Trương ca hảo." Trương ca nghe đến đó đương hạ cười, sau đó cũng dừng lại một chút bước chân nói, "Các ngươi ba cái cũng có điểm cơ linh, về sau tại tiểu đảo này bên trong tiếp không được sống liền tới tìm các ngươi Trương ca, Trương ca này bên trong nhân vật nhiều." Hắn sợ làm chi sự thập phần phách lối, không có cố kỵ đảo ca một chút, đương nhân ra mặt trực tiếp đảo nhân ra người. Đào ca nghe đến đó trong lòng cũng thập phần không thoải mái, nhưng biểu tình lại không có lộ ra một điểm bất mãn, ngược lại chỉ vào ba cái nhân đạo, còn không cảm ơn Trương ca dịu dắt. Cảm ơn Trương ca. Ba người nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp kích động gật đầu, một đám còn cho là chính mình kết giao cái gì ghê gớm đại lão. Hào hào hào. Trương ca cười to mấy lần, đi đến chính mình vị trí, chờ hắn đi sau, đào ca xem đến ba cái người kích động không thành nhân dạng bộ dáng, đương hạ bật cười một tiếng. Đầu tiên đối ba cái người trung thành trình độ cảm giác đến bất mãn, tiếp theo cảm thấy này ba cái người thật tờ mở ngớ ngẩn cùng đơn thuần. Cười nhạo một tiếng, hắn bưng chén rượu uống một ngụm, sau đó nhỏ giọng nói, các ngươi ba còn thật sự coi chính mình gặp được cái gì đại nhân vật sao? Ba người nghe xong, lập tức liền cảm giác đến Đào ca lời nói bên trong có lời nói. Như vậy cùng các ngươi nói đi, ngươi ba cùng ta, ta chịu 15-20%, ngươi đi theo hắn, có thể cầm tới 70%, ta đào chữ đào đắc viết. A, kia không là muốn chịu 30. Ba người nghe xong, lập tức sửng sốt, đối với quần đầu chịu 15-20%, bọn họ đã có chút không vui, hiện tại vừa nghe đến Đào ca nói đối phương chịu 30%, bọn họ càng thêm ma. Gần đây là quay phim nhất nhiệt đoạn thời gian, bình thường quần diễn giá cả đã chướng không thiếu, theo 80-100 đã tăng tới 120-150. Như quả bị quần đầu rút đi 30%, kia không phải là 90-100. Nay điểm tiền, giao xong tiền thuê nhà thủy điện cơm nước xong xuôi, còn có tiền còn thừa lại sao? Ha ha, 30%. Kia là nhân gia tâm tình tốt, tâm tình không tốt chịu người 40%, các ngươi cũng không có bất luận cái gì một chút biện pháp. Đào ca xem ba người, cười lạnh. Ba người này bên trong có một người cảm thấy có chút vấn đề, nhịn không trụ dò hỏi, như vậy đen, vì cái gì còn có người cùng hắn quay phim a? Rất đơn giản a, nhân gia là hoành điếm diễn viên hiệp hội hội trưởng thân chất tử, cộng thêm thượng đại bộ phận tài nguyên đều nắm giữ tại nhân gia tay bên trong, ngươi có thể không chụp a, ngươi không chụp, đói bụng chính là ngươi, không là người khác, nhân gia sợ cái gì? Đào ca rất nhanh liền giải thích rõ ràng, này một giải thích đại gia liền thoải mái lên tới. Cũng tại thoải mái lúc, một cái nữ nhân đột nhiên xông vào tiệm lẩu. Nữ nhân dáng điệu không tệ, dáng người tại hoành điếm này cái địa phương cũng coi là hiếm thấy, đương nàng đi tới sau, lập tức liền trở thành tất cả nam nhân chú ý đối tượng. Chỉ là này cái nữ nhân đi vào hình như là muốn tìm người nào, ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền đưa ánh mắt khóa định Trương ca kia một bàn. Không nghĩ nhiều, nữ nhân đi thẳng tới Trương ca kia một bàn. Đứng tại Trương ca trước mặt, vốn dĩ còn tại nói chuyện phía mấy người cũng dừng lại nói chuyện hành vi, Trương ca lộ ra đầy mặt cười dâm nhìn trước mắt nữ nhân, đương hạ liền nói, "Triệu tỷ, tới a." Ngồi một chút ngồi, nhanh lên đến ta ngực bên trong tới. "Trương ca, ta hôm nay biểu diễn phí ngài có phải hay không tính sai?" Được xưng là Triệu tỷ nữ nhân cũng không có khí thế hung hăng nói cái gì, mà là lui về sau một bước, ngay sau đó nhỏ giọng mở miệng dò hỏi lên. Như quả lúc này Lâm Viễn xem đến này một màn, hắn nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì này cái nữ nhân không là người khác, đúng là chính mình phía trước vẫn luôn chiếu cố chính mình Triệu tỷ. Tại hắn chi nhớ bên trong, Triệu tỷ hẳn là thuộc về này loại thập phần cường thế người a. Như thế nào hiện tại một chút biến thành này phiên vâng vâng dạ dạ. Không có tính sai. Xem Triệu tỷ lui về sau hành vi, Trương ca đương hạ cũng trầm mặt xuống, ngồi tại chỗ phi thường phách lối mở miệng lên tới. Không tính sai sao? Ta cũng coi là mở riêng. Theo lý thuyết hẳn là 300 một ngày, một cái tháng như thế nào dạng cũng có 9000, liền tính ngài chịu một nửa đi hẳn là còn thừa lại 4000 năm a, ngài như thế nào mới cho ta 3000 nguyên a? Triệu tỷ không có ngày xưa hăng hái, cũng không có ngày xưa tàn nhẫn, ngược lại như cái tiểu cô nương bình thường, nói chuyện đều là này loại đức quãng. Là 300 một ngày không sai, nhưng là ta liền cấp ngươi hoàn mỹ ngày, có cái gì vấn đề sao? Ta này bên trong chịu 70%, như thế nào? Trương ca tựa như cố ý làm khó dễ đồng dạng, dựa vào ghế, chỉnh cái đại gia tựa như ngậm một điếu thuốc không để ý nói ra này phiên lời nói. Ngươi rõ ràng khi dễ chính mình, Triệu tỷ cũng ít nhiều có chút tính tình. Như thế nào? Không phục sao? Không phục có thể không làm a? Mỗi ngày đứng xếp hàng cầu ta cấp nhân vật người nhiều đi, ra cấp ngươi một điểm mặt gọi ngươi một câu Triệu tỷ, không cấp mặt con mẹ nó ngươi liền là một cái gái điếm thối. Trương ca cấp người cảm giác không giống là con đầu, càng giống là lưu manh, toàn thân cao thấp đều là một cổ vô lại vị, ức hiếp được tiểu. Hảo, ta nhận. Triệu tỷ xem đến đối phương bộ dáng còn có nói ra, nàng biết chính mình hôm nay kết không tính được tới tiền, hít thở sâu một hơi, nàng lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn nhận. Nói xong, nàng liền muốn đi. Nhưng tại Trương ca mấy cái ánh mắt hạ, bên cạnh một bang tiểu đệ liền trực tiếp vây chặt nàng, ngăn trở đối phương đi đường. Các ngươi làm cái gì? Triệu tỷ tỏ ra có chút sợ hãi, rốt cuộc chính mình là một cái nữ nhân, đối mặt như vậy nhiều cao lớn thu kịch nam nhân, như quả phát sinh cái gì đấu tranh, hạ chàng khẳng định không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi sự tình giải quyết, ta sự tình như thế nào xử lý? Ra thật vất vả có tâm tư cùng bằng hữu nhóm ăn bữa cơm, ngươi qua đây quấy rầy ra hào hứng, hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi. Nếu là sở hữu người đều giống như ngươi, ta về sau còn tại sao lại ở chỗ này hôn a? Trương ca hiển nhiên là không nghĩ bỏ qua Triệu tỷ, chậm rãi đứng lên, từng bước một đi đến đối phương trước mặt mở miệng lên tới. Về phần bốn phía người vây xem, hắn căn bản tại ý đều không tại ý. Ngươi muốn thế nào? Triệu tỷ trong lòng cũng là biệt khuất không lời nói, nhưng tại này cái tình huống hạ, nàng kiên cường không lên tới. Không muốn thế nào, cấp ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cấp ta uống một ly rượu chịu nhận lỗi, cái này sự tình liền tính, thứ hai, theo giúp ta thoải mái một chút, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi tại Hoành Điếm liền sẽ không còn có người khấu ngươi một phân tiền, đồng thời ta còn có thể để ngươi tiếp tục làm con đầu, như thế nào dạng? Ngươi nằm mơ. Triệu tỷ mặc dù bị hiện thực đánh, nhưng nàng nhìn thấy đối phương đầy mặt dầu mỡ bộ dáng, đánh đáy lòng liền phạm buồn nôn, cho nên nàng căn bản sẽ không đáp ứng đối phương bất cứ chuyện gì. Gai điếm thối, cho thể diện mà không cần là đi. Tiểu đệ nhìn đến đây, vì thảo chính mình lão đại vui vẻ, đương hạ đối với Triệu tỷ gọi mắng. Đứng ở trước mặt đối phương, vô cùng đại thanh âm gào thét. Nay một màn, trực tiếp đem một vài thực khách dọa cho hư, một ít người trực tiếp nhanh lên chạy, sợ thai bay vạ gió. Đào ca xem đến này một màn, theo bản năng cũng là muốn chạy, nhưng hắn cũng nhận biết Triệu tỷ, nghĩ nghĩ hắn còn là kiên trì đi qua khuyên can. Ôi chao ôi chao ôi chao, này là như thế nào? Trương ca, ngài đừng phát như vậy đại hỏa, đừng phát như vậy đại hỏa, ngài bất giận. Này cái nữ nhân liền là một cái bệnh tâm thần, làm nàng nhanh lên lăn, đừng ảnh hưởng đến ngài muốn ăn a. 3. Đào ca nghĩ muốn làm cái người hòa giải, nhưng hắn ít nhiều có chút đánh giá cao chính mình mặt mũi, Trương ca chẳng những không có cấp hắn mặt mũi, ngược lại một bàn tay phiến đến hắn mặt bên trên, đồng thời bên tai chuyển đến đối phương tiếng mắng. Ngươi đạp mã là cái thá gì? Này bên trong có ngươi đạp mã nói chuyện phần. Chịu một cái đại bức đấu Đào ca, bụng mặt không dám phẫn nộ, thấp đầu nửa ngày muốn nói cái gì lời nói, nhưng cuối cùng không nói lời nào ra tới. Mà lúc này đây Triệu tỷ cũng biết hôm nay không làm điểm cái gì, liền thật đi ra không được. Nhưng muốn để nàng này phiên túi đầu, nàng thật làm không được, đặc biệt là nàng biết đối phương đánh là cái gì chủ ý, liền là nghĩ muốn chính mình thân thể, cho nên nàng càng thêm không có khả năng làm cho đối phương đạt được. Tay mắt lênh lẹ, trực tiếp theo bên cạnh bàn ăn bắt được một cái chai rượu. Loảng xoảng hướng góc bàn một đập, bình thủy tinh nháy mắt bên trong chia 5 x 7, rất nhanh nàng liền cầm lấy sắc nhọn nhất địa phương, nhắm ngay trước mặt mấy người. "Tới à, hôm nay chúng ta liền một mạng đổi một mạng, ta xem là ta mệnh đáng tiền còn là các ngươi mệnh đáng tiền." Chương 214, Phú quý về quê, 3. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ hung ác, hung ác sợ không muốn sống. Đương xem đến Triệu tỷ làm ra không thèm đếm xỉa bộ dáng lúc, mấy người nói không sợ là giả. Chỉ bất quá vì mặt mũi, Trương ca còn là cường chống đỡ. "A, còn đạp mã chơi bình thủy tinh a? Lão tử đâm người thời điểm ngươi đạp mã còn không có bị phá đi." Đào ca cảm giác đến Trương ca là có điểm sợ, đạo không là nói sợ đối phương có thể làm cái gì, mà là thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thích ở chỗ này hỗn, hiện giờ xã hội pháp trị, quan phương đả kích tội phạm so dĩ vãng phải mạnh mẽ nhiều. Vì này, hắn cũng mượn sườn núi xuống lửa, cũng mặc kệ chính mình chịu một bàn tay còn là như thế nào, đi tới Triệu tỷ trước mặt liền nói, "Ngươi xem ngươi này là như thế nào hồi sự?" Nhân ra Trương ca liền là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi làm gì động như vậy lại giận? Ngươi hiện tại nhanh lên cấp Trương ca túi người chào nói lời xin lỗi, cái này sự tình liền như vậy tính, ngươi này tính tình thật phải sửa lại, rất dễ dàng náo ra chuyện đại sự gì ra tới, đến lúc đó đại gia đều muốn bị ngươi liên lụy. Đào ca cũng là biết nói chuyện, đầu tiên là cấp Trương ca một cái hạ bậc thang, ngay sau đó lại biến tướng nói cho đối phương biết, cậu cấp cũng biết ngày tưởng, thật muốn náo xảy ra đại sự gì, đại gia đều muốn chơi xong. Trương ca nghe đến đó, sắc mặt cũng là biến đổi. Vì một cái nương môn, thật muốn đi vào, thật không đáng giá. Cho nên hắn này một lần không có mắng Đào ca, mà là đứng tại chỗ chờ đợi, chỉ cần đối phương xin lỗi, cái này sự tình còn có thể giải quyết, nếu là không nói xin lỗi, kia cũng đừng trách hắn. Triệu tỷ lăn lộn như vậy lâu kia bên trong không biết nói Đào ca ý tứ à, tay bên trong vẫn như cũng là cầm bình thủy tinh, vài lần dây dụ hạ, nàng còn là biệt khuất không lưng xin lỗi. "Thực xin lỗi, Trương ca, là ta xúc động." Nói xong, Trương ca cũng biết sự tình đến đây là kết thúc, thử lạnh một câu cũng không có nói cái gì. Đào ca thấy thế vội vàng nói, biết sai còn không nhanh lên lăn. Triệu tỷ thuận thế rời đi, chỉ là đi thời điểm, tóc tán loạn bên trong, nàng ánh mắt tỏ ra thập phần tiểu tụy, tuyệt vọng, bất đắc dĩ, tự dễ ước, loại loại mặt trái cảm xúc toàn bộ tại nàng trên người tản ra. Mà theo nàng rời đi sau, Đào ca cũng liền bận bịu giải quyết tốt hậu quả. "Trương ca, này loại người không cần để ý, bà điên một cái, lão bản, nhanh lên cấp chúng ta Trương ca mang thức ăn lên, Trương ca, cảm tạ ngài cấp ta mặt mũi a, hôm nay này một bản ta tính tiền, huynh đệ nhóm tùy tiện ăn, tùy tiện uống." Có hắn giải quyết tốt hậu quả, Trương ca tính là mặt bên trên có điểm mặt mũi, nhưng là ánh mắt còn là gắt gao xem thất hồn lạc phách rời đi Triệu tỷ. Trong lòng cũng thì thầm lên tới, lao tử sớm muộn muốn để nàng biết chính mình đắc tội với ai. Một bên tiểu đệ cũng xem Triệu tỷ rời đi thân ảnh, hùng hùng hổ hổ lên tới, mẹ nó, không biết nói chăng cái gì thanh thuần, phía trước tới thời điểm liền nghe nói qua nàng lãng không thể lại lãng, gái điếm thối, lạ kỹ nữ, cũng không biết nói chăng cái gì đồ vật. Tại hùng hùng hổ hổ chi thanh hạ, Đào Ca lấy ra 500 đồng tiền cho lão bản, tính là trước tiên tính tiền. Làm xong này đó, hắn cũng mang chính mình bà cái tân nhân rời đi này cái thị phi chi địa. Chờ rời đi sau, thổi bên ngoài gió, ba cái trẻ tuổi người mới cả gan mở miệng, Đào Ca, ngươi người thật tốt. Đào Ca, liền hướng ngươi này cái giúp một người xa lạ, ta liền cảm thấy ngươi là một cái người tốt. Đào Ca, hảo dạng. Đối mặt ba người tán dương, Đào Ca chẳng những không có vui vẻ, ngược lại còn mắng trở về. Khá lắm cái dám a, kia người lão tử nhận biết. Nghe được này câu nói, ba người xấu hổ. Bất quá rất nhanh vẫn là có người tiếp tục khen, Đào Ca, này chứng minh ngươi càng là một cái người tốt ta, chỉ là nhận biết, ngươi liền như vậy ra tay, vậy nếu là chúng ta, về sau chẳng phải là ngươi muốn cùng nhân gia liều mạng. Nghe mấy người thổi phồng, Đào Ca tựa hồ có tâm sự bàn, trọng trọng thở dài một hơi. Hắn cũng không trả lời này mấy người lời nói, mà là hút buồn bực yên. Mấy người nhìn ra Đào Ca tâm sự, nhịn không trụ hỏi nói, Đào Ca, này nữ nhân là ai vậy? Chẳng lẽ lại là ngươi phía trước nhân tình? Đi đi đi, cái gì nhân tình không nhân tình à, ta muốn có này cái diễm phúc liền hảo, bất quá. Bất quá cái gì a? Ba người xem đến đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, hiếu kỳ tâm chiếm cứ bọn họ nội tâm, vội vàng lại hỏi. Ai, này cá nhân kỳ thật cũng là một cái số khổ người. Đào Ca cũng không là này loại kìm nén đến trụ lời nói người, đối với mấy người liền bắt đầu phổ cập khoa học khởi Triệu tỷ. Nói ra các ngươi khả năng không tin tưởng, nàng cùng Lâm Viễn có điểm quan hệ. Cái gì? Đương ba người nghe đến đó thời điểm, nháy mắt bên trong liền chấn kinh, một đám phát ra không thể tưởng tượng nổi dò hỏi. Đừng nhất kinh nhất sạ, này cái sự tình Hoành Điếm một ít lão quần đầu nhóm đều biết, Lâm Viễn tại Hoành Điếm năm thứ hai thời điểm, hắn chỗ ở liền là này cái nữ nhân đối diện, hai người thường xuyên sẽ cùng một chỗ từ tiểu khu ra tới, có một đoạn thời gian rất nhiều người còn tưởng rằng hai người là nhân tình, nhưng là đằng sau phát hiện chỉ là hàng xóm, bất quá này cái gọi Triệu tỷ người còn giúp qua Lâm Viễn, đối phương chụp người qua đường giáp thời điểm, nghe nói chính là nàng hỗ trợ. Giới thiệu. Đào Ca chậm rãi mở miệng giới thiệu. Này nhất giới thiệu, ba người lại càng thêm chấn kinh. Ngoa tạo. Kia. Không đúng, nếu nàng cùng Lâm Viễn như vậy thủ, vậy tại sao? Vì cái gì sẽ hôn? Hôn đến này cái tình trạng a? Bên trong một cái tiểu hỏa tử phát hiện manh mối. Nay một hỏi, còn lại hai người cũng cùng hiếu kỳ nhìn hướng Đào Ca. Ai, này lời nói liền nói rất dài dòng. Không có việc gì, chúng ta nguyện ý nghe. Không ai có thể thoát khỏi ăn dưa, ba người căn bản không tại ý cái gì dài không dài ngắn không ngắn, thậm chí ngươi muốn trò chuyện cái ba ngày ba đêm đều hành. Thấy ba cái người lộ ra này phiên bộ dáng, Đào Ca dứt khoát liền cùng bọn họ nói. Tại Lâm Viện không có hỏa chi phía trước, nàng liền cùng đối phương nhận biết, hơn nữa quan hệ coi như không tệ. Sau đó thì sao? Lâm Viện tiếp tục làm diễn viên, nàng thì từ bỏ diễn viên, đương thượng quần đầu. Lại sau tới, Lâm Viện rời đi, nàng cũng tiếp tục làm quần đầu này cái sinh ý. Vốn dĩ hết thảy thuận thuận lợi lợi, đại gia đều phát triển không sai, thật không nghĩ đến nàng sự tình xúc phạm đến mặt khác người lợi ích. Vì mời chào càng nhiều người giúp chính mình làm việc, nàng đánh vỡ thị trường quy củ, tân nhân rút thành 10-15%, lão nhân rút thành liền là 10%, hơn nữa chỉ cần nữ sinh. Bởi vì cẩn thận chiếu cố, mỗi lần nữ quần diễn chụp xong diễn sau, nàng thuê một cái xe bus, chuyên môn liền là đưa đón này đó nữ hài tử, mục đích chính là sợ đối phương ra cái gì sự tình, đụng tới ai bị thương, nàng cũng sẽ đi tìm kịch tổ hỗ trợ cầm tiền thuốc men, tóm lại nàng tại nữ quần diễn mắt bên trong, liền là một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Dân ra, danh khí truyền đi, trên cơ bản vừa tới Hoành Điếm nữ quần diễn còn có một ít tới rất lâu nữ quần diễn, đều sẽ chủ động liên hệ nàng, dưới tay của nàng đánh công. Ban đầu con hảo, người không nhiều, đằng sau trực tiếp phát triển đến mấy trăm người, trên cơ bản nữ diễn viên này khối sinh ý nàng một người chiếm cứ 1/3. Này một chút, liền trực tiếp dẫn tới mặt khác đại quần đầu nhóm không vui lòng, nếu như đối phương chỉ là thu nhận nam diễn viên còn hảo, nhưng vấn đề là nàng thu tất cả đều là nữ diễn viên, chúng ta Hoành Điếm nơi này có nhiều loạn các ngươi khả năng có qua tai nghe, nữ quần diễn giữa, chỉ cần đụng tới có xinh đẹp, này đó quần đầu đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa đến đạo diễn hoặc giả sản xuất, hoặc giả diễn viên, hay là nào đó hiệp hội thành viên giường bên trên đi. Cũng chính vì vậy, cho nên đại quần đầu nhóm đều có thể thu được đại lượng tài nguyên, thậm chí một ít kịch tổ đạo diễn đều sẽ chỉ định kia cái quần đầu tới thông báo tuyển dụng quần diễn, mục đích liền là bởi vì mỗi lúc trời tối đều có trẻ tuổi mạo mỹ cô nương tìm đến chính mình đánh bại bộ kẻ. Nhưng theo Triệu tỷ hành vi vừa ra, nàng lại đã từng tại này bên trong nhận qua tổn thương, cho nên sẽ giáo tân nhân nhóm rất nhiều sự tình, để các nàng miễn trừ bị lừa, bởi vì nàng hành vi, nữ hài tử nhóm đều học thông minh, sẽ không lại xuất hiện phía trước này loại bị lừa thân thể sự tình. Như thế chi hạ, nàng tính là đã đắc tội quần đầu nhóm, lại đắc tội một ít kịch tổ cao tầng nhóm. Kết quả là năm thứ hai đầu xuân thời điểm, kịch tổ này vừa lấy cùng quần đầu nhóm liền bắt đầu xa lánh nàng. Đầu tiên là không cho nàng diễn, không cho nàng nhân vật, làm nàng không có cách nào mang thủ hạ người đi kiếm tiền. Này người là này dạng, ngươi nếu là mang ta không kiếm được tiền, vậy ai còn cùng ngươi a? Vô luận ngươi phía trước đối ta có nhiều hảo, ta cũng không sẽ phản ứng ngươi. Đằng sau đâu, quần đầu nhóm cũng bắt đầu bốn phía tung tin đồn nhảm, làm chính mình thủ hạ nhóm khắp nơi truyền. Nàng mang một ít nữ chuyên môn làm ra thị sinh ý, lời đồn này đồ vật cũng là một truyền mười, mười truyền trăm, một chút sở hữu mới tới nữ quần diễn nhóm cũng không dám tìm nàng, càng bất đắc dĩ là. Nàng đã từng chiếu cố rất cẩn thận thủ hạ, trực tiếp làm phản, chủ động đứng ra làm chứng, nói Triệu tỷ mang nàng cùng một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử thượng qua giường. Lời đồn, xa lánh, chèn ép, loại loại chi hạ, nàng đương quần đầu năm thứ nhất kiếm tiền toàn bộ thua thiệt sạch không nói, cuối cùng còn trở thành một người thấy người đánh nhân vật. Đào Ca nói xong này đó thời điểm, đã hút ba cái thuốc lá. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 215, Phú Quý về quê, 4. Nghe chuyện xưa, ba cái người cũng là lộ ra thập phần khó chịu biểu tình. Còn có vương pháp sao? Còn có công đạo sao? Như thế nào làm người tốt chính là không có kết cục tốt ta? Bọn họ mang phê phán ngữ khí nói nói, lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình. Đối với mấy người lời nói, Đào Ca liền làm nghe một chút, căn bản không có để ý. Trưởng thành người thế giới liền là phức tạp, không có cái gì đúng sai, có liền là lợi ích. Kia nàng vì cái gì không tìm Lâm Viễn đâu? Kia cái thời điểm Lâm Viễn cũng đã hỏa, như thế nào dạng cũng không sẽ rơi xuống này cái hạ chẳng đi. Cũng tại này cái thời điểm, có người lại nhịn không trụ hỏi một cái vấn đề. Ai, tìm? Ngươi cảm thấy tìm hữu dụng sao? Lại không nói đối phương năm trước có thể hay không chấn trụ này cái sự tình, liền tính có thể chấn trụ này cái sự tình, ngươi rắc đến người ta sẽ rút sao? Nhân gia đã là cao cao tại thượng giới giải trí tân quý, tương lai đại minh tinh, nhân gia sẽ bởi vì ngươi này loại tiểu nhân vật đi ra tay, đi đắc tội người khác sao? Đưa ngươi đứng tại một cái độ cao thời điểm, ngươi cân nhắc liền là lợi ích, vì một cái đã từng ở tại một tòa nhà hàng xóm, đi đắc tội hoành điếm một ít người, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, ngươi sẽ làm sao? Một phen linh hồn tra hỏi dò hỏi phát ra tới sau, ba cái người nhất thời chi gian không biết nói như thế nào trả lời. Nhưng bên trong một cái người vẫn là không nhịn được nói, đổi ta liền sẽ. A. Đào Ca bất đắc dĩ lắc đầu, này loại lời nói hắn nghe nhiều, đứng ở bên cạnh nói gió mát lời nói ai không biết nói a. Chính mình cũng sẽ nói a, nếu không phải chính mình vừa rồi tính tình hảo, Trương Ca liền muốn quỳ tại mặt đất bên trên. Có thể nói hữu dụng sao? Không phải là thỏa mãn một chút lĩnh vực tinh thần của mình sao? Kia cái này cùng tự sướng có cái gì khác nhau? Ngày mai Lâm Viễn không chính là muốn tới hoành điểm sao? Bọn họ như vậy làm sự tình, liền không sợ đối phương thật ra tay sao? Ba người bên trong còn có một người chưa từ bỏ ý định hỏi nói. Đào Ca khinh thường nói, sợ? Nếu là hắn thật nguyện ý ra tay, Triệu tỷ còn sẽ luân lạc tới hiện tại sao? Huống hồ, ai biết nàng có hay không có tìm đâu? Vạn nhất nàng kỳ thật đã tìm, chỉ bất quá Lâm Viễn không có phản ứng nàng đâu. Này khả năng thực cao a. Nghe xong Đào Ca lời nói, do hỏi người lại độ phát ra tiếng, kia nàng vì cái gì tìm Trương Ca lấy tiền a? Cái này lại là như thế nào hồi sự a? Liên Đào Ca ngài cũng biết rồi hắn rút thành hung ác, vì cái gì nàng còn muốn đi tìm này loại người a? Đi qua Triệu tỷ sự tình, ba người đều tin tưởng Đào Ca lời nói, này cái gọi Trương Ca người liền là một cái hôn chướng đồ vật. Nói các ngươi cái gì hảo đâu, động nào à, nàng bị chèn ép lúc sau, tổng muốn có nguồn kinh tế à, nghe nói nàng hiện tại còn thiếu mấy vạn khối tiền, nếu là không trả hết nợ sở lời nói, nàng có thể rời đi hoành điểm sao? Mà muốn trả tiền vậy thì nhất định phải làm việc à, quần đầu làm không được, nàng chỉ có thể trở về nghề cũ làm diễn viên à, nhưng đi qua thượng cái sự tình, kia cái quần đầu còn nguyện ý thu nàng à. Chỉ có Trương Ca thu nàng, nhưng này Vương Bắt Đạn cũng không là cái gì người tốt, hắn liền là nghĩ muốn ngủ đối phương, chỉ là không nghĩ đến nhân gia không cho hắn ngủ, bởi vậy liền cố ý tại tiền phương diện tạp đối phương, ôi chao, thật đạp mã không là một cái đồ vật. Đào Ca giúp Triệu tỷ tôi một câu, nhưng cố ý đệ thấp thanh âm cũng bộc lộ ra hắn nội tâm còn là sợ hãi. Mắng xong sau, mấy người cũng đến nhà, Triệu tỷ nhân sinh theo bọn hắn nghĩ tựa như là một cái cảnh cáo loại chuyện xưa. Tức liền có điều đồng tình cũng chỉ là nhất thời chi gian, chờ thêm một lát sau đem sẽ triệt để lãng quên. Mà câu một bên đứng Triệu tỷ, nhưng như cũng phải thừa nhận vận mệnh cho nàng mang đến khó khăn. Bờ sông, ánh trăng hạ mặt hồ tỏ ra rất bình tĩnh. Triệu tỷ ngốc ngốc nhìn chằm chằm mặt hồ, không có nói một cái chữ, nàng khẽ mắt không có chút nào nước mắt, cảm xúc cũng không có để lộ ra bi thương. Bởi vì giống như vậy sự tình, nàng đã không phải lần đầu tiên trải qua. Theo cầm tới 3000 khối tiền thời điểm, nàng liền biết kết cục là cái gì. Chỉ bất quá đòi nợ người đã cấp cuối cùng thông báo, nàng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ cầu Lao Thiên có thể quyền cố chính mình một lần, cho dù một lần, làm chính mình cầm tới thuộc về chính mình tiền, sau đó còn rơi chủ nợ này cái tháng tiền nợ. Chỉ thế thôi. Nhưng hiện thực vẫn như cũ dùng sự thực nói cho nàng, rơi xuống thung lũng người còn có thể tiếp tục rơi xuống. Thở dài một hơi, nàng không có muốn chết muốn sống, nàng không cảm tử, cũng không có dũng khí chết, cũng chính là bởi vì này một điểm, nàng càng thêm cảm thấy nhật tử cực khổ. Nếu như chính mình không sợ chết, nhắm mắt lại hết thảy đều kết thúc, kia cũng đính hảo. Đáng tiếc a, nàng còn chưa tới cảnh giới kia. Có đôi khi nàng chính mình đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì chính mình sẽ sợ chết. Mỗi ngày đông tránh ít rét, đi đến đường lớn bên trên như chuột chạy qua đường nhật tử, sớm đã để nàng đối sinh hoạt không có bất cứ hy vọng nào, nhưng chậm chạp cũng không dám bước ra này một bước. Nàng nhát gan sao? Không, nàng không nhát gan. Sau tới, nàng mới ý thức đến, chính mình không cảm tử nguyên nhân không là chính mình sợ cái gì, mà là trong lòng có một đạo chấp niệm. Này nói chấp niệm là ong ong ong xe lửa, là kia câu không có bị nghe rõ ràng lời nói, là kia cái sớm đã quang mang vạn trượng người. Nàng muốn gặp trong lòng kia cá nhân, liếc mắt một cái, một mặt, là được. Như quả có thể nhìn thấy lời nói, có lẽ nàng liền thật không sợ chết. Cũng tại nàng suy nghĩ bay múa thời điểm, ba cái trẻ tuổi tiểu cô nương tay ôm lấy tay một bên tản bộ vừa trò chuyện này. Ngươi biết sao? Ngày mai Lâm Viễn liền muốn tới hoành điếm, nghe nói hiệp hội còn chuyên môn tổ chức một lần mặt hướng sở hữu người diễn thuyết. Thật sao? Thật sao? A a a, hắn nhưng là ta thần tượng à, như quả có thể cùng hắn chụp ảnh chung một chút, vậy thì càng tốt. Đi đi đi, ngươi còn nghĩ chụp ảnh chung? Cái này sự tình chỉnh cái hoành điếm người đều biết, phỏng đoán đến lúc đó hơi chậm một chút đều không chen vào được. Nghe các nàng trò chuyện, Triệu tỷ lại nghiêm túc nhớ kỹ các nàng nói từng chữ. Cầm lấy điện thoại, không tự chủ được điểm mở Lâm Viễn số điện thoại, biên tập một cái tin nhắn. Ngày mai ngươi chừng nào thì tới a? Biên tập xong, nàng lại xóa. Sau đó lại đổi thành, nghe nói ngươi muốn tới hoành điếm. Lại xóa. Ngươi tiểu tử hôn thật như à, tỷ đều hâm mộ chết, tới hoành điếm thời điểm muốn hay không muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm a? lại xóa. Người tới hành điểm. Cuối cùng một lần, nàng liền một câu nói đều không có biên tập xong liền xóa. Tự theo Lâm Viễn trở thành ký kết nghệ nhân sau, nàng liền biết đối phương đã cùng chính mình không là một cái thế giới người. Từ chỗ nào về sau, nàng vẫn cứ chú ý Lâm Viễn động thái. Đương xem đến người qua đường giáp chiếu lên đối phương không có hòa lúc, nàng sẽ phản nàn liên tục, cảm thấy người xem nhóm đều mắt bị mù. Đương xem đến Tú Xuân Đao bên trong, Lâm Viễn thêm tiền cư sĩ hòa lúc sau, nàng sẽ tại nhà bên trong hưng phấn của loạn, đồng thời hào phóng mang chính mình thủ hạ tiểu tỷ muội có một bữa cơm no đủ, sau đó chúc mừng chính mình hào đệ đệ thành minh tinh. Mà khi xem Lâm Viễn càng ngày càng dẫn lúc, nàng chậm rãi cũng không sẽ hưng phấn, chậm rãi sản sinh tự ti. Đặc biệt là một lần tình cờ nghe được chính mình mấy cái nữ sinh trêu chọc chính mình lời nói lúc, nàng liền rốt cuộc không đề cập qua Lâm Viễn một câu nói. Các nàng nói, Triệu tỷ là ngày ngày phạm hoa si à, Lâm Viễn một hỏa nàng liền kích động cùng cái gì dạng, người không biết còn tưởng rằng là nàng lão công đâu. Ha ha ha ha, ai nói không là đâu, Triệu tỷ cũng liền dựa vào này cái nói khoác. Ai, ai không muốn chút mặt ta, nàng cũng liền dựa vào này cái trang bức. Chúng ta quản như vậy nhiều làm gì? Có bạch ăn cơm liền theo ăn, đến lúc đó phụng mấy câu chẳng không được sao? Nói cái gì nhận biết Lâm Viễn, cũng không có xem Lâm Viễn cho nàng đánh qua một lần điện thoại, phát cái một cái tin nhắn, này cũng coi như nhận biết. Vậy ta còn cùng Thiên Vương hô hấp qua cùng một nơi không khí đâu, ta tính hay không tính là cũng nhận biết. Chiếu ngươi như vậy nói, ta còn cùng đỉnh cấp Thiên Vương đắp qua diễn đâu, ta tính hay không tính là nhân gia đồ đệ a. Đối mặt này phiên chế rêu cùng niệm ai, Triệu tỷ rất muốn đứng ra phản bác mấy câu, nhưng nàng biết chính mình phản bác không có chút nào ý nghĩa. Rốt cuộc nhân gia nói cũng sự thật. Chưa từng có qua một thông điện thoại, chưa từng lại từng có một lần tin tức. Tại này cái nhân tố hạ, Triệu tỷ cũng dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy à, nhân gia đều đã trở thành cự tinh, mà chính mình bất quá chỉ là một cái quần đầu, hai người tựa như là bầu trời sáng, cùng với mặt đất bên trên đom đóm. Như thế đại chiến lệnh, nhân gia vì cái gì muốn tìm chính mình? Chính mình lại có cái gì tư cách đi tìm người ta? Sau tới, nàng bị xa lánh, bị chèn ép, nàng ý đồ nghĩ qua tìm Lâm Viễn, nhưng nàng chậm chạp không có đè xuống băng khóa. Dùng nàng ý tưởng tới nói liền là, đã là lấy huy hoàng quen biết, cần gì phải chật vật tương đối. Nàng nghĩ qua, chờ chính mình còn xong nợ sau, từ đây liền không bước vào hành điểm, lại cũng không tới. Nếu có hạnh, trả nợ phía trước có thể tại hành điểm xem đến đối phương liếc mắt một cái, vậy liền cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Câu mới phiếu, liền kém 100 tấm phiếu liền có thể vượt qua thứ hai à, bản chương 11.000 chữ, tính là bổ 6.000 chữ trở về. Chương 216, Đào ca, mẹ nó, còn có ai? Một sáng sớm sái tại đầu giường thời điểm, giường bên trên là không có mưa ai. Thời gian qua đi gần 2 năm lại trở về hành điểm, Lâm Viễn tâm tình cũng là không kịp chờ đợi. Hắn dự đoán qua, chính mình trước đi Hoa Thiên Quốc kịch tổ đưa tin, rốt cuộc chính mình đi hành điểm tin tức đã truyền đến hiệp hội giữa, hiệp hội này một bên cũng là hy vọng chính mình có thể ra sân khấu diễn thuyết nửa cái giờ, chờ làm xong cái này sự tình sau, buổi tối một người thời điểm liền đi ra ngoài dạo chơi, coi là ấm lại chính mình đi qua. Chờ tới ngày hôm sau thời điểm, hắn lại đi dần dần đi tìm chính mình lão bằng hữu tụ họp một chút, ăn chút cơm, tâm sự. Tìm kiếm hỏi thăm xong lão hữu, hắn liền tiếp tục quay phim, đồng thời như quả có cơ hội, hắn cũng sẽ giúp chính mình lão bằng hữu. Tỷ như làm bằng hữu cũng diễn một ít có lời kịch nhân vật, mang ngày xưa đối chính mình hảo quần đầu, các bọn họ trợ uy, đứng mãi. Làm một cái có ơn tất báo người. Mang loại ý tưởng, thu thập xong đồ vật sau hắn liền ngồi xe thương vụ sớm chạy tới sân bay. Nay một lần thừa đi máy bay, mới vừa xuống xe hắn liền cảm giác đến chung quanh đưa lại đây rất nhiều ánh mắt. Đi vào sân bay nội bộ lúc, 4-5 cái trợ lý đã đi theo hắn phía sau. Đi tới khoang hạng nhất VIP kiểm an giao lộ lúc, lấy xuống khẩu trang Lâm Viễn đương hạ liền bị người nhận ra. "Ôi chao, kia không phải, không là kia cái gọi cái gì?" "Cái gì?" "Tiến tử." "Không có người ta nhưng như thế nào sống a?" "Đúng, hắn có vẻ như liền là diễn này cái. Còn giống như thật đúng vậy a, hình như là Lâm Viễn a." "Thêm tiền cư sĩ." Đương cái thứ nhất người nhận ra hắn sau, kế tiếp liền dẫn tới liên tiếp vây xem, người xung quanh đối hắn chỉ trỏ, nhưng cũng chưa từng xuất hiện yêu đậu gặp được phấn ti hiện trường, mấy trăm người vây quanh tại chính mình bên cạnh làm chính mình đường đều đi không được. Nay một điểm liền là thực lực phái cùng lưu lượng phái khác nhau. Thực lực phái diễn viên tại đường cái bên trên bị gặp được sau, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì thực đại bạo động, bởi vì yêu thích hắn phấn ti đều là thích xem hắn tác phẩm, xem đến tự nhiên sẽ kinh ngạc, sẽ lấy điện thoại di động ra quay chụp, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng mất trí đồng dạng chạy tới. Liền lấy Lâm Viễn này cái hiện trường tới nói, đương bốn phía du khách nhóm phát hiện tới một cái đại minh tinh sau, bọn họ ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, sau đó đối với Lâm Viễn quay chụp lên tới, duy có mấy cái xã giao phần tử khủng bố mới sẽ chủ động chào hỏi. "Lâm Viễn, không có ngươi ta nhưng như thế nào sống a?" "Lâm Viễn lao sư, ngươi đi máy bay phải thêm tiền không?" "Tiểu tra nam bái kiến thâm tình tổ sư ra." Đối mặt phấn ti nhóm trình sống, Lâm Viễn cũng thoải mái lấy xuống khẩu trang, sau đó một đám trả lời. "Không có ta ngươi có thể an tâm sống. Đi máy bay không phải thêm tiền, bởi vì ta là VIP. Đừng túi đầu, vương miện sẽ rơi." Đương hắn hồi phục xong sau, xung quanh sở hữu phấn ti nhóm đều cười vui vẻ. Rất nhiều tuổi tác tương đối lớn đại ca nhóm nhau duỗi ra ngón tay cái, một đám mở miệng tán dương, này loại minh tinh mới là hảo minh tinh, bình dân a. A ha ha ha, so sánh mặt khác này loại tiểu thị tươi minh tinh, một đám túm cùng nhị ngũ bắt vạn đồng dạng, từ hôm nay trở đi đường chuyển phấn. So với tiểu thị tươi này loại nhân sơn nhân hải phô trường, nói thật, Lâm Viễn này tính là cực kỳ điệu thấp. Thừa đi máy bay đến hoành điểm lúc, mới vừa rời đi máy bay, mấy cái trợ lý liền bắt đầu các loại đánh điện thoại. "Lâm Viễn ca, xe đã chuẩn bị tốt, hoa quả đồ uống toàn bộ tại mặt bên trên." "Lâm Viễn ca, ta này một bên đã thông báo khách sạn đầu bếp, chuyên môn vì ngươi định chế dinh dưỡng cơm trưa." "Lâm Viễn ca, ngài kế tiếp công tác quy hoạch là Sau khi ăn cơm trưa xong cùng Hoa Thiên Quốc kịch tổ người gặp mặt xong sau buổi chiều 4 giờ sắp sửa tham gia hoành điểm diễn viên hiệp hội tổ chức hoan nghênh nghi thức, 4 giờ rưỡi tả hữu lên đài diễn thuyết, 5 giờ kết thúc sau trở về phòng ăn hưởng dụng bữa tối, trong lúc thời gian không có mặt khác công tác, ngài có thể tự do an bài. Nghe bên thai trợ lý thông báo, Lâm Viễn cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái đại, nhưng không có cách, hắn cần phải phối hợp. Ngồi Hoa Thiên Quốc kịch tổ an bài xe chuyên dụng, Lâm Viễn ngay lập tức trước vãng đến kịch tổ sở định khách sạn. Đương lúc đến nơi này, khách sạn cửa ra vào sớm đã kinh phủ lên mấy đạo hồi phi. Nhiệt liệt hoan nghênh Hoa Thiên Quốc kịch tổ đến khách sạn ngủ lại. Nhiệt liệt hoan nghênh diễn viên Lâm Viễn đến khách sạn ngủ lại. Xem này một đạo đạo hồng sắc hành phi, hắn không khỏi nhớ tới chính mình năm đó cùng bằng hữu đi ngang qua khách sạn lúc, xem đến Khắc Minh Tinh ngủ lại tin tức sau, một đám phát ra lời thề, có hướng một ngày chính mình tới này cái khách sạn thời điểm, nhất định phải làm cho đối phương cũng phụ lên mấy đạo hành phi. Hiện tại hắn đã làm đến, nhưng lại không có này loại bành trướng tâm triều, ngược lại tỏ ra thực bình đạm. Lâm tiên sinh, chào mừng ngài vào ở chúng ta khách sạn, mời ngài đi theo ta. Một thân màu đen chức nghiệp OL trang phục, giẫm lên cao gót quận lại tóc mỹ nữ giám đốc thập phần lễ phép đi lên phía trước, không người mở miệng lên tới. Ngài hảo, ngài hảo. Lâm Viễn đối đãi bất luận kẻ nào đều là duy trì tôn kính, không có một chút không tôn trọng người. Đi theo đối phương, đi tới khách sạn tốt nhất lớn nhất hành chính phòng bên trong. Vừa mới tiến tới, trợ lý nhóm liền bắt đầu các loại xem xét phòng bên trong từng cái công trình. Nước nóng hay không, cắm điện nơi có hay không có vấn đề, có hay không có cái gì chụp lén thiết bị, mặt kính có hay không có ô trọng, đệm giường hay không sạch sẽ, có sạch sẽ hay không. Các nàng không là tùy ý nhìn một chút liền hảo, mà là dùng chuyên môn dụng cụ kiểm tra thí điểm, một tấc đều không có bỏ qua. Đi qua trọn vẹn nửa cái giờ chỉnh lý sau, này đó nhân tài làm Lâm Viễn an tâm vào ở đi vào. Mỹ nữ giám đốc cũng là thở dài một hơi, sợ ra cái gì vấn đề, đến lúc đó ảnh hưởng khách sạn danh tiếng. Chờ người tán đi sau, Lâm Viễn đi một mình đến khách sạn cửa sổ sắt đất một bên, túi đầu xem hướng phía dưới lui tới người, quan sát hoành điểm phong cảnh, hắn tỏ ra có chút kích động, tỏ ra có chút chờ mong. Chỉ bất quá trước mắt còn không phải đi gặp bạn cũ thời điểm, mà là trước xử lý xong tay bên trong sự tình lại nói. Giữa trưa 12 giờ, ước định hảo bữa tiệc đi tới, tại trợ lý thông chi một chút, hắn đi tới khách sạn bên trong một cái ghế lô. Nay bộ kịch đạo diễn hết thể có 3 cái, phân biệt là Lâm Ngọc Phân, Cao Lâm Bảo, Lương Thắng Toàn. 3 vị đạo diễn bên trong, Lương đạo tuổi tác lớn nhất, 58 năm. Lâm Ngọc Phân là chấp hành đạo diễn, 3 người bên trong duy nhất nữ tính, Cao Lâm Bảo là tổng phụ trách. Trừ này 3 người, còn lại liền là phim truyền hình mặt khác diễn viên. Hắn đầu tiên xem đến liền là Triệu Lệ Dĩnh, tiếp theo thì là Tưởng Tâm, Lý Xuân, Bảo Thiên Kỳ, này mấy cái đều là nữ diễn viên. Nam diễn viên này khối thì là Trương Đan Phong, Mã Khắc, Tưởng Nhất Danh. Đám người ngồi ở chỗ này sau, xem đến Lâm Viễn đã đến lúc, đại gia hỏa đều tỏ ra thập phần nhiệt tình. Không khác nguyên nhân, cũng bởi vì Lâm Viễn là này bên trong trước mắt giả vị lớn nhất, hắn hiện tại vô luận là danh khí còn là ngành nghề tán thành, đều là thỏa thỏa một tuyến, so với mặt khác nghệ nhân tới nói, hắn tại này bên trong liền là xê vị. Lâm Viễn ca Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức đứng dậy, rất nhiệt tình đi tới Lâm Viễn trước mặt chào hỏi. Lệ Dĩnh. Lâm Viễn gật đầu trả lời một chút, sau đó lại cùng mặt khác người chào hỏi, ngay lập tức còn là cùng 3 vị đạo diễn chào hỏi, tới phía trước trợ lý nhóm cũng đã chuẩn bị tốt công khóa, tại các nàng trợ giúp hạ, cơ hội là có thể tinh chuẩn không thiếu sót nói ra nhân ra tên. Đánh xong chào hỏi sau, Hoa Thiên Quốc kịch tổ trận thứ nhất bữa tiệc cũng ở nơi đây bắt đầu. So với điện ảnh vòng bữa tiệc, này bên trong liền tỏ ra văn nhã rất nhiều, không như thế nào uống rượu, đại gia đều là bình đạm ăn cơm. Trong lúc chủ yếu vẫn là đạo diễn nhóm mở miệng nói chuyện, quy hoạch quay chụp sự tình, cuối cùng dự định là 3 ngày sau chính thức khai mạc, này mấy ngày đại gia đều chuẩn bị sẵn sàng. Tại cơm nước xong sau, Lâm Viễn kế tiếp sự tình liền là đi một chuyến hoành điểm diễn viên hiệp hội. Tại chính mình tới phía trước, hiệp hội liền tìm tới chính mình, hỏi thăm qua có thể hay không mở một trận diễn thuyết, làm vì theo hoành điểm đi ra ngoài minh tinh, muốn cấp hậu bối nhóm một điểm cổ vũ. Lâm Viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt này cái sự tình, tại hắn xem tới, chính mình này tính là phú quý về quê, mà giàu mà không về quê chẳng phải cùng cầm ý dạ hành bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, đương hắn chuẩn bị đi tham gia hiệp hội diễn thuyết lúc, Triệu Lệ Dĩnh thế nhưng cùng lại đây. Nàng hoạt bát đi đến Lâm Viễn trước mặt, sau đó nói, nghe nói ngươi buổi chiều muốn đi tham gia hoành điểm diễn viên hiệp hội diễn thuyết à? Đúng a. Lâm Viễn không có dấu giếm. Chương 217, Đào ca, mẹ nó, còn có ai? 2. Vậy có thể hay không mang ta đi đi, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc nói không chừng lần sau liền đến với ta, tính là trước tiên trước học một ít. Triệu Lệ Dĩnh tìm một cái lý do hỏi nói. Trên thực tế này cái lý do là thành lập, bởi vì Triệu Lệ Dĩnh cũng coi là sợi cỏ xuất thân, nói không chừng về sau cũng cần. Hảo a. Lâm Viễn không có lý do đi cự tuyệt đối phương. Liên này dạng, hai người thu thập xong đồ vật, Triệu Lệ Dĩnh hóa cái đạm trang, mặc một bộ giản phục, sau đó hai người liền cùng nhau lên xe trước vãng hoành điểm truyền hình điện ảnh hiệp hội. Ngồi tại xe bên trong, bởi vì hai người bản thân liền là lớp huấn luyện đồng học, cộng thêm thượng này bộ diễn lại là đối phương giới thiệu, đương nhiên quan trọng nhất là hai người đều là sợi cỏ minh tinh, vì này hai người trên cơ bản toàn bộ hành trình đều là ngươi một lời, ta một câu, kỳ kỳ cha cha trò chuyện cái không xong. Buổi chiều 2 giờ rưỡi thời điểm, Lâm Viễn đi tới hoành điểm diễn viên hiệp hội cửa ra vào. Còn chưa tới cửa ra vào, liền nhìn đến đây đã tụ tập không biết bao nhiêu người, chợt vừa thấy ít nói 2-3 ngàn người là có. Xuyên qua nhân sơn nhân hải đội ngũ, sớm đã được đến thông báo hiệp hội lãnh đạo nhóm một đám xuyên Âu phục đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Chờ xe đến cửa ra vào nháy mắt. Vạn vang pháo cũng tại này một khắc đánh lên, một sát cái kia không biết còn tưởng rằng là qua Tết. Chờ Lâm Viễn cùng Triệu Lệ Dĩnh bước xuống xe lúc, mười mấy người đã đem chuẩn bị xong pháo mừng hướng bầu trời đánh. Diễn viên hiệp hội lãnh đạo nhóm cũng cầm vòng hoa chi loại đi tới, chỉnh trọng cấp Lâm Viễn bộ thượng. Đồng thời mở miệng hô lớn, hoan nghênh Lâm Viễn tiên sinh trở về nhà mẹ đẻ. Này câu nói nghe xong, Lâm Viễn bất đắc dĩ cười lên tới, nhưng không thể phủ nhận, nhân gia này lời nói cũng không sai, chính mình liền cùng gả ra ngoài nữ nhi đồng dạng, bây giờ trở về nhà mẹ đẻ. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, tại bảo vệ trợ giúp hạ, Lâm Viễn cùng Triệu Lệ Dĩnh được an bài vào diễn viên hiệp hội giữa. Đám người đối Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị dạng, mọi người đều biết đối phương lại đây là chuẩn bị quay chụp Hoa Thiên Quốc, mà Triệu Lệ Dĩnh thì là nữ chính, làm vì bằng hữu nhân ra lại đây phụng cái chẳng có cái gì đại kinh tiểu quái. Chờ tiến vào diễn viên hiệp hội sau, công tác nhân viên cũng bắt đầu an bài người vây quanh trước vãng quần diễn thị trường. Diễn thuyết nghi thức là ngoài trời, địa điểm liền là tại diễn viên nhóm mỗi ngày chờ sống quần diễn thị trường bên trong. Từ nơi này đi qua đại khái chỉ cần mười mấy phút đồng hồ thời gian. Mà Lâm Viễn sở dĩ tại diễn viên hiệp hội, chủ yếu vẫn là cùng hiệp hội lãnh đạo nhóm chạm vào một chút, đợi chút nữa nói cái gì. Hiệp hội bên trong, lãnh đạo nhóm kia là một đám đem bình sinh chỉ có tán dương từ ngữ toàn bộ nói ra. Lâm Viễn như là chúng tinh cùng nguyện, nửa bước khó đi. Lâm Viễn a, ngươi cũng coi là chúng ta Hoành Điểm cái thứ nhất đi ra ngoài còn có như vậy đại danh khí diễn viên, đến lúc đó còn hy vọng ngươi ủng hộ nhiều hơn chúng ta Hoành Điểm a. Lâm Viễn, lúc trước ngươi tới chúng ta Hoành Điểm thời điểm, ta liền biết ngươi tuyệt đối là nhân trung chi long, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Đối mặt liên miên không ngừng tán dương, Lâm Viễn cũng là có chút xấu hổ, nhưng hắn biết đây đều là lời xa giao. Này là chính mình lẫn vào hảo, nếu như chính mình lẫn vào không tốt, ngươi xem này đó người sẽ vây quanh chính mình sao? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi lai, này câu nói tại này bên trong thượng diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Đơn giản trao đổi một chút, đợi chút nữa diễn thuyết sự tình sau. Lâm Viễn cũng ngồi lãnh đạo nhóm an bài cỗ xe trước vãng thị trường nhân tài. Cũng tại bọn họ xuất phát thời điểm, thị trường nhân tài bên trong, một cái đầu bù đuổi mặt nữ nhân xuyên một thân không đáng chú ý quần áo, đứng tại một cái góc bên trong chờ đợi. Này cái vị trí liếc mắt một cái có thể xem đến diễn thuyết sân khấu, nhưng vị trí lại thập phần không đáng chú ý. Mà này người không là người khác, chính là Triệu Tỷ. Triệu Tỷ không có đi hiệp hội đương bên trong chờ đợi Lâm Viễn, mà là tính toán tại này bên trong xem liếc mắt một cái Lâm Viễn liền chuẩn bị rời đi. Vì sợ bị Lâm Viễn xem đến chính mình hiện tại này phiên bộ dáng, nàng cố ý trang điểm như vậy điệu thấp, chính là sợ đến lúc đó bị người khác xem đến lúc sau, cấp đối phương tạo thành không cần phải phiền phức. Đứng tại này nơi hẻo lánh thời điểm, đương xem đến ô ương ương một nhóm người đi tới lúc, nàng liền biết Lâm Viễn đã đi qua Hoành Điểm diễn viên hiệp hội, không có gì bất ngờ xảy ra nửa cái giờ liền sẽ đến này bên trong. Lựa chọn chờ đợi nàng, như độ dây như năm bàn chờ mong Lâm Viễn đã đến. Nửa cái giờ, đối với người khác mà nói một cái búng tay liền đi qua, mấy điếu thuốc, mấy câu thổi như bức lời nói, hoặc giả đánh một bà trò chơi liền không. Nhưng đối với nàng tới nói liền tỏ ra thập phần dày vò. Hảo tại hết thể đều đi qua. Làm diễn viên hiệp hội quan phương xe thương vụ tiến vào này bên trong thời điểm, sở hữu người tại này một khắc buông xuống tay bên trong sự tình, mỗi cá nhân đều mong mỏi xem xe bên trong. Lâm Viễn cũng tại này cái thời điểm quay cửa kính xe xuống, đối với sở hữu nhiệt tình, hoan nên chính mình người chào hỏi. Đại gia hảo a. Đại gia hảo a. Hắn vây tay một cái, thẳng đưa tới thị trường nhân tài sở hữu chờ đợi chi người kích động. Các loại thanh âm cũng ở nơi đây vang lên. Lâm Viễn ca. A, là Lâm Viễn tới. Lâm Viễn cùng ta chào hỏi, Lâm Viễn cùng ta chào hỏi. Ngoa tạo, vừa rồi Lâm Viễn có phải hay không xem ta liếc mắt một cái? Mụ à, ngươi nhi tử có tiền đồ, có thể cùng Lâm Viễn này loại đại minh tinh tiếp xúc gần gũi, về sau ta cũng sẽ trở thành hạ một cái Lâm Viễn. Này loại điên cuồng hình ảnh cũng không khoa trương, đối với bọn họ tới nói, lúc này Lâm Viễn liền cùng thần bình thường tồn tại. Không chút nào khoa trương nói, lúc trước ta không biết nói dốc lòng này cái đồ vật là cái gì, nhưng làm ta xem đến Lâm Viễn thời điểm, ta lập tức liền biết cái gì gọi dốc lòng. Này loại bằng vào tự thân cố gắng, theo sợi cỏ, theo quần diễn từng bước một trở thành hiện giờ quốc nội nổi danh một tuyến minh tinh người, các bọn họ mang đến cộng mình cảm giác, đại nhập cảm muốn xa xa so cái gì cành gà chuyện xưa, cái gì thành công nhân sĩ trải qua muốn hào gấp trăm lần, 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Bởi vì đối phương thành công cách chính mình rất gần, gần đến sở hữu người đều cảm thấy chính mình liền là hạ một cái hắn. Cũng chính vì vậy, Lâm Viễn mới có thể tại Hoành Điểm như thế được hoan nghênh. Chờ ô tô xuống tới lúc, bảo vệ nhóm đã chờ xuất phát, lấy bức tường người phương thức ngăn cản nhiệt tình người xem nhóm, Lâm Viễn cũng tại gieo họ thành, họ hét thanh đi xuống, cùng hắn cùng đi xuống tới vẫn như cũ còn có Triệu Lệ Dĩnh. Nơi xa Triệu tỷ xem đến Lâm Viễn sau, chịu nhiều đau khổ nàng không tự chủ được đột nhiên cảm thấy có chút ngọt lên tới, tâm tình cũng không nhịn được cùng kích động lên, nàng thực muốn xông qua đối với Lâm Viễn hô to một câu, "Lâm Viễn, Lâm Viễn, là ta à?" Nhưng lý trí chiếm cứ xúc động, nàng vẫn như cũng là đứng tại chỗ quan sát. Mãi cho đến xem đến Triệu Lệ Dĩnh đi xuống lúc, nàng nguyên bản tươi cười cũng dần dần ngưng kết hạ, như một cây châm vào trong lòng bàn, không hiểu bắt đầu có chút khó chịu, nhưng khó chịu không có kéo dài bao lâu, còn lại liền là tự thi. Nàng thấp đầu muốn rời đi, nhưng lại xê dịch không được nửa bước đường. Tựa như cái không có tâm trí người, tại lúc này vội vàng hấp tấp, chân tay luống cuống. Hai người cùng chỗ tại một phiến khu vực bên trong, cách xa nhau không đến 30 mét, lại nghiễm nhiên trở thành hai cái thế giới người. Một cái là cao cao tại thượng, quang mang bắn ra bốn phía, bị vô số người truy phủng tự tin, thần tượng. Một cái thì là thân sử tại nước bùn bên trong, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, không người hỏi thăm. Mà này chính là hiện thực. Thái dương chỉ có một cái, nhưng tinh tinh có rất nhiều, nhiều đến ngươi đếm mãi không hết, nhiều đến ngươi dốc cả một đời cũng xem không xong. Ngươi không cách nào nhớ rõ ràng mỗi một vì sao, thậm chí tối nay tinh quang ngươi đều không thể nhớ kỹ, tựa như nhân thế gian đông đảo chúng sinh. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng lại rất nhanh. Chậm đến Triệu tỷ cảm giác không khí chung quanh đều đông lại, nhanh đến Lâm Viễn đã muốn chạy tới sân khấu bên trên. Diễn viên hiệp hội lãnh đạo tinh thần phấn chấn đứng tại mịt rộ phồn trước mặt, đối với sở hữu người mở miệng lên tới. Các vị diễn viên nhóm, thỉnh an tâm chớ vội, đại gia yên lặng một chút. Chúng ta trước dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh theo Hoành Điểm đi ra ngoài cự tinh, Lâm Viễn tiên sinh. Nói xong, dẫn đầu vỗ tay, trang diện thượng 3-4 số ngàn người một đám bắt đầu điên cuồng vỗ tay, đặc biệt là trẻ tuổi diễn viên nhóm, bọn họ dùng lực là lớn nhất, phảng phất không là hoan nghênh Lâm Viễn, mà là vì chính mình vỗ tay, vì chính mình lớn tiếng khen hay. Tại tiếng vỗ tay kết thúc sau, lãnh đạo cũng bắt đầu giảng thuật một phen tiếng phổ thông. Chương 218, Đào ca, mẹ nó, còn có ai? 3. Nội dung thập phần không có dinh dưỡng, đơn giản chính là cái gì thông qua hiệp hội trợ giúp, thông qua tự thân cố gắng, rốt cuộc trở thành hiện giờ Thiên Vương cự tinh. Đối với này đó nội dung, đại gia cũng không nguyện ý nghe, nhưng không có cách nào, vì chờ Lâm Viễn mở miệng nói chuyện, bọn họ chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe xong. Qua 10 tới phút đồng hồ, xem mặt dưới người đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn, lãnh đạo cũng tăng nhanh ngữ tốc, đem suốt đêm viết xong báo cáo nói xong. Nói xong, diễn thuyết cũng tới đến hôm nay cao chiều nhất địa phương. Mặt dưới, cho mời Lâm Viễn tiên sinh lên đài. Giọng nói rơi xuống, trang diện lại độ bộc phát một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, bài sơn đảo hải, đinh tai nhức óc. Tại tiếng vỗ tay chi hạ, Lâm Viễn mặt mang tươi cười đi tới trước mặt lãnh đạo gật gật đầu, liền đi xuống, chỉnh cái sân khấu liền chỉ còn lại có Lâm Viễn một người. Đường hắn đi tới mịt rổ phồn trước mặt, ngay lập tức cũng không nói lời nào, mà là nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, xem đài bên dưới người, xem trọn vẹn mấy chục giây sau, hắn mới mở miệng lên tới. Đầu tiên, cảm ơn các vị cổ động có thể xuất hiện tại này bên trong, hoan nghênh ta đã đến, cảm ơn mọi người. Nói xong, hắn cúi người chí tạ, này tính là một loại lễ tiết. Túi người chi hạ, toàn trường lại bắt đầu bộc phát tiếng vỗ tay, vô cùng đơn giản một cái động tác, liền làm người xem nhóm lập tức cảm giác đến hắn thân hòa lực, nguyên bản cao cao tại thượng này loại khoảng cách cảm giác nháy mắt bên trong thiếu hơn phân nửa, càng nhiều hơn chính là làm đại gia hỏa cảm giác đến thoải mái. Cũng tại lễ tiết chương trình kết thúc sau, Lâm Viễn cũng hít vào một hơi thật dài, ngay sau đó đối với sân khấu mặt dưới sở hữu chăm chú nhìn chính mình nhân đạo. Hôm nay về đến hoành điếm, hết thảy liền cùng nằm mơ đồng dạng. Nói ra đại gia khả năng không tin, tới thời điểm ta đặc biệt kích động đến ngủ không yên. Hoành điếm là ta nhân sinh sự nghiệp cất bước điểm, ta nhớ đến ta là 4 năm trước mùa đông đi tới này bên trong. Lúc ấy ta trên người chỉ còn lại mấy trăm khối tiền, đối tương lai không có bất luận cái gì quy hoạch, cũng không biết nói chính mình có thể hay không hôn suốt đầu, nhưng duy nhất biết đến là ta là mang ngộng tưởng tới. Lâm Viễn nói chuyện thanh âm không lớn, rất nhẹ hoãn, nhưng liền là này loại thanh âm lại làm cho tại chẳng mỗi cá nhân đều an tĩnh lại. 3-4 số ngàn người nói tập địa phương, thực an tĩnh làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mỗi cá nhân đều ngẩng đầu nghiêm túc nghe Lâm Viễn lời nói, tựa như là tín đồ nhóm nghe giáo chủ tuyên ngôn. Lâm Viễn đầu tiên là cùng đại gia nói chính mình tới hoành điểm nguyên nhân. Nhân vị giấc mộng, một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Nghe đến đó thời điểm, 90% người đều thật sâu bị thay vào đi vào. Cùng Lâm Viễn đồng dạng, bọn họ cũng là mang mộng tưởng đến đây, cũng không biết tương lai đường sẽ là như thế nào. Lại tự thuật xong này bên trong thời điểm, Lâm Viễn nhiều ít cũng có chút thương cảm, hắn ngựa khi dần dần tỏ ra trầm thấp, xem đài bên dưới người nghiêm túc nói. Sau tới ta đối mặt rất chọn thêm thăm thời điểm, bọn họ thường xuyên sẽ hỏi ta một cái vấn đề, kia liền là ta đối hoành điểm lớn nhất ấn tượng là cái gì. Ta trầm tư hồi lâu, nói ra hai cái chữ, ly biệt. Không sai, liền là ly biệt. Hoành điểm 2 năm nữa, ta trải qua nhiều nhất liền là ly biệt, đồng hành hảo hữu, ở chung bạn cùng phòng, những cái đó gánh vác mộng tưởng đến đây người, cuối cùng thất bại tại dài dòng thời gian bên trong. Ban đầu thời điểm, Lâm Viễn nghiêm túc xem mặt dưới ô ương ương người, trên thực tế hắn tại tìm chính mình nhận biết người, nhưng ngẩng đầu nhìn một hồi, lại phát hiện chính mình nhận biết người cơ bản không có xuất hiện tại này bên trong, chỉ có một hai cái quen thuộc bộ dáng người chính giáp tại đám người bên trong. Xem này một màn, hắn mới có thể biểu lộ cảm xúc nói ra này câu nói. Này câu nói nói xong, có được cảm đồng thân thụ người chỉ có những cái đó tại này bên trong đợi rất lâu lão quần diễn nhóm. Bọn họ phi thường có thể hiểu được Lâm Viễn này câu nói. Mỗi ngày trời chưa sáng, đón mặt trời mới mọc mà tới nhân số không lắm là. Mọi người sẽ xem đến bọn họ mang hoan thanh tiếu ngự đã đến, sẽ nghe được bọn họ tráng trí lăng vân thanh âm, này phiến thổ địa biết bọn họ huy sái nhiều ít mồ hôi xuống tới. Nhưng đương trời tối người yên thời điểm, kia gào thét xe lửa mang theo một đám mộng tưởng, ngựa không ngừng vó mang bọn họ hốt hoảng thoát đi. Hôm qua còn sướng trò chuyện tương lai người, tại sáng sớm chưa tới thời gian, lặng yên không một tiếng động rời đi. Bọn họ không có nghiêm túc đi cáo biệt, không có kể ra trong lòng buồn khổ, không có tới lúc hăng hái. Tại mộng đẹp không có phá toái phía trước tiên lựa chọn tỉnh lại. Lại nói này đoạn lời nói thời điểm, rất nhiều đợi 5 năm, 6 năm, 7 năm lão quần diện nhóm, một đám thật sâu hấp khí lên tới, một ít tương đối cảm tính người, hốc mắt cũng không khỏi có chút sương mù. Theo Lâm Viễn dừng lại mấy giây sau, hắn lại khôi phục bình thường cảm xúc, bắt đầu làm cuối cùng lời kết thúc. Nhưng bất kể nói thế nào, ta còn là cảm tạ hoành điếm này cái địa phương, cảm tạ này một phiến thổ địa. Nó gánh chịu ta sở hữu mộng tưởng, là ta nhân sinh điểm xuất phát. Đồng thời, ta còn muốn cảm tạ rất nhiều người. Cảm tạ năm đó tiếp nhận ta quần đầu nhóm, làm ta hiểu được như thế nào tại này bên trong sinh tồn. Cảm tạ năm đó những cái đó chiếu cố ta huynh đệ, tại ta không có cơm ăn thời điểm, chủ động vươn tay viện trợ ta. Cảm tạ những cái đó tại này bên trong quay phim đạo diễn nhóm, công tác nhân viên nhóm, làm ta học được như thế nào đương một cái diễn viên. Tại này bên trong, và hôm nay, ta cũng xem đến mấy cái quen thuộc người. Đào ca, ngươi hảo, đừng giấu, xem đến ngươi. Lâm Viễn nói đến phần sau, đối với cách đó không xa một cái đen tui da đen trung niên nam nhân chào hỏi. Này cái gọi Đào ca người là hắn năm đó tới hoành điếm lúc, tính là đối hắn đĩnh chiếu cố một cái quần diễn, chính mình làm vì tân nhân thời điểm, rất nhiều thứ đều là nhân gia giáo. Bây giờ thấy đối phương tại này bên trong, hắn lập tức liền vươn tay chào hỏi. Mà Đào ca tại xem đến Lâm Viễn đối với chính mình chào hỏi, đồng thời còn kêu chính mình Đào ca lúc, hắn chỉnh cá nhân đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức kích động đối với hắn chào hỏi, Lâm Viễn, không nghĩ đến ngươi còn nhớ đến ta à. Này loại hành vi vừa ra, Đào ca lập tức trở thành tại chàng mấy ngàn người giữa nhất tịch tệ. Bốn phía vô số người đều lộ ra hâm mộ ánh mắt xem hắn. Có thể bị như vậy đại minh tinh gọi một câu Đào ca, đây tuyệt đối là có thể thổi một đời sự tình. Ngoa tạo, Đào ca ngươi không có thổi như bức ca. Đào ca, ngươi này thật như bức. Đào ca, 66666. Hắn phía sau theo tới ba cái trẻ tuổi người nhìn thấy này một màn, một chút liền ý thức đến chính mình ra Đào ca không là thổi ngu bức, hắn là thật nhận biết Lâm Viễn, đồng thời mang qua Lâm Viễn. Hư Vinh Tâm được đến rất lớn thỏa mãn, Đào ca cũng là hăng hái, vậy cũng không, hỏi thăm một chút, ta Đào ca cái gì thời điểm thổi qua ngu a? Mà Lâm Viễn cùng Đào ca đánh xong chào hỏi sau, lại bắt đầu đối với mấy cái chính mình ngày xưa bằng hữu chào hỏi. Hết thảy 4-5 người, đều là cùng chính mình năm đó cùng một chỗ chụp qua diễn, ăn cơm xong, có qua không sai giao tình người. Đương bọn họ xem đến Lâm Viễn còn nhớ đến chính mình, còn nhận ra chính mình thời điểm, mấy người phản ứng đều không thua gì Đào ca biểu hiện. Lâm Viễn tự nhiên không chỉ là vô cùng đơn giản chào hỏi, hắn đã an bài trợ lý đi mời mấy người, hôm nay kết thúc sau, buổi tối liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bởi vì lúc trước liền thông báo, cho nên trợ lý nhóm đều sẽ xuyên qua đám người, đi đến này đó đánh xong chào hỏi người, đồng thời hào không che lớp nói, "Ngài hảo tiên sinh, tối nay chúng ta Lâm tiên sinh nghĩ muốn mời ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm, không biết nói ngài có thời gian hay không?" Một ngụm ngài xưng hô, trực tiếp làm này đó người Hư Vinh Tâm đạt tới một cái trước giờ chưa từng có cảnh giới, bọn họ liền vội vàng gật đầu, nhao nhao biểu thị không có vấn đề. Sẽ giải quyết xong này cái sự tình sau, Lâm Viễn lại lần nữa tử tế xem mặt dưới người, hắn tại tìm kiếm một người, một cái nữ nhân. Này cái nữ nhân không là người khác, chính là Triệu Tỷ. Thời gian qua đi 2 năm, Triệu Tỷ theo lý thuyết cũng không khả năng rời đi, rốt cuộc nàng hiện tại là tại làm quần đầu, đi thời điểm một cái tháng đã kiếm mấy vạn khối tiền, này cái thu nhập có cái gì lý do rời đi hoành đến đâu? Có thể tìm một vòng hắn vẫn là không có tìm được, vì không chậm trễ đại gia hỏa thời gian, hắn cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn trước kết thúc này cái diễn thuyết, chờ quay đầu lại hỏi hỏi Đào ca bọn họ tại Hoành Điếm lăn lộn như vậy lâu hẳn phải biết Triệu Tỷ tại chỗ nào. Liên ngay dạng, nói cuối cùng mấy câu sau, Lâm Viễn cũng xuống đài. Lãnh đạo cùng lên đài làm cuối cùng tổng kết, một lần long trọng diễn thuyết cũng coi là vẽ lên dấu chấm tròn. Mà những cái đó bị điểm danh người, một đám bị trợ lý nhóm, đưa mấy ngàn người mặt mời đến xe chuyên dụng mặt bên trên. Đối với này loại sự tình, bọn họ một đám nghe lồng ngực, thưởng thụ vô số người ánh mắt hâm mộ, đi lên xe chuyên dụng. Lúc này, bọn họ liền kém hô to một câu. Mẹ nó, còn có ai? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 219, giải quyết Trương Hải Bình. 1. Về đến xe bên trên, Triệu Lệ Dĩnh trước tiên mở miệng lên tới. Lâm Viễn, không nghĩ đến ngươi ngược lại là một cái đĩnh nhớ tình bạn cũ người a. Đối với hắn mời ngày xưa bạn tốt ăn cơm sự tình, Triệu Lệ Dĩnh nhiều ít biểu hiện có chút kinh ngạc, đảo không là nàng lãnh huyết vô tình, mà là này cái vòng tròn người phần lớn người đều thập phần tại ý thân phận. Trên cơ bản tại kịch tổ bên trong có thể cùng quần diễn nhóm ngồi cùng một chỗ ăn cơm đều đã coi như là thập phần có nhân tình vị. Mà giống như Lâm Viễn này loại chủ động mời hắn nhóm ăn cơm người, nói thật ít càng thêm ít. Bình thường nghệ nhân ba không được cấp chính mình tăng thêm các loại cao đại thượng xuất thân, đối với chính mình tại tầng dưới chót sinh hoạt, căn bản là không nhắc tới một lời. Như vậy là nguyên nhân chủ yếu là sợ hữu tâm người tìm được này đó ngày xưa quen biết người, sau đó tìm bọn họ hỏi lung tung này kia. Đụng tới người tốt, có lẽ còn sẽ lý bên trong khách đánh giá. Đụng tới thu tiền người, vậy thì bắt đầu theo dệt vô cớ. Không có sự tình cũng sẽ nói đi ra. Lại nói Lâm Viễn, hắn cũng biết này loại sự tình, nhưng hắn tịnh không để ý. Tại không có thực chất tính chứng cứ chi hạ, mà khác người tin đồn đầy trời đối hắn không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng, chết no liền là đương một cái tiểu bát quái nghe một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân còn là bởi vì hắn là thực lực phái diễn viên, không là lưu lượng minh tinh. Lưu lượng minh tinh bọn họ sẽ thực tại ý này điểm, thực lực phái diễn viên không có chút nào thèm quan tâm, chỉ cần không làm ra trái với điểm mấu chốt sự tình, như vậy một ít bệnh vặt cơ bản không có người sẽ nhìn chằm chằm. Nay đều trở về, ăn một bữa cơm cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lâm Viễn mở miệng cười, cũng không có để ý cái gì. Chờ trở lại khách sạn, Lâm Viễn cũng bắt đầu bấm điện thoại bên trong một cái lại một cái điện thoại. Chủ động mời đối phương đã đến. Mới vừa hiện trường người rất nhiều đến hắn căn bản thấy không rõ, nhưng tới phía trước hắn đã làm tốt công khóa, dự tính này một lần chuẩn bị thỉnh 64 người ăn cơm. Này 64 người đều là năm đó chính mình ca môn, hoặc giả nói đối chính mình trợ giúp qua người, tỉ như chính mình lần thứ nhất thức tỉnh dị năng lúc gặp được hảo tâm phó đạo diễn. Nhưng mà, không như mong muốn, đương hắn điện thoại gọi thông một mấy lần sau, chân chính nghe điện thoại người chỉ có một nửa. Một nửa người giữa, có 1/3 người đã rời đi Hoành Điếm, trở về đến chính mình bình thường sinh hoạt. Một giờ công việc hạ, chỉ có 20 người xác định sẽ đến. Lâm Viễn cũng không nhục trí, chậm rãi chờ đợi, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, hết thảy góp đủ 318 người. Còn lại người trên cơ bản đã rời đi Hoành Điếm, đối với này loại hiện tượng Lâm Viễn trong lòng cũng không là tư vị, nhưng cái này lại là hiện thực, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Mà một cái duy nhất làm hắn vẫn luôn mong nhớ ở trong lòng Triệu Tỷ, lại từ đầu đến cuối không có nghe điện thoại. Đồng thời, hắn phát hiện một điểm vấn đề. Thứ nhất thông điện thoại thời điểm, chính mình đánh tới lúc, đối phương là ra tại không người nghe trạng thái. Theo bản năng hắn cho rằng đối phương tại bận điệu, nhưng qua hơn 1 giờ hắn lại đánh tới, kết quả biểu hiện đối phương đã tắt máy, cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Lúc trước chính mình rời đi Hoành Điếm thời điểm, chỉ có Triệu Tỷ một người đi đưa chính mình. Tại chính mình bình đạm không có gì lạ nhật từ giữa, Triệu Tỷ đối chính mình trợ giúp có thể nói là đem chính mình làm đệ đệ xem. Sau tới chính mình nhân sinh lần thứ nhất tham đóng phim, cũng là Triệu Tỷ hỗ trợ an bài. Vô luận là ra tại sự nghiệp phương diện còn là cảm tình phương diện, hắn thật rất muốn mời Triệu Tỷ lại đây ăn bữa cơm, thuận tiện nhìn xem chính mình có cái gì có thể trợ giúp cho nàng, nếu như có thể giúp trợ đến nàng lời nói, thì hắn liền càng thêm sẽ vui vẻ. Có ơn tất báo, này là Lâm Viễn từ nhỏ đến lớn đều lo liệu lý niệm. Nhưng không biện pháp, nhân ra không nghe điện thoại, hắn cũng chỉ có thể trước để ở một bên, chờ thấy được mặt khác hảo ca môn lúc sau, lại đi dò hỏi một chút đối phương hạ lạc. Thời gian đi tới buổi chiều 5 giờ, hắn mời mỗi cá nhân đều tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ một đám đi đến yến hội sảnh giữa. Này đó người nhao nhao đem chính mình bình thường không nỡ mặc quần áo mặc vào người, giày da soát thập phần chói sáng, cố ý làm điểm keo xịt tóc, làm chính mình tỏ ra càng thêm tinh thần. Yến hội sảnh hết thảy mở 5 bàn, mỗi trên một cái bàn mặt đều thả mấy bình mao đài còn có hoa tử. Ngồi xuống sau, một ít các phục vụ viên nhiệt tình an bài bọn họ nhập tọa. Nhập tọa sau, này đó người liền bắt đầu nói chuyện phiếm hình thức, trò chuyện là cái gì đâu? Toàn bộ đều có quan hệ tại Lâm Viễn. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới nhân ra một chút liền hôn như vậy hảo. Lâm Viễn này cái bằng hữu còn là đủ ý tứ, công thành danh toại sau cũng không có quên chúng ta này đó lao huynh đệ nhóm, đương như vậy nhiều người mặt còn có thể gọi ra chúng ta tên. Đúng vậy à, ta phía trước cũng mang qua mấy cái quần diễn, đằng sau cũng bị ký thành nghệ nhân, có lần về nhà thời điểm ở sân bay thượng đụng tới, ngài đoán như thế nào? Nhân ra không thèm để ý ta một chút, còn cố ý tránh né, cùng ta trên người có cái gì bẩn đồ vật đồng dạng. Ai, người so với người liền là không giống nhau, ngươi xem nhân ra Lâm Viễn nhiều hảo a. Ta đáng tiếc duy nhất liền là lúc ấy không có đối hắn càng tốt một chút, ta muốn làm lúc đối hắn càng tốt một chút, làm hắn kiếm nhiều tiền một chút, không giữ hắn một phân tiền lời nói, phỏng đoán ta hiện tại liền phát. Cho chuyện một chút đám người liền bắt đầu nhịn không trụ hối hận. Hối hận địa phương liền là năm đó không có đối Lâm Viễn càng tốt một chút, nhìn đối phương hiện giờ hôn đến này cái cấp bậc, hiện tại cũng là hối hận không kịp a. Muốn là năm đó thật dụng tâm giúp Lâm Viễn, hoặc giả nói liền cấp hắn đương liếm cầu, này cái thời điểm chính mình bằng vào đối phương năng lượng, trở thành cái trăm vạn phú ông đơn giản đi. Đáng tiếc, này thế giới thượng chính là không bao giờ thiếu hối hận. Cũng tại mấy người trò chuyện thời điểm, Lâm Viễn cũng tới đến yến hội sảnh giữa. Vừa tiến đến, hắn liền đối với sở hữu người mở miệng nói, huynh đệ nhóm gần nhất hảo a. Hơn 30 người bám một cái liền đứng lên. Lâm Viễn ca hảo. Đám người không có người ngay trước mặt gọi Lâm Viễn hai cái chữ, lúc này hai bên thân phận sớm đã là có cách biệt một trời, nhưng phàm đầu góc không có hồ đồ đều không sẽ gọi thẳng nhân ra tên. Lâm Viễn đảo không hy vọng đại gia này dạng, nhưng hắn biết chính mình thay đổi không được, dứt khoát liền không đi tại ý này đó. Đi vào yến hội sau phòng, hắn đối mỗi cá nhân đều có thể thông thuận đọc lên đối phương tên, mỗi cá nhân đều ôm một cái, bắt tay. Đến đảo ca này bên trong thời điểm, hắn cũng là ôm nhiệt tình, đồng thời đối với hắn nói, đào ca, 2 năm không thấy ngươi lại béo à. Lâm Viễn ca, này không phải không chuyện làm quang ăn sao. Đào ca này cái tuổi tác đều có thể đương chính mình phụ thần, nhưng là đối phương còn là một ngụm ca gọi. Lâm Viễn lắc đầu nở nụ cười khổ, sau đó ra hiệu đại gia đều không muốn câu nệ, ngay sau đó dẫn đầu ngồi xuống. Đám người cũng cùng ngồi xuống. Kế tiếp thời gian liền là thời gian ăn cơm, các loại mỹ vị món ngon, đám người ăn tết đều chưa chắc có thể ăn đến đồ ăn toàn bộ đã bưng lên. Tôm hùm, đế vương cua, bào ngư, tổ yến. Hải sâm từ giá cả quá cao bữa ăn phẩm, theo truyền đồ ăn người mới vào nghề bên trong đã bưng lên. Trừ Lâm Viễn này một bàn, còn lại 4 bàn người đều là như liên cước, trên cơ bản đồ ăn mới vừa đi lên, lập tức liền bị phân quát sạch sẽ. Chương 220, giải quyết Trương Hải Bình. 2. Lâm Viễn thấy thế, cũng đối với phục vụ viên nói nói, này loại đồ ăn mỗi bàn tại thượng một phần. Phục vụ viên gật đầu làm theo, mà Lâm Viễn thì tiếp tục làm đại gia ăn nhiều một chút, đừng nóng nội, không đủ còn có. Chờ ăn không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Viễn mới cầm lên ly rượu, sau đó đối với sở hữu người nói, các vị huynh đệ nhóm, hôm nay ta Lâm Viễn có thể hôn đến hiện tại, cũng nhiều thua thiệt các ngươi trợ rút, cũng không gì nói, toàn tại rượu bên trong. Nói xong, liền cô đông uống xong một chén rượu lớn. Còn lại người cũng không dám sĩ diện, nhao nhao cầm lên ly rượu sau đó cùng uống. Qua 3 lần rượu, Lâm Viễn cũng không có quên hôm nay chính sự, hắn ngồi tại Đào Ca bên cạnh, nhìn không trụ hỏi nói, "Đào Ca, ta muốn hỏi thăm người cá nhân." "Cái gì người a?" Đào Ca miệng lý chính tại cắn xé một ngụm thịt, miệng đầy dầu mỡ quay đầu hỏi nói, "Liên là ngươi còn nhớ hay không nhớ, đã từng ta chỗ ở, sát vách một cái tên là Triệu tỷ hàng xóm." Này lời nói chưa dứt lời, nhất nói cái bàn bên trên không khí lập tức liền an tĩnh lại, cùng hắn ngồi tại cùng một bàn có 4-5 cái quần đầu, bọn họ đều biết Triệu tỷ sự tình, chỉ bất quá Lâm Viễn không có để, bọn họ cũng không tốt chủ động nói cái gì. Bây giờ nghe hắn chủ động đề cập Triệu tỷ, cho nên bọn họ một chút dừng lại ăn cơm tốc độ, một đám mắt ba người nhìn ta nhìn ngươi, lăng là không ai nói chuyện. Như thế nào? Phát sinh cái gì sự tình? Lâm Viễn xem đến mấy người bộ dáng, lập tức liền ý thức được trong này phát sinh điểm cái gì sự tình, bằng không này đó người không biết cái này bộ dáng. Ngậy, ta. Đao ca khó mà nói cái gì. Hắn chi chi ngô ngô cũng không biết nói cái gì là hảo. Đào ca, ngươi liền yên tâm lớn mà nói, ta cũng chỉ là nghĩ muốn tìm hiểu một chút nàng tình huống. Lâm Viễn xem đến đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, vỗ vỗ hắn đầu vai nói. Ngậy, dù sao cũng không gạt được, ta liền nói đi. Đào ca nghĩ cuối cùng thở dài một hơi đem tất cả mọi chuyện nói ra, lấy Lâm Viễn trước mắt thanh thế, hắn nghĩ muốn nghe ngóng này đó đồ vật còn không đơn giản a. Rất nhanh, Đào ca liền đem Triệu tỷ này đó năm bi thảm sinh hoạt nói ra. Khi biết được sở hữu người đều xa lánh nàng, chen ép nàng thời điểm, Lâm Viễn lông mày là khẩn tụ cùng một chỗ. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ, bởi vì tại Triệu tỷ làm này cái sự tình thời điểm, hắn liền ẩn ẩn nước ước cảm giác đến đối phương muốn chịu đau khổ. Chính như một câu hồ lão lời nói, đương hồn trọc trở thành một loại bình thường trạng thái, như vậy trong sạch liền là sai lầm. Có lúc người tốt không nhất định sẽ có hào báo. Cho nên đối với Triệu tỷ sinh ý không làm tiếp được này thối, Lâm Viễn chẳng qua là cảm thấy tức hận, cảm thấy đồng tình. Nhưng nghe tới Đào ca nói ra đối phương thiếu một mông nợ lúc, vì sinh hoạt đi làm ở riêng, sau đó bị một cái gọi Trương Hải Bình đại quần đầu ức hiếp, chèn ép lúc, hắn ánh mắt bên trong liền để lộ ra phẫn nộ cảm giác. Triệu tỷ sinh ý bị quá nhiều, cuối cùng mắc nợ từng đống, này là nàng lỗi, luôn lạc tới này cái tình trạng cũng chỉ có thể nói chính mình lựa chọn có vấn đề. Nhưng là ngươi Trương Hải Bình vì đồ nàng thân thể, các loại ước hiếp Triệu tỷ, kia Lâm Viễn cảm thấy cái này là quá phận. Bành. Nghe xong hết thảy sau, Lâm Viễn nhịn không được, nắm chặt nắm đấm trực tiếp đập tại cái bàn bên trên. Này một tiếng vang động làm cho tất cả mọi người đều yên lặng. Bên trong một cái ngày xưa đã giúp Lâm Viễn quần diễn đột nhiên cũng mở miệng lên tới. "Lâm Viễn ca, kỳ thật nhất bắt đầu xem đến ngươi thời điểm, ta liền có kiện sự tình nghĩ muốn để ngươi giúp ta một chút, này cái gọi Trương Hải Bình người quá không là một cái đồ vật, phía trước mấy người chúng ta bị hắn lừa dối đi làm mở riêng, vốn dĩ vì đi lên nhân sinh đỉnh phong, kết quả này tiểu tử liền coi chúng ta là thành heo làm thịt. Đầu tiên là lừa gạt chúng ta ký hợp đồng, sau đó tại đóng phim lửa nóng nhất thời điểm, nói hảo một ngày 350 nguyên, nói là nguyệt kết, kết quả đến cuối cùng chỉ cho chúng ta một nửa tiền, hợp đồng bên trên rõ ràng nói hảo chỉ chịu 10% năm, cuối cùng xem chúng ta hảo khi dễ liền trực tiếp ý thế hiếp người, chúng ta đi tìm bọn họ phân xử, còn bị hắn người bạo đánh cho một trận." Đề cập đến Trương Hải Bình này cá nhân, tại trang rất nhiều ngày xưa huynh đệ nhóm cũng nhịn không được tức giận bất bình lên tới. Trên cơ bản tại Lâm Viễn rời đi Hoành Điếm lúc sau, này cá nhân không sai biệt lắm liền đến Hoành Điếm. Hắn đến lúc này, bằng vào chính mình quan hệ, cùng với chính mình mọi việc đều thuận lợi bản lĩnh, đem rất nhiều tài nguyên vững vàng giữ tại tay bên trong. Lúc sau đâu, hắn liền vừa dỗ vừa lừa đồng dạng, lừa gạt quần diễn tới chính mình này bên trong quay phim, sau đó dựa theo nguyệt kết phương thức cấp diễn viên, nói hảo chỉ khấu 20% tài hữu, trên thực tế chờ thật phát tiền thời điểm, kia liền là phiên một phen. Nhất bắt đầu còn có người gây chút chuyện, đằng sau bị đánh cho một trận sau, sở hữu người đều oan. Vốn gì đâu, thượng qua một lần đương đại gia không đến liền hành, nhưng hết lần này tới lần khác nhân gia nắm giữ tài nguyên nhiều, bọn họ không tìm đối phương, liền cơm đều không có ăn. Đương quần diễn đi, một ngày 80-100, bọn họ cảm thấy huyết quy. Cùng đối phương mặc dù bị khấu hung ác, nhưng như thế nào dạng cũng so quần diễn muốn hảo gấp đôi, kết quả là bọn họ chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Nghe xong huynh đệ nhóm phàn nàn sau, Lâm Viễn nhìn hướng Đào Ca, hắn muốn biết cái này sự tình có phải hay không thật. Đào Ca bất đắc dĩ gật gật đầu, sự thật là này dạng, không có người nào lừa gạt ai. Này người quan hệ là? Lâm Viễn rất nhanh bình tĩnh thanh dò hỏi lên. Hắn thúc thúc là Hoành Điếm chuyên môn quản lý diễn viên một cái lãnh đạo, quan không lớn, nhưng là tại này cái một mẫu ba phần đất giữa, kia chính là muốn mệnh Diêm Vương. Nghe được là này cái quan hệ sau, Lâm Viễn lập tức liền không có cái gì áp lực. Nếu như nói đối phương bối cảnh là cái gì thông thiên nhân vật, hắn có lẽ còn sẽ lo lắng một ít, nhưng chỉ là một cái bộ môn phụ trách người, kia không coi là cái gì đại quan hệ. Cái này sự tình ta sẽ nghiêm túc nghĩ một chút, đại gia chờ ta tin tức là được. Suy nghĩ một hồi, Lâm Viễn không có trực tiếp vô ngực biểu thị chính mình nhất định giải quyết, mà là lưu lại một câu chung quy chung cụ lời nói. Đám người cũng rõ ràng Lâm Viễn hiện tại đã không phải là ngày xưa tiểu quần diễn, nói mỗi một câu nói còn có mỗi một chữ đều muốn nói cẩn thận làm cẩn thận, kết quả là đại gia hỏa cũng cùng gật gật đầu, không có tại này để tài bên trong nhiều trò chuyện cái gì. Một bữa cơm ăn đến 7 giờ rưỡi tính là kết thúc. Bàn ăn bên trên không có một chút còn thừa đồ ăn, toàn bộ bị ăn sạch sẽ, Lâm Viễn cảm thấy này dạng thực hảo, không có lãng phí một điểm lương thực. Tại cơm nước xong xuôi tiễn biệt đám người thời điểm, Lâm Viễn cố ý đem chuẩn bị xong lễ vật cấp đại gia hỏa. Mỗi người một phần lễ vật, hai bình rượu ngon hai đầu thuốc xịn, đồng thời bên trong còn đút lấy một cái đại hồng bao, mỗi cái hồng bao 2888 nguyên, bù đắp được bọn họ bình thường nửa tháng thu nhập. Đối với những cái đó quan hệ tốt, hồng bao cấp liền là 5888, đã từng cùng một chỗ ăn uống ngủ nghỉ đồng thời còn tại ăn không nổi cơm đã giúp chính mình, kia liền là thả một vạn khối tiền. Trình thể xuống tới, này một bộ cũng hoa hơn 30 vạn. Nhưng Lâm Viễn cũng không cảm thấy một đau lòng, hiện tại chính mình tùy thân một bộ quần áo đều muốn mấy chục vạn, chớ nói chi là báo đáp một chút huynh đệ. Chờ đưa tiễn sở hữu người sau, Lâm Viễn đơn độc lưu lại Đào Ca. Chương 221, giải quyết Trương Hải Bình. 3. Đối phương biết như vậy nhiều, hẳn là cũng sẽ biết Triệu tỷ tại chỗ nào đi. Quả nhiên, đương hắn dò hỏi lúc sau, Đào Ca nói ra một cái địa chỉ, này cái địa chỉ là Hoành Điếm nhất vắng vẻ địa phương, xung quanh là bãi rác cùng bãi tha ma. Tại quần diễn nhóm mắt bên trong, vào ở này bên trong người trên cơ bản là thuộc về nghèo rất mùng tơi người, bởi vì tại này bên trong thuê một cái phòng đơn giá cả chỉ cần 150 khối tiền, gian phòng vẫn còn lớn, có cái hơn 30 mét vuông. Nhưng hoàn cảnh địa lý quá vắng vẻ, từ nơi này đến thị trường nhân tài liền tính là ngồi xe cũng muốn 40 phút hơn, cưới xe điện lời nói ít nói muốn hơn 1 giờ. Biết được Triệu tỷ vị trí sau, Lâm Viễn làm Đào Ca mang chính mình đi một chuyến. Vì an toàn khởi kiến, hắn còn tùy thân mang theo mấy cái bảo vệ, để phòng tại này bên trong phát sinh cái gì sự tình. Tiến vào buổi tối Hoành Điếm cũng không yên lặng, tương phản thập phần náo nhiệt, cỗ xe chạy đến địa phương đều là đèn đỏ rực lục, làm người hoa mắt nghe hồng đèn. Vốn dĩ hắn dự tính là hôm nay buổi tối hảo hảo tại này bên trong dạo nhất dạo, nhưng bây giờ lại không có bất luận cái gì tâm tình. Xe chạy được 40 phút hơn, Lâm Viễn tại Đào Ca chỉ đường xuống tới đến một tòa cùng Hạ Lạc phiền náo giữa, ngựa Đông Mai sở cư trú phòng ở cũ mặt dưới. Đường sau khi xe dừng lại, lập tức liền dẫn tới rất nhiều tại lầu một hóng mát chi người vây xem. Mà theo Lâm Viễn đi xuống xe lúc, lâu dưới hóng mát trẻ tuổi nam nữ nhóm lập tức kích động lên. Lâm Viễn, ngoa tào, thật là Lâm Viễn. Lâm Viễn làm sao tới chúng ta này bên trong? Mau ra đây a, Lâm Viễn tới. Nay từng tiếng hò hét, trực tiếp làm cũ nát phòng ốc bên trong mỗi cá nhân cũng không khỏi mở cửa đi ra tới. Xem bốn phía kích động người, Lâm Viễn đầu tiên là cùng đại gia hỏa lên tiếng chào, ngay sau đó lại chủ động hỏi nói, các vị phiền phức hỏi một chút, này bên trong có hay không có một cái họ Triệu nữ nhân? Tuổi tác không đến 30 tuổi. Hắn này một hỏi, đám người cũng nhao nhao bắt đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một đám suy nghĩ khởi có hay không có này cá nhân. Rất nhanh, lầu 6 một người đứng ở phía trên hô, họ Triệu. Ta này sát vách nữ nhân có vẻ như liền là họ Triệu. Hắn lời nói vừa ra, Lâm Viễn liền nhanh lên leo thang lầu. Một đường chạy chậm nhanh chóng đi tới lầu 6 sau, hắn xem vừa rồi trả lời huynh đệ, lập tức lại hỏi, huynh đệ, là cái kia phòng? Kia nam nhân chỉ vào bên cạnh một cái chất gỗ cửa phòng ở. Lâm Viễn cũng không nghĩ nhiều, đương hạ liền gõ lên cửa. Theo gõ cửa thanh vang lên, môn bên trong mặt Triệu tỷ tỏ ra thực bối rối, theo ban đầu bên ngoài hô to Lâm Viễn tới thời điểm, nàng liền sử sốt, theo bản năng nàng muốn chạy trốn, nhưng nơi này là lầu 6 a, chính mình có thể chạy đi nơi đâu. Kết quả là, nàng mắt thấy đợi chút nữa muốn tự mình cùng Lâm Viễn gặp mặt, ngay lập tức liền đánh mở bản trang điểm, dùng giá rẻ mỹ phẩm dưỡng da còn có đồ trang điểm tại chính mình mặt bên trên bôi chết lấy. Nhưng bất kể thế nào trang điểm, này 2 năm tâm thần lao lực quá độ làm nàng đã không có ngày xưa phương hoa, cứ việc còn có tư sắc, nhưng đã không bằng năm đó. Đông đông đông. Đông đông đông. Triệu tỷ. Triệu tỷ ngươi tại bên trong sao? Triệu tỷ. Tới không kịp cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, gõ cửa thanh cũng càng ngày càng thường xuyên, Triệu tỷ rất muốn không mở cửa, nhưng nàng không có bất luận cái gì lựa chọn. Cuối cùng, nàng lấy dũng khí đứng tại cửa ra vào, ngay sau đó run run rẩy rẩy đem tay đặt tại tay cầm cái cửa bên trên, khẩn trương mở cửa. Cửa một mở, đối phương đứng tại mờ nhạt qua nói đèn hạ, vẫn như cũng là quang mang bắn ra bốn phía, mà chính mình thì như là thân sự tại hắc ám giữa chuột. Triệu tỷ, đã lâu không gặp. Lâm Viễn Dư quang xem liếc mắt một cái đối phương hẹp hòi gian phòng, hắn không có bất luận cái gì lép bỏ, lộ ra kích động tươi cười lên đường. Hảo, hảo, rất lâu, lâu không thấy. Triệu tỷ chi chi ngô ngô nói này lời nói, chỉ là xem lần đầu tiên, một giây sau nàng liền không nhịn được thấp khởi đầu. Ta hai tỷ đệ cũng đừng làm đứng ở chỗ này, đi, cùng đệ đệ đi. Trung quanh nhiều người nhã tạm, Lâm Viễn rất nhiều sự tình không nghĩ tại này bên trong xử lý, đem trong lòng một ít cảm xúc giấu tại trong lòng, lôi kéo đối phương tay, không nói lời gì liền mang theo nàng lên xe. Theo bản năng Triệu tỷ nghĩ muốn phản kháng, nhưng tránh thoát lúc sau phát hiện thất bại sau, nàng liền không có nói cái gì, toàn bộ hành trình thấp đầu đi vào xe bên trong. Lâm Viễn cùng sở hữu người lên tiếng chào cũng lên xe rời đi. Trở về đường bên trên, Triệu tỷ ngồi tại xe bên trong hàng sau góc bên trong, không dám lên tiếng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cái này khiến Lâm Viễn càng thêm phiền muộn lên tới. Hắn nhớ mang máng, năm đó Triệu tỷ mặc dù chịu đủ cực khổ, nhưng đối mặt với chính mình thời điểm cũng là này loại đại đại liệt liệt, nói chuyện hào sảng, làm việc kiên cường, tuyệt đối sẽ không giống như hôm nay này dạng vâng vâng dạ dạ. Mà hắn không biết là, này là một loại tự ti biểu hiện. Đầu tiên nàng đã ăn nhanh 2 năm khổ, sinh hoạt áp lực không có làm nàng sụp đổ đã là thập phần may mắn, mà tại nhân sinh thấp nhất cốc thời điểm lại gặp được hăng hái Lâm Viễn, này loại tư vị Lâm Viễn cũng sẽ không hiểu, đặc biệt là nữ nhân bản thân liền là cảm tính, đổi làm nam nhân có lẽ còn sẽ tự giễu một phen, sau đó ra vẻ dừng dừng, nhưng nữ nhân không giống nhau. Xe mở đến khách sạn bên trong, ba người cùng một chỗ đi tới bao xương. Ngồi xuống sau, Lâm Viễn này mới mở miệng lên tới, "Triệu tỷ, ngươi sự tình đáo ca cùng ta nói, nay thiên đệ đệ tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi giải quyết này đó sự tình, những cái đó khi dễ ngươi người, đệ đệ một đám cấp ngươi đem bãi tìm trở về." "Không, không muốn." Triệu tỷ nghe được Lâm Viễn muốn vì chính mình ra mặt, trong lòng vô cùng cảm động cùng cảm kích, nhưng nàng theo bản năng còn là cự tuyệt. Nhưng mà, không có chờ hắn cự tuyệt, Lâm Viễn trực tiếp ngắt lời nói, "Triệu tỷ, lúc trước ta hôn không thịnh hành, ngươi giúp ta không biết nói nhiều ít, hiện tại đệ đệ lên tới, không có lý do không đi giúp ngươi, ngươi liền ngồi ở chỗ này xem." Không thể nghi ngờ thanh âm rơi xuống sau, Triệu tỷ nhất thời chi gian không biết nói như thế nào trả lời, Lâm Viễn này cái thời điểm cũng cầm điện thoại lên, rất sắp đào ca còn có Triệu tỷ mặt đánh lên. "Uy, phóng viên nhóm liên hệ hảo sao?" "Hảo." "Hoành điểm tuyên truyền này một bên lãnh đạo liên hệ sao?" "Hảo." "Hiệp hội hội trưởng lại đến đường bên trên sao?" "Hảo." "Trương Hải Bình chỗ dựa liên hệ sao?" "Hảo." Liên tục dò hỏi mấy vấn đề sau, Lâm Viễn cũng cúp điện thoại, ánh mắt bên trong cũng tấn là ngoan kính. Hắn sau đó phải làm sự tình, chính là vì Triệu tỷ gọn gàng giải quyết xong cái này sự tình. Đương nhiên, hắn phải giải quyết không là đối phương bị chèn ép sự tình, Triệu tỷ phá hư hành điểm quy tắc trò chơi, này một điểm ai đều không giúp được, dù cho là Lâm Viễn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn phải giải quyết là Trương Hải Bình sự tình, thông qua giải quyết Trương Hải Bình sự tình, sau đó lại trợ giúp Triệu tỷ Đông Sơn tái khởi. Về phần này cái Đông Sơn tái khởi, liền tiếp tục làm Triệu tỷ mở quần diễn công ty, nhưng này cái công ty hình thức vẫn là muốn thay đổi một chút, không thể dựa theo Triệu tỷ phía trước hành vi. Một câu nói, người khác chịu nhiều ít, như vậy nàng nên chịu nhiều ít, không phá hư quy tắc trò chơi tiền đề hạ, hắn sẽ lợi dụng chính mình danh khí cùng với chính mình tài nguyên làm Triệu tỷ quần diễn công ty sinh ý thịnh vượng. Mà này chính là hắn ý tưởng. Chỉ bất quá, đây đều là sự tình phía sau, hiện tại sự tình chính là muốn giải quyết Trương Hải Bình. Câu nguyên phiếu, ô ô ô ô. Chương 222, chưa ăn cơm sao? Thanh âm như vậy nhỏ. Một, Lâm Viễn giúp Triệu tỷ ra mặt phương thức rất đơn giản, hắn hiện tại thân phận đã không cho phép hắn giống như người bình thường, hành hung đối phương một lần, sau đó lưu lại mấy câu phách lối lời nói. Hắn đầu tiên liên hệ dễ nhớ người, làm phóng viên tại sát vách tiến hội sảnh ăn cơm, chờ chính mình tin tức. Sau đó tại thỉnh hành điểm này, một bên phụ trách tuyên truyền bộ môn lãnh đạo lại đây, lấy hắn danh tiếng gọi điện thoại đi qua, đối phương liền chủ động lại đây, chỉ bất quá đối phương không biết nói chính mình mời hắn tới mục đích là cái gì. Mà này cái tuyên truyền lãnh đạo cũng liền là phụ trách quản lý quần diễn hiệp hội hội trưởng, thuộc về hắn đỉnh đầu cấp trên. Về phần này cái quần diễn hiệp hội hội trưởng, hắn liền là Trương Hải Bình chỗ dựa. Hôm nay hai bên cũng đã gặp mặt, chỉ là không nghĩ đến đối phương lại có như vậy một cái lòng dạ hiểm độc chất tử. Ứng ước này đó người tới, Lâm Viễn chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Ngồi xuống nói, nếu như nói bọn họ chủ động giải quyết này cái vấn đề lời nói, như vậy đợi chút nữa phóng viên này bên trong hắn liền tùy tiện trò chuyện mấy câu, hồ làm một chút liền như vậy đi qua, một người đến lúc đó lại cho cái hòm bao, cái này sự tình cũng coi như là giải quyết. Trái lại, như quả này đó người không đem cái này sự tình đương hồi sự lời nói, vậy cũng đừng trách chính mình nổi giận. Lấy chính mình trước mắt tại toàn võng nhân khí còn có phân thi, chính mình nếu là vạch trần một chút hành điểm quần diễn tấm màn đen, xin hỏi hậu quả là cái gì? Nay một điểm, hành điểm tuyên truyền này khối người còn có quần diễn hội trưởng hẳn phải biết là cái gì hạ chẳng đi. Lời nói không nói nhiều. Đại khái nửa giờ sau, hội trường đã đến, vừa tiến đến hắn liền mang theo cởi mở tiếng cười nói, "Lâm tiên sinh, không nghĩ đến chúng ta như vậy nhanh lại gặp mặt, không biết nói ngươi gọi ta tới có cái gì sự tình a?" Tại Quân Diễn trước mặt, hắn nắm giữ sinh sát đại quyền, nhưng là tại Lâm Viễn này loại đại minh tinh trước mặt, hắn liền cái không bằng cái dám. Nếu như không có Triệu tỷ này cái sự tình, Lâm Viễn này cái thời điểm nhất định sẽ đứng lên cùng đối phương nắm tay lấy lòng. Nhưng có Triệu tỷ này cái sự tình, hắn cũng không tính toán khách khí cái gì. Hắn chất tử này cái sự tình, ngươi nói không có chỉ thị của hắn là không thể nào. Mà hắn hành vi cũng dẫn tới Trương Thiên nghi hoặc, hôm nay buổi chiều gặp mặt thời điểm hai bên còn là hảo hảo, như thế nào tối nay ước chính mình tới thời điểm thái độ liền đại biến a. Một đầu vô số mới vừa chuẩn bị hỏi vấn đề, một giây sau lại có đi một mình đi vào. Lâm Viễn tiên sinh là tại này bên trong sao? Nghe được thanh âm, Lâm Viễn đứng dậy nhìn sang, người đến là Hoành Điếm tuyên truyền phương diện lãnh đạo, danh cứ gọi Trần Ưu. Trần cục trưởng, ngài hảo ngài hảo. Thấy là tuyên truyền cục này khối lãnh đạo, Lâm Viễn cũng không dám bày ra cái gì ra đỡ, đứng lên chủ động nắm tay lên tới. Ngài hảo, Lâm tiên sinh, kính đã lâu ngươi đại danh à, phía trước hai ngày thành phố bên trong biết ngươi một tới, chuyên môn mở cái sẽ, muốn để ngài phối hợp chúng ta chụp một kỳ video, không nghĩ đến ngài trước tìm được ta. Trần Ưu mặc dù là có thân phận người, nhưng đối mặt Lâm Viễn này loại một tuyến minh tinh, hắn còn là khách khí. Hai người sau khi bắt tay, liền cùng nhau đi hướng bàn ăn bên trên, này cái thời điểm Trần Bưu xem đến như là phạt đứng Trương Thiên, nếu mày nói, Trương Thiên, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây à? Trương Thiên không biết nói phát sinh cái gì, nhưng chính mình đỉnh đầu cấp trên đã tới đến này bên trong, hắn vội vàng mang ân cần nụ cười nói, Trần cục trưởng, ta cũng là Lâm tiên sinh ước lại đây. Trần Bưu thực tò mò nhìn Lâm Viễn, nhưng Lâm Viễn không có trả lời, mà là làm Trần Bưu ngồi trước. Trương Thiên nhìn đến đây, cũng cùng một chỗ ngồi xuống. Chờ ba người ngồi xuống sau, Lâm Viễn cũng không nói nhảm, đối với Trần cục trưởng liền nói bóng nói gió lên tới. Trần cục trưởng, ta nghĩ hỏi thăm một việc tình, chúng ta Hoành Điếm này một bên trị an như thế nào dạng a? Này lời nói vừa ra, Trần cục trưởng lập tức liền ý thức đến đối phương có cái gì sự tình, bằng không em đẹp hỏi cái này để làm gì? Hắn cơ hồ không chút suy nghĩ liền cười nói, trị an vậy khẳng định hảo, Lâm tiên sinh ngươi làm sao hảo hảo hỏi này cái a? À, Trần cục trưởng, là này dạng, ta không là trở về Hoành Điếm quay phim sao? Sau đó suy nghĩ cũng không biết nói báo đáp thế nào này phương thổ địa, nghĩ nghĩ liền tính toán nhiều đưa vào điểm kịch tổ tới Hoành Điếm quay phim, nhìn xem có thể hay không thông qua chính mình nhân mạch, nhiều vì Hoành Điếm sáng tạo điểm giá trị, nếu muốn đưa vào một ít đại lao nhóm lại đây. Việc an toàn vấn đề khẳng định là trọng trung chi trọng a, cho nên liền muốn hỏi một chút. Trần Bưu không đốc, biết đối phương thừa nước đục thả câu, nếu là thật như hắn theo như lời, vậy tại sao muốn hẹn một cái bữa tiệc chuyên môn trò chuyện này cái sự tình a? Trực tiếp điện thoại bên trong nói rõ ràng không liền có thể sao? Chị an vấn đề không có cái gì vấn đề, Lâm tiên sinh nếu là có thể đưa vào kịch tổ lại đây, vậy chúng ta khẳng định là nhiệt liệt hoan nghênh. Trần Bưu không có trực tiếp hỏi, mà là thuận nói một câu không đau không ngứa sự tình. Tại không biết nói đối phương nội tình tình huống hạ, hắn không dám loạn hứa hẹn hoặc giả nói lung tung cái gì lời nói. Lâm Viễn không nghĩ đến đối phương thế nhưng như thế cáo giả. Chính mình đều ám kỳ như vậy rõ ràng, đối phương chính là không tiếp chính mình lời nói cha. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không che giấu. Lời nói chuyển hướng liền nói, vậy khẳng định muốn giúp Hoành Điếm nhiều đưa vào một ít kịch tổ lại đây quay phim, rốt cuộc ta cũng là từ nơi này đi ra ngoài người, nhưng là ta lần này trở về, như thế nào nghe được rất nhiều người nghị luận một cái sự tình a. Cho chuyện đến chính đề thượng, Trần Bưu đương hạ nghiêm túc lên, xem Lâm Viễn mang hiếu kỳ ánh mắt hỏi nói, cái gì sự tình a? Cái này sự tình còn cùng chúng ta Quần Diễn Hiệp Hội hội trưởng Trương Thiên có quan hệ, nói là hắn dẫn đầu làm lũ đoạn, làm chính mình chất tử loạn lấy tiền, hợp đồng bên trên viết chịu 15%. Chờ tính tiền thời điểm liền chịu 40% thậm chí 50%, còn ức hiếp Quần Diễn đi chất vấn thời điểm, còn bị đánh cho một trận, cũng không biết có phải hay không là thật. Đàm phán là muốn có kỹ xảo, Lâm Viễn không thể mang hùng hổ dọa người ngựa khí đi chất vấn bọn họ, làm như vậy không những không sẽ đưa đến hảo hiệu quả, ngược lại sẽ chọc giận người khác. Hắn muốn là giải quyết này cái vấn đề, giải quyết Trương Hải Bình này cá nhân, không là muốn náo ra cái gì đại động tĩnh, cho nên hắn cũng không có đem lời nói chết, chỉ nói là ra này cái hiện tượng ra tới. Đương hắn nghe được lời này nói ra sau, Trần Bưu lập tức liền nhíu lại lông mày nhìn hướng Trương Thiên, cái này sự tình hắn cũng nghe thấy qua. Nhưng không nghĩ đến đối phương thế nhưng đã hồ nháo đến này cái trình độ, vừa dỗ vừa lừa, không được liền đánh, đây quả thực là xã hội đen hành vi a. Không không không. Lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Trương Thiên nghe đến đó rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Viễn vừa đến đã cấp chính mình một hạ mã uy, vì cái gì sẽ đối chính mình thái độ như vậy kém, làm nửa ngày là chính mình chất tử này một bên đắc tội hắn a. Xem đến Trần Bưu ánh mắt bất thiện, hắn cũng cuống quýt giải thích. Hiểu lầm. Vậy xin hỏi này là cái gì đồ vật? Lâm Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem chuẩn bị xong tài liệu hướng cái bàn bên trên ném một cái. Này là hắn thu thập hảo vật chứng, mặt bên trên đều là các loại ký kết hợp đồng. Ném xong vật chứng sau, hắn lại nói, người chứng ngay tại sắt vách gian phòng, muốn hay không muốn thỉnh bọn họ chạy tới nói một câu a. Nhân chứng vật chứng đều bày tại này bên trong, dù là Trương Thiên có nhất vạn cái lý do hắn cũng không biết nói như thế nào giải đáp, rụt lại đầu cùng cái chim cút đồng dạng, nhất thời chi gian không biết nói như thế nào trả lời. Lâm Viễn cũng không muốn cùng hắn nói cái gì nói nhảm, xem Trần Bưu nói, Trần cục trưởng, kiếm tiền sao, ai đều nghĩ kiếm nhiều một chút, nhưng là kiếm này loại lòng dạ hiểm độc tiền liền có chút quá phận. Vốn dĩ đâu này loại sự tình cũng không tới phiên ta quản, nhưng hết lần này tới lần khác này cá nhân đem ta tỷ cấp hố, ta tỷ tháng trước cùng hắn công ty ký kết, chụp một bộ diễn, giá tiền là 9.000, kết quả tới sổ chỉ có 3.000, ta tỷ đi tìm bọn họ đối chỉ, bọn họ nhưng thật như bức a. Mang mấy cái tiểu đệ kém chút muốn đem tỷ đánh một trận. Này cái sự tình a, ta cũng không biết nói như thế nào xử lý, hôm nay đâu liền ước ngài còn có đương sự người thúc thúc, chúng ta cùng một châu nghị cái biện pháp giải quyết này cái vấn đề. Nói xong này đó lời nói, Trương Thiên sắc mặt đã đại biến, trong lòng đã hận không thể đem Trương Hải Bình mặt cấp quất sưng. Ngươi tờ mờ hảo hảo ăn no dỗi việc không có chuyện làm, ngươi đi trêu chọc như vậy nhiều người làm cái gì? Hiện tại hảo, nhân ra tìm tới cửa, hôm nay này cái sự tình nếu là không xử lý lời nói, nhân gia tuyệt đối sẽ không dung tha chính mình. Mà Triệu tỷ này vừa nghe đến Lâm Viễn lời nói sau, trong lòng vô cùng cảm động. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 223, chưa ăn cơm sao? Thanh âm như vậy nhỏ. 2. Nàng rất muốn cùng Lâm Viễn nói một câu, kỳ thật cũng không có chuyện gì, muốn không cho dù. Có này cái ý tưởng nguyên nhân liền là lo lắng Lâm Viễn sẽ bởi vì chính mình mà đắc tội người khác, chỉ cần người khác không tiếp tục khi dễ chính mình, nàng liền thỏa mãn. Nhưng nàng biết này cái thời điểm chính mình cái gì cũng không nói là tốt nhất. Lại nói Trần Ưu, nghe xong này phiên lời nói sau, hắn ánh mắt cũng là vi vi tức giận lên tới, ánh mắt xen lẫn phẫn nộ, nhìn chằm chằm bên trái thấp đầu Trương Thiên. Trương Thiên, này loại sự tình có sao? Trần cục trưởng, này bên trong khẳng định có cái gì hiểu lầm. Khẳng định có. Ta muốn không gọi ta kia cái chất tử lại đây, chúng ta đương mặt tâm sự, ngài yên tâm, nếu là thật có này loại sự tình, ta tuyệt đối không nhân nhượng, tuyệt đối quân pháp bất vị thân. Trương Thiên biết cái này sự tình nếu là không hảo hảo xử lý lời nói, hôm nay hắn liền ăn không được túi đi. Kết quả là hắn vội vàng cho thấy chính mình thái độ, Lâm Viễn không nói lời nào, tính là ngầm thừa nhận. Đối phương cũng rất nhanh gọi điện thoại cho chính mình này cái bất thành khí chất tử. Tại kia, điện thoại gọi thông, Trương Thiên dị thường phẫn nộ hỏi nói: "Thúc ca, ta tại Hồng Lãng Mạn xoa bóp, như thế nào ngươi muốn tới sao? Cấp ta hiện tại lăn đến Lệ Sinh Kim Vinh khách sạn lại đây, 20 phút ta nếu là xem không đến ngươi cũng đừng trách ta này cái đương thúc thúc không niệm thân tình." Không biết nói là vì diễn trò cấp Lâm Viễn chờ người xem còn là như thế nào, hắn nói chuyện ngữ khí thực hung ác. "Như thế nào a?" Trương Hải Bình còn chưa ý thức được chính mình đắc tội với ai, đầy mặt hồ nghi hỏi: "Để ngươi quay lại đây liền quay lại đây, đừng hỏi như vậy nhiều." Trương Thiên nhưng không còn hắn, gầm thét một câu liền cúp điện thoại. Cái này khiến Trương Hải Bình có chút trượng tám không nghĩ ra được. Nhưng cân nhắc đến chính mình thúc thúc là chính mình chỗ dựa, hắn lời nói nếu là không nghe, chính mình cũng đừng nghĩ kiếm tiền. Một chân đem chính tại chính mình trên người cọ qua cọ lại nữ nhân đá đi sau, hắn liền mang theo tiểu đệ nhóm rời đi Hồng Lãng Mạn chân tắm trung tâm. Ngồi xe, tiểu đệ cũng là mạnh mẽ đâm tới, căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào, chạy vội đi tới khách sạn. Chờ hắn thời điểm, Trần Vũ cũng ý thức đến vấn đề nghiêm trọng tính, một bên là chính mình thuộc hạ, một bên là Lâm Viễn này loại đại minh tinh, hắn cũng chỉ có thể kẹp ở giữa bắt đầu làm người hiền lành. Hắn ý tưởng cũng rất đơn giản, được chăng hay chớ, đến lúc đó chờ đối phương tới, làm cho đối phương nói lời xin lỗi cái này sự tình liền tính, hoặc giả nói bồi thường một điểm tiền. Về phần đằng sau phân thành này khối, vẫn là muốn siết lệnh cấm chỉ, không thể như vậy khoa trương. Hôm nay Lâm Viễn còn tính cấp điểm mặt mũi, không có vạch trần đi ra ngoài, nếu là vạch trần đi ra ngoài, kia hắn tuyệt đối phải lương đại hoa. Mang này cái ý tưởng, hắn cũng là vẫn luôn nói lời xa giao, khuyên Lâm Viễn không nên tức giận, đồng thời còn chủ động thừa nhận sai lầm, biểu thị chính mình công tác thượng còn là có sai lầm. Lâm Viễn đối với này đó lời nói đều là không như thế nào phản ứng. Hắn muốn không là thừa nhận sai lầm, hắn muốn là giải quyết này cái sự tình. 23 phút đồng hồ thời gian chớp mắt đi qua, rất nhanh một cái đầy mặt dữ tợn nam nhân hướng vào khách sạn Bao Sương. Vừa tiến đến hắn liền hoảng hoảng trương trương hỏi nói: "Thúc, thế nào?" Ba. Trương Thiên nhìn ra được Lâm Viễn thái độ, biết này cái thời điểm nếu là bất động điểm tay, cái này sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhõm giải quyết, nghĩ cũng không nghĩ, chờ đối phương tới thời điểm, một bàn tay liền phiến tại chính mình chất tử mặt bên trên đi. Không hiểu ra sao chịu một cái đại bước đấu, Trương Hải Bình cũng là mãn đầu góc ngóng ngóng, hắn không biết nói chính mình làm sai cái gì. Mà Trương Thiên động thủ nhưng là dùng thập phần lực đạo, này một bàn tay đập tới đi chỉnh cái bữa tiệc thượng người toàn bộ nghe nhất thanh nhị sở, rất nhanh nửa bên mặt liền hồng luận. Người cái thỏ tệ tử, người tới hoành điếm mở quần diễn công ty còn làm xã hội đen này một bộ. Ép mua ép bán, cắt xén nhân ra rút thành. Có người như vậy làm ăn sao? A. Trương Thiên thấy chính mình chất tử một mặt ngậm bức bộ dáng, đương hạ liền khí đánh không đồng nhất nơi tới, lập tức liền mở miệng, tính là biến tướng nhắc nhở đối phương. Trương Hải Bình mới vừa chuẩn bị giải thích, quay đầu vừa thấy liền phát hiện Triệu tỷ, lại nhìn về phía trước liền phát hiện Lâm Viễn. Đương xem đến Lâm Viễn thời điểm, hắn lập tức liền kinh tâm táng đảm lên tới. Sớm lúc trước là hắn biết Triệu tỷ cùng Lâm Viễn có một mối liên hệ, nhưng là trước kia Triệu tỷ bị chèn ép thời điểm, Lâm Viễn cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có giúp nàng, cho nên sở hữu người đều cho rằng hai người quan hệ liền là bình thường bằng hữu, đối phương căn bản liền sẽ không ra mặt giúp Triệu tỷ. Nhưng hiện tại xem tới, chính mình sai, sai rất thái quá. Ta. Trương Hải Bình cũng không là trẻ đần độn, hắn ngay lập tức liền biết này cái thời điểm liền là nhận lầm liền hảo. Không nói hai lời liền vọt tới Triệu tỷ trước mặt, sau đó liền bắt đầu than thở khóc lóc xin lỗi lên tới. Triệu tỷ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, là ta phách lối quá độ, là ta không hiểu quy củ, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi, thiếu tiền của ngài ta gấp 10 lần còn cấp ngươi, ngài muốn không hài lòng, ta hiện tại công ty cổ phần trực tiếp chuyển 30% cho ngài, ngài xem có thể hay không tha ta này một lần, ta cũng hướng tại tòa sở hữu người bảo đảm, về sau này loại sự tình rốt cuộc không sẽ phát sinh. Như quả không là hướng về phía Lâm Viễn, hắn đánh chết không sẽ nói ra này loại lời nói, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn, như vậy làm là tốt nhất lựa chọn. Xem túi đầu xin lỗi đồng thời chủ động bồi thường Trương Hải Bình, Hà tỷ nhất thời chi gian không biết nói cái gì. Nàng khẳng định không nghĩ đáp ứng đối phương, nhưng lại sợ chính mình không đáp ứng sẽ cho chính mình đệ tạo thành càng nhiều phiền phức. Lâm Viễn đoán ra Triệu tỷ ý tưởng, đương hạ không lạnh không nhạt trước tiên mở miệng lên tới: "Như quả xin lỗi bồi thường hữu dụng, vậy còn muốn cảnh sát làm cái gì? Trần cục trưởng, ngài nói là không?" Nay câu nói, Trương Hải Bình sắc mặt đại biến, đối phương này là tính toán nháo đến để, một điểm đường sống đều không cho chính mình lưu a. Trương Thiên nghe được đối phương muốn đưa chính mình chất tử đi cảnh sát cục, mặc dù hắn sợ Lâm Viễn, nhưng cũng lộ ra ánh mắt bất thiện. Trần Vũ thì đối này câu nói không có bất luận cái gì đáp lại, đầu óc phi tốc suy nghĩ này cái vấn đề, chính suy nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. "Lâm tiên sinh, ta này cái chất tử làm việc có chút lỗ mãng, nhưng cũng hy vọng ngài dơ cao đánh khẽ, cái này sự tình ta nhất định sẽ làm cho ta chất tử cấp đương sự người một cái hoàn mỹ giải quyết phương pháp, chỉ hy vọng không nên nháo quá cương. Trương Thiên do dự mãi, cuối cùng còn là lựa chọn muốn bảo chính mình chất tử. Không biện pháp, hắn chỉ như vậy một cái chất tử, nếu là không bảo vệ nổi tới, về sau về đến nhà đều muốn bị mắng chết tới. Nói xong này phiên lời nói, Trương Thiên cấp Trương Hải Bình nháy mắt ra dấu. Trương Hải Bình ngầm hiểu, đương hạ liền mang theo nước nợ nói: "Lâm tiên sinh, ta không biết nói nàng là ngài người, nếu như ta biết, ta liền tính là ăn gan báo ta cũng không sẽ đắc tội Triệu tỷ a, này dạng, ta công ty 50% cổ phần toàn bộ cho ngài, không không không không, ta toàn bộ cấp Triệu tỷ, ngài xem này dạng có thể tha cho ta hay không một ngựa." Lâm Viễn tiên sinh, cái này sự tình hắn xác thực có sai, cũng thực không hợp thói thường, nhưng rốt cuộc trẻ tuổi người nhất thời xúc động cũng bình thường, chúng ta không bằng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, 50% cổ phần ta cảm thấy cũng thật hợp lý, này dạng đối ngươi tỷ tỷ cũng coi là có cái bằng giao. Một bên Trần Bưu tận dụng mọi thứ bắt đầu nói lời hữu ích, chuẩn bị làm người hiền lành. Tại hắn xem tới, đối phương đã thực thành tâm, mở miệng liền là 50% cổ phần, nói cách khác nhân ra Tân Tân khổ khổ dốc sức làm mấy năm Giang Sơn, trực tiếp nhường nhịn ra nửa Giang Sơn đi ra ngoài, này nếu là không được, vậy chính là có điểm đúng lý không tha người. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Lâm Viễn quyết tâm. Một câu nói, đúng lý tha người là thánh nhân làm, không là hắn làm. Hắn liền là nghĩ phải giải quyết này cái gọi Trương Hải Bình người, hung hăng vì Triệu tỷ xuất ngụ hắc khí. Đương nhiên, sở dĩ hắn dám làm như thế, hoàn toàn là bởi vì này đó người căn bản không ảnh hưởng tới chính mình tinh đồ, chỉ có đối phương sợ chính mình phần, không có hắn sợ này đó người phần. Tại không có sợ hãi tình huống hạ, chỉ là 50% cổ phần tính cái gì đồ vật. Hắn nếu là để ý tiền, hắn cũng không cần phải làm như vậy đại chiến trận. Ai, nếu hai vị đều cảm thấy hắn là tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ là nhất thời xúc động lời nói, vậy hôm nay liền làm ta càng rỡ, làm hai vị một chuyến tay không, kia liền về sau tái kiến. Lâm Viễn đứng dậy, đạm đạm mở miệng lên tới, ý tứ phảng phất là bất đắc dĩ. Chương 224, chưa ăn cơm sao? Thanh âm như vậy nhỏ. 3. Nhưng một giây sau, hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình một bên trợ lý, thuận miệng hỏi, truyền thông bằng hữu nhóm thỉnh đã tới sao? Lâm Viễn ca, truyền thông này một bên đã toàn bộ đến nơi, Tân Lãng, Đàng Húc, Phượng Hoàng, giải trí bắt quái, từ từ nổi danh truyền thông phóng viên đều tại sát vách bao gian đợi ngài. Nghe tới truyền thông tới, Trần Bưu lập tức liền ngồi không yên. Hắn sắc mặt trực tiếp bỗng nhiên đại biến lên tới, một chút liền đoán được Lâm Viễn nghĩ muốn làm cái gì. Ôi chao ôi chao ôi chao, Lâm Viễn tiên sinh ngài đừng nóng nội a, ta còn không có tỏ thái độ đâu, cái này sự tình làm sao có thể như vậy nhanh kết thúc a. Đối mặt Trần Bưu khuyên can, Lâm Viễn cũng thuận thế tiếp tục ngồi xuống. Mang người vật vô hại biểu tình xem Trần Bưu nói, "Trần cục trưởng, như quả quá phiền toái còn là không cần ngài đến giải quyết, ta chính mình sẽ giải quyết, hướng này loại bóc lột quần diễn, ẩu đả quần diễn sự tình, ta những cái đó truyền thông bằng hữu nhóm nhất định yêu thích nghe, đặc biệt là này cái tiêu ngạo ương ngạnh người còn là hội trưởng thân chất tử, chậc chậc chậc, phỏng đoán tin tức này nhất định đủ bạo. Đương nhiên, cho dù không bạo cũng không có quan hệ, ta tại vòng bên trong cũng lăn lộn mấy năm, tay bên trong giao thiệp cũng không thiếu, đến lúc đó mời hắn nhóm hỗ trợ cùng một chỗ chuyển phát một chút, liên hợp cùng một chỗ thanh minh một chút, liền không tin này cái tin tức hỏa không lên tới." Lâm Viễn mời hai người tới mục đích không là cùng bọn họ thương lượng như thế nào giải quyết, mà là xem bọn họ như thế nào giải quyết. Như quả bọn họ cấp không được hắn một cái hài lòng đáp án, như vậy Lâm Viễn cũng sẽ không để ý hai cá nhân ý nghĩ. Chính mình này cái tin tức nếu vạch trần đi ra ngoài, tuyệt đối là nhấc lên một cái cự đại dư luận phong ba. Giống như này loại ước hiếp được tiểu, quan lại bao che cho nhau sự tình tuyệt đối là sẽ dẫn tới hoành động, dẫn tới vô số người thảo luận. Nếu thượng hot seat hoặc giả thành đại tin tức, hắn Trương Thiên ngày mai sẽ phải đeo lên ngân thủ cầm tay, hảo hảo tại ngục giam bên trong hưởng thụ mấy năm tù cơm. Lâm Viễn cũng không tin hắn chất tử kiếm tiền liền không có phân hắn một bút. Về phần Trần Bưu, làm vì lệ thuộc trực tiếp quan hệ cấp trên, hắn có lẽ không cần ăn cơm tủ, nhưng này cái vị trí tuyệt đối là không gánh nổi. Đây chính là nghiêm trọng thất trách a. Này một điểm, hai người không có khả năng nghĩ không đến. Trương Thiên rõ ràng nhất, hắn đã không có phía trước nửa điểm phách lối, giờ phút này cái gì bảo không bảo, hắn hết thảy đều không tại ý. Hắn liền để ý Lâm Viễn cảm xúc, hàng vạn hàng nghìn không muốn phát như vậy đại hỏa, thật muốn vạch trần chính mình này đợi liền tính là hủy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng dậy, làm gương tốt bắt đầu biểu diễn. Người cái xúc sinh đồ vật, quỳ xuống cho ta. Bị chính mình thúc thúc như vậy một giống, ngày xưa muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối, Trương Hải Bình không nói hai lời liền quỳ tại mặt đất bên trên. Đương hắn quỳ tại mặt đất bên trên sau, Trương Thiên liền mánh lại lần nữa đánh hắn mấy cái tát. Lao tử quất chết ngươi này cái tiểu xúc sinh, ta là thấy ngươi đáng thương mới khiến cho ngươi qua đây làm chút kinh doanh, mục đích liền là để ngươi nuôi gia đình hộ khẩu, ngươi đảo hảo, chạy đến này bên trong làm bảng môn tà đạo. Một bên mắng một bên chịu, quất mấy cái tát sau, hắn tự biết này đó đều không dùng, nhưng chính mình đã không có cái gì khí lực, đối với hắn tiếp tục quát, ngươi hiện tại cấp ta chính mình chịu cái tát vào mặt mình, rút đến ta nói dừng mới thôi. Trương Hải Bình hai bên trái phải mặt đã bị chịu hồng, bây giờ nghe thúc thúc lời nói, hắn hai mắt rưng, hiển nhiên là không nghĩ chịu. Nhưng nhìn lấy chính mình thúc thúc ăn người bộ dáng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hút lên. Chỉ là thanh âm không lớn, rõ ràng là không dùng lực. Ai? Lâm Viễn tại này cái thời điểm thở dài một hơi, làm ra muốn đứng dậy chuẩn bị. Nay một chút, Trần Bưu dọa sợ, vội vàng để lại Lâm Viễn, sau đó hung hăng trừng mắt liếc Trương Thiên, phảng phất là lại nói, ngươi đạp mã làm cái gì đâu? Liên này, Trương Thiên lập tức đã hiểu, một chân đạp tới giấu giận, ngươi chưa ăn cơm a? Chịu như vậy nhẹ. Trương Hải Thiên lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình thúc thúc, một giây sau hắn ra tăng cường độ. Một bàn tay điên cuồng hướng mặt bên trên đánh tới. Xem đến này một màn, Lâm Viễn này mới bình tĩnh không thiếu. Phát giác đến Lâm Viễn cảm xúc ổn định một điểm sau, Trần Bưu cũng không nói nhảm, đương hạ liền đối với Lâm Viễn nói, "Lâm Viễn tiên sinh, ngài xem chuyện này chúng ta như thế nào giải quyết một cái. Chúng ta hoàn toàn phối hợp ngài, nhưng ngài cũng ít nhiều cấp ta nhất điểm điểm mặt mũi a, rốt cuộc nếu là thật đưa vào cục cảnh sát bên trong, kia đối ta công tác cũng có ảnh hưởng a. Trần Bưu này cái thời điểm đã không phải là giúp đối phương xin tha, mà là cân nhắc đến chính mình sự tình. Nếu quả thật đưa vào cục cảnh sát, như vậy hắn tuyệt đối phải chịu ảnh hưởng. Hắn hiện tại ý tưởng rất đơn giản, không tiến cục cảnh sát hết thảy hảo nói. Lâm Viễn cũng có thể hiểu được đối phương ý tưởng, dù sao cũng là có chức vị người, rất nhiều sự tình cũng không thể xử lý quá vô đoán. Suy nghĩ một lát sau, hắn cũng mở ra chính mình điều kiện. Tại Trương Hải Bình tự mình tắt mình cái tắt thanh âm hạ, hắn chậm rãi nói: "Tiêu hảo, nếu hai vị cấp ta mặt mũi, ta liền không lãng phí thời gian. Ta liền đề ba cái điểm, thứ nhất." Lại nói này câu nói thời điểm, Trương Hải Bình cũng dừng lại bạt thai động tác, nghiêm túc nghe. Nhưng có nghe hay không thanh âm sau, Lâm Viễn liền dừng lại nói chuyện thanh âm, không lúc đích. "Ai bảo ngươi dừng lại? Cấp ta tiếp tục." Trương Thiên liếc mắt liền nhìn ra Lâm Viễn ý tứ, trực tiếp giận mắng lên. Bất đắc dĩ, Trương Hải Bình chỉ có thể nhịn đau đau nhức, tiếp tục phiến mặt. Tại cái tắt thanh hạ, Lâm Viễn nói ra điều kiện. "Thứ nhất, này đó năm hắn kiếm tiền, một bộ phận lấy ra tới bồi thường cấp những cái đó người bị hại, ta muốn thấy rõ ràng mỗi một cái hóa đơn, này một điểm ta sẽ tìm chuyên môn phụ trách người tới thống kê, tới kiểm tra, bồi thường xong tiền còn thừa lại, toàn bộ quyên cấp hành điểm quần diễn nâng đỡ ngân sách hội giữa. Thứ hai, cấp những cái đó người bị hại xin lỗi, làm cho mọi người mặt. Thứ ba, lan ra hành điểm, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn xuất hiện tại này bên trong, cho dù liếc mắt một cái." Ba cái yêu cầu nói xong, Trương Thiên theo bản năng liền muốn nói không có khả năng, kiên quyết không có thể nào. Nhưng lời nói đến bên miệng lại không dám nói ra. Hiện tại hắn lựa chọn chỉ có hai loại, thứ nhất, thỏa hiệp, thứ hai chính mình vào cục cảnh sát bên trong. Nhất làm cho hắn muốn khóc sự tình là, hắn còn không có bất luận cái gì năng lực đi chế hành Lâm Viễn một chút. Nhân ra là minh tinh, nhân ra lại đây liền là chụp một trận diễn liền đi, chính mình đâu? Chính mình liền là một cái hạt vương đại quan, không, thậm chí nói liền quan cũng không tính là, chỉ nói là có cái biên chế thôi. Đối phương nghĩ muốn chơi chết chính mình, kia thật liền cùng giẫm chết một con kiến đồng dạng như vậy đơn giản. Cho nên, hắn không có bất luận cái gì lý do đi cự tuyệt. Trần Bưu nghe xong Lâm Viễn lời nói sau, nội tâm cũng là cảm thấy không ổn, nhưng cân nhắc đến chính mình tiền đồ, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng lên tới. Ta cảm thấy không có vấn đề. Hắn này lời nói vừa ra, Trương Thiên liền dãy rủa dũng khí đều không có, thấp đầu bất đắc dĩ nói, ta cũng đồng ý. Bạt Thai Trương Hải Bình nghe đến đó, trong lòng đã không nhịn được tuyệt vọng. Ngươi đánh hắn, hắn không khó chịu. Ngươi làm hắn chuyển nhượng cổ phần, hắn không khó chịu. Ngươi làm hắn chịu nhận lỗi, đồng thời đền bù những cái đó bị chính mình hố người, hắn cũng không khó chịu. Nhưng là ngươi làm hắn đem này 2 năm vất tiền toàn bộ quên đi ra ngoài, kia hắn liền thật khó chịu. Này đó năm hắn cũng kiếm lời hơn 300 vạn, diệt trừ tiêu xài bên ngoài, thẻ bên trong còn có 150-60 vạn. Bồi thường xong những cái đó người sau, phòng đoán còn có thể còn lại 6-70 vạn, có này đó tiền hắn về đến nhà còn có thể qua cái hảo nhật tử. Nhưng dựa theo Lâm Viễn phương pháp, hắn này đó năm liền thật là bạch đánh công, trở về đến quê nhà vẫn như cũ liền là một cái thối điều ti. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, ta thật sai, ngài đừng đuổi tận giết tuyệt ta, ngài cho dù là lưu một điểm tiền cấp ta, ta tối nay liền thu dọn đồ đạc lăn ra hoành điếm. Trương Hải Bình ý đồ dãy rủa, hắn không còn sợ cầu, chỉ cầu mang cái mấy chục vạn trở về đi là được. Lâm Viễn lại không cấp đối phương một điểm chỗ trống để né tránh. Này là ta không muốn gây chuyện, ta muốn thật chọc sự tình, ngươi không đi vào đợi cái 7 năm coi như ta thua. Trên thực tế, lấy Trương Hải Bình sợ làm hết thảy, thật muốn phán lời nói 10 năm cũng không tính là khoa trương. Hắn đã dính đến làm tiền, dọa dẫm, ẩu đả, đội. Loại sự tình chi hạ, Lâm Viễn nguyện ý nháo lời nói, kia hắn liền thật phải xui xẻo. Nhưng Lâm Viễn cũng không nghĩ nháo đến này cái tình trạng, rốt cuộc cầu cấp cũng biết mẹ tưởng, hiện tại này cái xử lý phương thức đã là tốt nhất. Quả nhiên, đương hắn nói xong câu đó lúc, Trương Hải Bình lòng như cho nguội, ánh mắt bên trong cũng không có một điểm quan mang, chỉnh cá nhân liền cùng đấu bại gà trống bản. Chương 225, hạ lạc chiếu lên, 1. Làm ra này phiên quyết định, Lâm Viễn là đi qua nghị sâu tính kỹ. Hắn hoàn toàn có thể làm Trương Hải Bình này cá nhân vào phòng giam bên trong đợi, đồng thời đem hắn thúc thúc Trương Thiên cũng đưa vào đi. Nhưng làm như vậy, liền không có chút nào ý nghĩa, thuộc về hại lớn hơn lợi. Đầu tiên, Trương Hải Bình tiền muốn không phải là bồi thường đi ra ngoài, muốn không phải quên đi ra ngoài, đối với hắn này loại người tới nói, làm hắn người không có đồng nào rời đi hoành điếm, này so quan hắn mấy năm còn muốn khó chịu. Người quan hắn mấy năm, hắn cùng lắm thì liền ăn mấy năm cơm tủ, ăn no ra tới còn có mấy trăm vạn có thể hoa. Ngẫm lại xem những cái đó tiền lương 3000 người, như quả ngươi cùng hắn nói một câu, đi vào ngồi 5 năm lao, ra tới cho ngươi 200 vạn, ngươi xem bọn họ có đáp ứng hay không? Không có người sẽ cự tuyệt này cái phong phú điều kiện. 5 năm 200 vạn, 1 năm liền là 40 vạn, bình quân tiền lương 4 vạn khối tiền, này loại sự tình đối bọn họ tới nói quả thực liền là thần tài tìm được ra môn. Bởi vậy, Lâm Viễn này cái hành vi đối Trương Hải Bình tới nói, kia còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngay sau đó, cái này sự tình liên lụy đồ vật quá nhiều, như quả Lâm Viễn hôm nay chỉ là đơn thuần chút giận, như vậy hắn cũng không cần cấp này hai người bất luận cái gì mặt mũi. Nhưng hắn hôm nay không chỉ có chỉ là chút giận chỉ là hắn bước đầu tiên, chân chính hoạch tâm là muốn để Triệu tỷ sống càng tốt một chút. Hắn ngồi tại bàn ăn bên trên thời điểm cũng đã nghĩ đến biện pháp. Hắn quyết định trợ giúp Triệu tỷ một lần nữa mở một nhà quần diễn công ty. Chỉ bất quá này một lần, hắn sẽ ra mặt tới vì Triệu tỷ làm tuyên truyền. Này cái tuyên truyền phương thức không là nói đứng ra cùng đại gia nói một câu, à, có hứng thú có thể tới cổ động một chút, mà là lợi dụng chính mình tài nguyên đến giúp đỡ Triệu tỷ. Hắn kế hoạch cũng rất đơn giản, trước cấp Triệu tỷ thuê một bộ tương đối thích hợp ký túc xá, sau đó tại lộng cái khai trương đại cát, ngay sau đó làm người bốn phía tuyên truyền, mấy người tới thời điểm hắn liền sẽ chính thức tuyên bố. Phạm tại Triệu tỷ này bên trong đợi qua quần diễn, liền có cơ hội lấy được chính mình dẫn tiến, sau đó gia nhập Hỷ Thiên truyền thông công ty, hoặc giả chính mình cá nhân phòng làm việc. Không dám nói mỗi cá nhân đều có thể vào, nhưng có thể nói liền là hàng năm cố định cấp 5 cái chỉ tiêu. Không sai, 5 cái chỉ tiêu. Này 5 cái chỉ tiêu ý tứ liền là hàng năm theo Triệu Tỷ Quần Diễn công ty giữa chọn lựa ra 5 cái ưu dị diễn viên, sau đó Lâm Viễn tự mình dẫn tiến bọn họ đi Hỷ Thiên, như quả Hỷ Thiên cảm thấy không được, như vậy hắn liền sẽ đặt vào chính mình phòng làm việc giữa. Lấy chính mình danh khí, này đó người gia nhập chính mình phòng làm việc sau, chính mình sẽ chỉ kiếm không sẽ bồi. Tại chính mình chỉ kiếm không lỗ tình huống hạ, Triệu Tỷ này cái mới công ty tuyệt đối sẽ sinh ý thịnh vượng. Không tại sao, cũng bởi vì tới Hoành Điếm mỗi người đều là mang ngộng tưởng tới. Đứng tại Quần Diễn góc độ tới nói, đại gia đều chịu đồng dạng nhiều, ta vì sao không tuyển chọn đối chính mình càng thêm có lợi công ty? Cùng Triệu Tỷ về sau vạn nhất vận khí tốt, tiến vào Hỷ Thiên hoặc giả Lâm Viễn phòng làm việc, kia chẳng phải là thật sự đẹp mộng thành thật. Này chính là Lâm Viễn ý tưởng, hắn tin tưởng chính mình nếu tuyên bố ra này cái sự tình lời nói, Triệu Tỷ công ty tuyệt đối sẽ trở thành chỉnh cái Hoành Điếm lớn nhất Quần Diễn công ty. Nhưng Lâm Viễn không tính toán làm nàng làm quá lớn, cũng không là nói hắn không hy vọng Triệu Tỷ phát tài, mà là hắn không nghĩ Triệu Tỷ lại lần nữa gặp được bị chèn ép sự tình. Ngay thẳng nói chính là cho người khác một đầu sinh lộ, chỉ cần người khác còn có thể kiếm tiền, như vậy này đó người xem tại chính mình mặt mũi thượng cũng sẽ được chăng hay chớ, nhưng nếu như ngươi để người ta một phân tiền không kiếm được, kia chẳng cần biết ngươi là ai bà bọc, bọn họ tuyệt đối sẽ nháo sự. Thị trường số định mức liền như vậy đại, ngươi có thể là này bên trong kiếm nhiều nhất, nhưng tuyệt đối không thể một người độc chiếm. Đây cũng là vì cái gì Lâm Viễn biết được Triệu Tỷ bị chen ép sau, cũng không có lựa chọn ra tay giáo huấn những cái đó người nguyên nhân. Lấy hắn hiện tại danh khí thực lực, thật muốn đi giáo huấn những cái đó người cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng lý tính tới xem chuyện này, liền là Triệu Tỷ làm không đúng, bởi vậy, hắn mới sẽ lựa chọn coi nhẹ này cái sự tình. Đến ở trước mắt Trương Thiên còn có chân ưu. Lâm Viễn bán mặt mũi cấp bọn họ mục đích cũng là vì Triệu Tỷ, chính mình không có khả năng một đời đều canh giữ ở Triệu Tỷ bên cạnh đi. Đối phương làm vì một cái nữ nhân nghĩ muốn tại này bên trong đặt chân, sau lưng không có chỗ dựa là không được. Mà trước mắt Trần Bưu còn có Trương Thiên liền tính là hắn vì Triệu Tỷ tìm chỗ dựa. Trước mắt chính mình tay bên trong tính là có đối phương nhược điểm, chỉ cần chính mình vạch trần đi ra ngoài, như vậy hai người bọn họ tuyệt đối không may. Nếu như thế, hắn lại vì cái gì không thể lợi dụng này cái sự tình, xem như đàm phán điều kiện. Người Trương Thiên, Trần Bưu cũng không chính là vì tiền. Nếu là vì tiền, kia với ai kiếm không là kiếm. Lợi ích đương hạ, hắn cũng không tin tưởng cái gì cái gọi là thân tình. Mang này cái ý tưởng, giải quyết xong Trương Hải Bình sự tình sau, hắn liền ho khan một tiếng, sau đó nói, nếu hai vị đều như vậy nể tình, ta đây cũng không có khả năng không cấp hai vị mặt mũi, này cá nhân sự tình kia liền đến này là ngừng. Giọng nói rơi xuống, Trương Thiên lập tức liền ý thức đến đối phương là cái gì ý tứ, đương hạ liền đứng dậy đi tới chính mình chất tử trước mặt, xem hai bên gương mặt đã sưng đỏ chất tử, hắn cũng không có thời gian đi đau lòng, trực tiếp nghiêm nghị nói, có nghe hay không? Còn không nhanh lên cảm ơn Lâm tiên sinh. Cảm ơn. Lâm tiên sinh. Cảm ơn Triệu tỷ. Trương Hải Bình thực biệt khuất đến một cảnh giới. Nhiều năm phấn đấu trôi theo dòng nước liền không nói, đường đường bảy thước nam nhi quỷ tại mặt đất bên trên cùng cầu đồng dạng, nhưng là tính như thế, hắn còn muốn cảm ơn người khác, này đời liền không có bị qua như vậy đại bị khuất. Dập đầu chí tạ sau, Trương Hải Bình bị Trương Thiên một chân đá ra cửa bảo xương. Trước khi đi, Lâm Viễn bình tĩnh nhắc nhở một câu, đừng làm trò. Này lời nói rơi xuống lúc, Trương Thiên mẩn ra, ngay sau đó thở dài một hơi, một điểm cuối cùng niệm tưởng cũng không. Hiện tại thời điểm này, cũng chỉ có thể thí xe giữ tướng, nếu không mình bị dính líu vào lời nói, kia mới tổn thất đại. Trương Hải Bình đi sau. Trương Thiên còn có Trần Bưu hai người cũng ngồi tại bàn ăn bên trên, Lâm Viễn này cái thời điểm cũng đổi một cái thái độ. Cảm tạ hai vị cấp ta như vậy lại mặt mũi, này ly rượu, kính hai vị. Nói xong, vào đầu liền cạn một chén, này tính là cấp hai người bọn họ bậc thăng hạng, hai người há có thể không biết nói là cái gì ý tứ đâu. Lập tức cầm chén rượu lên liền theo cùng một chỗ cạn một chén. Sau khi uống rượu xong, Lâm Viễn cũng bắt đầu làm bước kế tiếp sự tình. Hôm nay thỉnh hai vị tới, trừ vì ta tỉ tỉ chút giận lấy bên ngoài, còn một người khác sự tình cũng muốn làm phiền hai vị một chút. Còn có sự tình. Trần Bưu cùng Trương Thiên hai người nghe được đối phương còn có sự tình, đương hạ trong lòng hoảng hốt. Lâm Viễn cũng nhìn ra hai người hiểu lầm, vội vàng cũng cười giải thích, hai vị đừng hiểu lầm, này cái sự tình cũng không là cái gì đại sự, liền là muốn theo hai vị hợp tác làm cái sinh ý. A, nói thế nào? Nghe được muốn làm sinh ý, Trương Thiên lập tức tới hào hứng, chính mình chất tử làm này đó sự tình hắn đều biết, phóng túng nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì đối phương là chính mình chất tử, quan trọng nhất là đối phương có thể cho chính mình mang đến thu nhập, hiện tại hắn đi, sau này hắn tiểu kim khố liền rất khó phì nhiêu lên tới, bây giờ nghe Lâm Viễn chủ động muốn cùng chính mình nói sinh ý, hắn có thể nào không tại ý đâu. Trần Bưu thì trầm mặc không nói, hắn thân phận không cho phép hắn nói như vậy nhiều. Là này dạng, ta Triệu tỷ năng lực ta là biết đến, lấy nàng năng lực muốn tại Hoành Điếm này cái địa phương mở một nhà quần diễn công ty là tuyệt đối có thể kiếm tiền, này một lần trở về ta cũng tính toán giúp ta một chút tỷ. Cũng không cùng hai vị vòng quanh, ta tính toán dùng tiền đầu tư ta tỷ mở cái quần diễn công ty, đồng thời ta sẽ cho này nhà công ty 1-5 năm cái trước vãng công ty giải trí chỉ tiêu, thông qua này loại phương thức tới hấp dẫn quần diễn nhóm lại đây làm việc. Nhưng này loại sự tình ta tỷ khẳng định một người bận không qua nổi, bởi vậy nghĩ muốn thỉnh hai vị cũng giúp đỡ chút, nhiều hơn để ý một chút, đương nhiên được nơi cũng sẽ không thiếu hai vị. Nói tới lợi ích phương diện, Lâm Viễn không có trò chuyện như vậy sâu. Cụ thể con đắc muốn Triệu tỷ cùng này hai người chính mình trò chuyện, cuối cùng như thế nào tính đó chính là hắn nhóm ba cái người sự tình, chính mình liền không cùng trộn lẫn. Mà Trần Bưu còn có Trương Thiên nghe đến đó cũng lập tức liền rõ ràng Lâm Viễn là cái gì ý tứ. Này là tính toán làm hai người mình đảm đương Triệu tỷ ô dù. Có hai người mình tại đứng bên cạnh, Triệu tỷ sinh ý tuyệt đối là xôi gió xôi nước, chỉ cần không làm rất quá phận, như vậy trên cơ bản không người nào dám nhiều nói cái gì, giống như Triệu tỷ phía trước này loại chèn ép sự tình, căn bản không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Biết được đối phương là này cái ý tứ sau, Trần Vũ cũng lập tức thoải mái lên tới, mới vừa hắn kỳ thật vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì cái gì Lâm Viễn không đổi tận giết tuyệt. Nên biết nói, lấy hiện tại Lâm Viễn thực lực, thật muốn đem Trương Thiên cùng Trương Hải Bình hai người làm đi vào, kết quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Mới đầu hắn cho rằng đối phương là cho chính mình mặt mũi, hiện tại xem tới đối phương không là cho chính mình mặt mũi, mà là tính toán tỉ mỉ, lợi ích tối đại hóa. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 226, hạ lạc chiếu lên, 2. Ngẫm lại xem, Lâm Viễn nếu là thật đem Trương Thiên đưa vào đi, liền là đơn thuần giải khí. Cái gì chỗ tốt đều vớt không được, nhưng hiện tại không đồng dạng, hiện tại hắn đã chèn ép Trương Hải Bình, đồng thời lại biến tướng đem đối phương sinh ý toàn bộ đoạt tới, hiện tại Trương Hải Bình lăn ra hoành điếm, kia hắn thủ hạ kia mấy trăm người làm sao bây giờ? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, này đó người khẳng định là cùng Triệu tỷ công ty a. Cùng một thời gian, Trương Thiên sở tác sở vi tính là cho nhân gia lưu một cái nhược điểm tại tay bên trên, này cái nhược điểm không thể nghi ngờ là bắt lấy đối phương mạnh mạch. Kế tiếp nhập từ bên trong, Trương Thiên không có bất luận cái gì cơ hội lựa chọn, hắn chỉ có thể phối hợp, chỉ có thể trợ giúp Triệu tỷ, làm nàng công ty phát triển càng lúc càng lớn. Này dạng một tính được, Trương Thiên liền thuần túy trở thành một cái hô chi lai, a chi đi đánh công nhân. Đặc biệt là, Lâm Viễn tương lai càng giận, như vậy Trương Thiên liền càng không có phản kháng tư bản. Trừ phi Lâm Viễn không hỏa, như vậy hắn mới có cơ hội phản kháng. Nhưng là lấy Lâm Viễn hiện tại tình thế, chờ hắn không hỏa, kia tại đợi 10 năm đi. 10 năm lúc sau Trương Thiên đều sắp 60 tuổi, kia cái thời điểm hắn liền tính là nghĩ tính sổ cũng không có kia cái bản lãnh. Nghĩ tới đây, Trần Vũ không khỏi cảm thán khởi Lâm Viễn thủ đoạn, một cái chữ, cao. Kế tiếp sự tình liền thập phần thông thuận. Không có bất luận cái gì lựa chọn lại nhược điểm tại Lâm Viễn tay bên trong Trương Thiên, chỉ có thể bị ép đáp ứng hợp tác, cụ thể phân thành từ Triệu tỷ cùng hắn nói. Trần Vũ chính mình không ra mặt, nhưng biểu thị có thể dẫn tiến một cái nhân tài đi vào. Có này hai người trợ giúp, Lâm Viễn tin tưởng Triệu tỷ kế tiếp tại Hoành Điếm tuyệt đối là có thể phong sinh thủy khởi. Này đời cũng tuyệt đối là áo cơm không lo, giúp đến này bên trong đã là phi thường đủ ý tứ. Buổi tối 8 giờ thời điểm, Lâm Viễn tiễn biệt hai người, ngay sau đó lại để cho trợ lý cấp phóng viên nhóm một người phát cái hồng bao, hôm nay liền tính là một chuyến tay không, phóng viên nhóm cầm tới hồng bao một đám cũng không có nói cái gì, ngược lại là cảm tạ hắn, hy vọng không có việc gì thời điểm nhiều gọi bọn họ tới. Đợi xử lý xong cái này sự tình, thời gian đã tới đến buổi tối 8 giờ rưỡi. Lúc này bàn ăn bên trên cũng chỉ còn lại có Lâm Viễn còn có Triệu tỷ hai người. Triệu tỷ? Ân. Triệu tỷ vẫn như cũ có chút tự ti, thấp đầu không dám nói cái gì. Mặc dù ta không biết nói ngươi này đó năm rốt cuộc trải qua cái gì, nhưng đệ đệ trở về, liền nhất định sẽ giúp ngươi, tại này bên trong sẽ không còn có người khi dễ ngươi, còn có. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, làm đệ đệ xem đến năm đó kia cái ngươi, kia cái dám xâm dám liều Triệu tỷ, kia cái vô luận làm cái gì sự tình đều không sẽ biết sợ Triệu tỷ. Xem Triệu tỷ này cái bộ dáng, Lâm Viễn ít nhiều có chút thay nàng khó chịu. Ân, nghe được này câu nói, Triệu tỷ này mới không khỏi ngẩng đầu lên, xem liếc mắt một cái Lâm Viễn, nàng ánh mắt tỏ ra thực phức tạp, qua một hồi nàng chỉnh trọng gật gật đầu. Thấy đối phương khôi phục một điểm tinh thần, Lâm Viễn cũng cười lên tới, ta đây dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai gặp. Hảo. Triệu tỷ không có cự tuyệt, tại Lâm Viễn dẫn dắt hạ tiến vào này cái khách sạn bên trong. Sau khi vào phòng, Lâm Viễn vừa mới chuyển thân, Triệu tỷ đột nhiên mở miệng nói, "Dừng." "Lâm Viễn, như thế nào?" Lâm Viễn quay đầu nhìn hướng nàng, "Cảm ơn ngươi." Trên thực tế Triệu tỷ này ba chữ cũng không là này ba chữ, chỉ là ba chữ kia nàng cuối cùng còn là giấu tại trong lòng, chuẩn bị lặn tại trong lòng, đời này kiếp này cũng không đi để. "Không có việc gì, cùng đệ đệ khách khí cái gì?" Lâm Viễn cười trả lời. Sau đó hai người phất tay tạm biệt. Chờ Lâm Viễn đi sau, Triệu tỷ cũng không có ngủ, mà là một người ngồi tại giường bên trên bắt đầu suy nghĩ, tiên từng căn căn tiếp tục không có đình chỉ. Đi qua dài dằng dặc ban đêm, nàng mãnh nhiên hô một hơi, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Giờ phút này, nàng đã buông xuống sở hữu đối Lâm Viễn yêu thương, nàng biết chính mình cùng đối phương là hai cái bất đồng thế giới người. Nếu nhất định là không có kết cục, vậy không bằng tiêu sái một điểm, chân chính đương một đôi tỷ đệ. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Viễn 9 giờ liền đến Triệu tỷ phòng cửa ra vào, hắn chuẩn bị đánh thức đối phương, sau đó đi vội một chút chuyện mở công ty, qua 2 ngày hắn liền muốn bắt đầu quay phim, nếu quay phim liền không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian. Thật không nghĩ đến là, đương hắn sau khi gõ cửa lại phát hiện bên trong không có bất luận cái gì đáp lại. Nhíu lại lông mày, hắn gọi điện thoại cho sân khấu, sân khấu thông qua theo dõi phát hiện đối phương sớm hơn 7 giờ liền rời đi khách sạn. Biết được này cái tin tức, Lâm Viễn trong lòng có chút ẩn ẩn bất an, hắn theo bản năng cho rằng Triệu tỷ ra cái gì sự tình. Chính đương hắn đi tới lầu 1 chuẩn bị lái xe đi tìm một cái Triệu tỷ thời điểm, Triệu tỷ lại chủ động cùng hắn gọi một cú điện thoại. Nhanh chóng nhận lấy điện thoại, không chờ hắn nói chuyện, Triệu tỷ dùng thập phần cởi mở thanh âm hỏi nói, "Lâm Viễn, ngươi đã tỉnh không?" "Tỉnh." "Tỉnh." Giờ phút này, Lâm Viễn ngược lại là tỏ ra có chút một bức. "Ngươi ở đâu đâu?" Triệu tỷ tiếp tục hỏi nói. "Đại sảnh a, ngươi ở đâu a?" "Ta cũng tại đại sảnh a." Triệu tỷ trả lời. Tại hai người đối thoại quá trình, rất nhanh Lâm Viễn liền thấy đại sảnh ghế sofa bên trên, Triệu tỷ mặc một bộ nữ tính chức nghiệp võ lở trang phục. Mặc vào bộ này quần áo, Triệu tỷ cùng hôm qua quả thực liền là tưởng như hai người. Hôm qua quen thuộc cảm giác tựa như là một cái bị vận mệnh đánh ngã, lựa chọn từ bỏ đổi phế nữ nhân. Hôm nay quen thuộc cảm giác thì giống như một sự nghiệp có thành thương nghiệp nữ tính anh. Xem Triệu tỷ bộ dáng, Lâm Viễn đánh đáy lòng vui vẻ lên. "Triệu tỷ, ngươi đều như thế để mắt ngươi Triệu tỷ, ngươi Triệu tỷ làm sao có thể ném ngươi người?" Triệu tỷ cười một tiếng, khôi hài nói. Một đêm chi gian, Triệu tỷ phát sinh này phiên chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì nàng thực cảm kích Lâm Viễn. Giúp nàng ra này cái đầu không nói, còn muốn giúp chính mình tập hợp lại mở thiết mới công ty. Đối phương đều đã làm đến này một bước, nếu như chính mình vẫn là như thế ngơ ngơ ngác ngác vậy làm sao đối Đắc Khởi Lâm Viễn có ý tốt. Nàng không cầu chính mình có thể làm được nhiều huy hoàng, nhưng cầu không cấp Lâm Viễn mất mặt. Kết quả là, đi qua một đêm lột xác, nàng lại lần nữa khôi phục phong thái của ngày xưa, một lần nữa về tới ban đầu chính mình. Cũng theo nàng thay đổi, Lâm Viễn cũng bắt đầu dựa theo kế hoạch hành sự. Kế tiếp mấy ngày, Trương Hải Bình sự tình đã truyền khắp chỉnh cái hoành điếm. Biết được hắn bị Lâm Viễn hung hăng thu thập nhất đốn sau, chỉnh cái hoành điếm quần diễn vòng tròn phát tới xôi chào bản thanh âm, nhất thời chi gian hắn liền trở thành hoành điếm quần diễn nhóm mắt bên trong anh hùng, danh vọng tại lúc này cũng là nhất thời có 102. Cũng tại này cái hoành động chi hạ, Lâm Viễn thuận thế tuyên bố chính mình đầu tư triệu tỷ mở một nhà quần diễn công ty. Đương nói ra chính mình hàng năm sẽ theo triệu tỷ quần diễn công ty chọn lựa 5 cá nhân tiến vào giải trí công ty lúc, quần diễn nhóm lại lần nữa xôi chào lên. Này đối bọn họ tới nói quả thực liền là một cái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội a. Một chút, khai trương cùng ngày, liền có thượng ngàn hào quần diễn chủ động báo danh. Đối với này cái hiện tượng, Lâm Viễn cùng Triệu Tỷ cũng là không như thế nào lo lắng, bởi vì hai người đã sớm hiệp thương qua, mỗi tháng nhiều nhất dung nạp hành điếm quần diễn thị trường 15-20% số lượng, nhiều cũng không cần lại tiếp tục chiêu, này tính là cho mặt khác người một đầu sinh lộ. Giải quyết xong này cái sự tình, đã là 2 ngày sau. Tại Lâm Viễn trợ giúp hạ, Triệu Tỷ cũng khôi phục bình thường sinh hoạt, lại lần nữa trở về đến 2 năm trước bộ dáng. Mà Lâm Viễn cũng muốn bắt đầu quay phim. Chỉ là, tại đóng phim cùng ngày, Hà Tỷ điện thoại liền đánh tới. Xem điện thoại, hắn ngay lập tức còn tưởng rằng đối phương đánh điện thoại mục đích là bởi vì chính mình đầu tư Triệu Tỷ sự tình. Nhưng còn không có giải thích, Hà Tỷ liền lốt bốp mở miệng lên tới, "Lâm Viễn à, Hạ Lạc phiền não muốn phát sóng, đạo diễn vừa rồi cùng ta gọi điện thoại, nói chúng ta có thể hay không ra cái video. Hỗ trợ đi hủy bổ chi loại địa phương gọi gọi, tăng tăng phòng bán vé." "Không có vấn đề." Tuyên truyền điện ảnh là diễn viên bản chức, hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng lên tới. Đáp ứng kết thúc sau, hắn lại hướng Hà Tỷ nói ra Triệu Tỷ sự tình. Nghe được hắn giúp Triệu Tỷ mở một nhà quần diễn công ty sau, Hà Tỷ cũng không có bất luận cái gì lưu ý, nàng cho rằng này là Lâm Viễn chính mình việc tư, chỉ cần có thể bảo đảm không ra cái gì vấn đề là được, còn lại đảo cũng không có cái gì. Công ty cũng sẽ không nói cái gì. Xác định không gì sau đó, Lâm Viễn cũng thở dài một hơi. Rất nhanh, đáp lấy vẫn không thay đổi quần áo, Lâm Viễn ngăn lại chính muốn thay quần áo Triệu Lệ Dĩnh, "Lệ Dĩnh, tới tới tới." "Như thế nào?" "Lâm Viễn ca." Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Viễn quan hệ có thể nói là vô cùng tốt, hai người thập phần trò chuyện tới, lại lẫn nhau yêu thích lẫn nhau tính cách, cho nên giao lưu chi gian đều không có bất luận cái gì ngăn cách. "Giúp ta nâng một chút điện thoại, ta muốn cấp điện ảnh chụp cái lời tuyên truyền." "Được rồi." Tiếp nhận điện thoại, Triệu Lệ Dĩnh liền bắt đầu giúp Lâm Viễn quay chụp. "Các vị phấn ti nhóm đại gia hảo, ta là diễn viên Lâm Viễn, gần nhất ta chiếu lên điện ảnh Hạ Lạc phiền não ngày mai chiếu lên, hy vọng các vị phấn ti nhóm có thể duy trì, bản phiến là cười vang hài kịch phiến, giả phim phía trước chú ý mang hảo khăn tay, tuyệt đối cười khóc." Chụp xong, Lâm Viễn hài lòng phát đến Weibo phía trên, sau đó liền đi thay quần áo, chuẩn bị khai mạc Hoa Thiên Cốt này bộ diễn. Mà hắn không biết là, kế tiếp, hắn đem Vinh Động toàn võng, bằng vào một người chi lực, mang hỏa một bài lão ca. Câu nguyện phiếu. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 227, tiên hiệp phiến thuộc tính quan cầu, 1. Phòng hóa trang bên trong. Thay tốt một thân cổ trang, Lâm Viễn ngồi ngay ngắn tại tấm gương phía trước. Phía sau còn có nhất danh kịch tổ thợ trang điểm chính tại cho hắn họa đạm trang. Lâm Viễn nhan giá trị tại một đám nam tính giữa, kỳ thật đã tính được là xuất chúng. Tăng thêm nổi danh lúc sau, liền tính hắn chính mình đối này khuôn mặt đầy không tại ý, công ty cũng sẽ an bài người phụ trách bảo dưỡng hắn hình dạng. Nhưng hiện tại dù sao cũng là chụp là cổ trang tiên hiệp kịch, tướng mạo mặc dù là thêm điểm hạng, nhưng khí chất rõ ràng muốn càng thêm quan trọng, kịch tổ thợ trang điểm cũng chính là thông qua bọn họ trang điểm thủ đoạn làm diễn viên hình tượng càng thêm chuẩn xác kịch bản nhân vật. Hảo tại Lâm Viễn nội tình không sai, cũng không có tại trang điểm thượng phí bao nhiêu thời gian. Chờ hắn hoa xong trang, theo phòng hóa trang đi đến quay chụp lấy cảnh lúc, kịch tổ nhân viên tựa hồ chính vô khác một trận diễn. Lâm Ngọc Phân cùng Lương Thắng Toàn hai vị đạo diễn chính hết sức chăm chú tại ống kính phía trước, không có chút nào chú ý đến Lâm Viễn xuất hiện, ngược lại là Cao Lâm Bảo này vị tổng phụ trách liếc mắt liền thấy hóa xong trang lại đây Lâm Viễn. "Lâm Viễn, này một bên." Cao Lâm Bảo đối với Lâm Viễn vẫy vẫy tay, ra hiệu làm hắn tới chính mình bên cạnh ngồi xuống. Đồng thời ánh mắt như là đính vào Lâm Viễn trên người bình thường. Nhìn từ trên xuống dưới đã thay tốt một thân cổ trang Lâm Viễn. Bọn họ kịch tổ nhất bắt đầu cắt tinh không thiếu nghĩ muốn vai diễn Bạch Tử Họa này vị nam nhân vật chính diễn viên. Nhưng kết quả đại gia cũng rõ ràng, kịch tổ các hạng công tác chuẩn bị đều đã làm tốt, kết quả hết lần này tới lần khác tại nam nhân vật chính tuyển trên sừng chậm trễ như vậy lâu. Cuối cùng còn là Triệu Lệ Dĩnh cấp bọn họ ba vị đạo diễn nói một chút Lâm Viễn. Đối với Lâm Viễn vai diễn Bạch Tử Họa này một góc, bọn họ ba vị đạo diễn thương lượng một phen sau, liền đặt thành thống nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, một là kịch tổ thời gian không thể liền như vậy mang xuống. Tiếp theo chính là Lâm Viễn diễn kỹ, đây đều là rõ như ban ngày. So với tìm một vị một tuyến tiểu thị tươi minh tinh vai diễn nam nhân vật chính, còn không bằng làm Lâm Viễn này vị có diễn kỹ minh tinh biểu diễn. Chí ít hiện tại theo Lâm Viễn thay đổi trang phục sau hình tượng tới xem, bọn họ này 1500 vạn cắt xê không bỏ phí. Chỉ là cổ trang hình tượng Lâm Viễn cũng không có kinh diễm đến đáng người, này một điểm tính là khá là đáng tiếc. Nhưng này cũng không có cách nào, cổ trang hình tượng đối với diễn viên tới nói là một cái khiêu chiến, rất nhiều tướng mạo xoáy khí diễn viên, vừa mặc vào cổ trang sau, ngược lại là không có một ít nhan giá trị kém người hảo. Nay loại hiện tượng gọi là cổ trang thượng kính cảm giác. Trên thực tế liền cùng bình thường thượng kính cảm giác đồng dạng, chỉ bất quá có cái chuyên nghiệp thuật ngữ thôi. Liên tại Lâm Viễn đi đến Cao Lâm Bảo phía sau người, lập tức liền có kịch tổ nhân viên đưa tới một cái ghế. Lâm Viễn tiếp nhận ghế, gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Sau đó liền tại Cao Lâm Bảo này vị tổng phụ trách bên cạnh ngồi xuống. Lâm Viễn, này là ngươi lần thứ nhất chụp cổ trang tiên hiệp phim truyền hình đi. Cao Đạo Hạ thấp giọng hỏi. Lâm Viễn gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Này không chỉ có là hắn lần thứ nhất chụp cổ trang tiên hiệp phim truyền hình, hơn nữa còn là hắn lần thứ nhất tham dự cỡ lớn phim truyền hình quay chụp. So với điện ảnh đối diễn kỹ yêu cầu, phim truyền hình tại này phương diện liền tương đối rộng rãi, bởi vì phim truyền hình chủ yếu xem là kịch bản, diễn kỹ này khối trên cơ bản ngươi có thể biểu diễn kịch bản muốn yêu cầu, như vậy liền đầy đủ có thể. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tham diễn một bộ phim truyền hình liền sẽ nhẹ nhõm nhiều ít, chỉ có thể nói các có các chỗ tốt, các có các chỗ xấu. Mà liền tại Lâm Viễn cho rằng Cao Đạo muốn cấp hắn nói một chút chụp phim truyền hình kinh nghiệm lúc, lại xem đến Cao Đạo đột nhiên lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười. "Đúng, ta nhớ đến ngươi chụp điện ảnh hảo giống như hôm nay chiếu lên núi đi, muốn không trận tiếp theo trước chụp ngươi diễn." Nghe được Cao Đạo này lời nói sau, Lâm Viễn trong lòng chỉ có ba chữ đưa cho hắn. "Lão hồ ly, không phải là muốn nhìn một chút hắn diễn kỹ như thế nào dạng sao, còn cố ý mà cớ." Đối với chính mình kỹ thuật diễn, Lâm Viễn hiện tại tự nhiên là không có chút nào lo lắng. Nhưng là hắn cũng không cùng ý Cao Đạo đề nghị, mà là huyền chuyển nói, "Ta trước nhìn xem đại gia trạng thái đi, lần thứ nhất chụp phim truyền hình, còn là nhiều học tập một chút kinh nghiệm." Sở dĩ Lâm Viễn không nóng nảy trước chụp chính mình diễn, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không theo kịch tổ mặt khác diễn viên trên người nhặt được cái gì thuộc tính. Mặc dù lấy kịch tổ diễn viên tình huống tới xem, nghĩ muốn nhặt được cái gì đối hắn có trợ giúp thuộc tính có chút khó khăn. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất không chừng thu hoạch được cái gì hảo thuộc tính cũng nói không chính xác a. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn tự nhiên là không đổi. Nghe được Lâm Viễn này phiên lời nói sau, Cao Đạo gật gật đầu, tính là đồng ý Lâm Viễn quyết định. Chỉ bất quá hắn trong lòng tại nghĩ chút cái gì, này cũng chỉ có hắn chính mình biết. Bảy chàng ba kính lần thứ tư, qua. Thứ 11 chàng diễn chuẩn bị. Rất nhanh, Lâm Ngọc Phân đạo diễn bên cạnh trợ lý thanh âm vang lên, kịch tổ nhân viên cấp tốc công việc lưu đủ lên. Thứ 11 chàng diễn cũng không có Lâm Viễn phần diễn. Chủ yếu là Triệu Lệ Dĩnh, Mã Khắc, Trương Đan Phong ba vị diễn viên chính đáp diễn. Không thể không nói, này ba vị diễn viên chính mặc dù diễn kỹ không tính là quá tốt, nhưng là rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Liên tại ba vị vai diễn sát thiên mạch, Hoa Thiên Quốc cùng với Đông Phương Hoặc Khanh lẫn nhau đối chỉ thời điểm, đột nhiên mặt đất bên trên xuất hiện ba đạo lam sắc quang mang. Thực hiển nhiên, này là theo ba người bọn họ trên người rơi xuống lam sắc quang cầu. Ân, này cũng có thể rơi xuống lam sắc quang cầu. Ba người chỉ là tiến vào trạng thái, thậm chí đều còn chưa có bắt đầu đối lời kịch, thế mà liền trước rơi xuống ba cái lam sắc quang cầu. Như thế nào xem cũng không thể là diễn kỹ có quan hệ thuộc tính. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn đầu góc bên trong đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Này là cổ trang tiên hiệp phiến, chẳng lẽ lại có thể nhặt được tiên thuật? Ý tưởng vừa ra, hắn liền thu lại không được. Chính đương Lâm Viễn đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, ba cái lam sắc quang cầu tự động huyễn hóa thành người khác nhìn không thấy lưu quang, chui vào đến hắn thân thể bên trong. Ngay sau đó, từng đạo nhắc nhở thanh tại hắn vang lên bên tai. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù diễn kỹ, cổ trang thượng kính 1. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù diễn kỹ, cổ trang thượng kính 1. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù diễn kỹ, cổ trang thượng kính 1. Nghe được này ba tiếng nhắc nhở, Lâm Viễn đã có chút thất vọng lại không khỏi mừng rỡ. Mừng rỡ là bởi vì chính mình lại nhặt được đặc thù thuộc tính. Thất vọng là chính mình không có nhặt được cái gọi là tiên thuật, nhưng nghĩ hắn cảm thấy chính mình có điểm xa điều, bản thân chính mình nhặt thuộc tính đều là cùng diễn kỹ có quan hệ, tiên thuật cái gì làm sao có thể xuất hiện. Vứt bỏ này đó cảm xúc, Lâm Viễn cũng bắt đầu suy nghĩ cổ trang thượng kính thuộc tính này khối, phía trước hắn tại sở tiêu đi ố bên trong cũng nhặt được quá thượng kính thuộc tính, nhưng là này cổ trang thượng kính thuộc tính, còn là lần đầu. Tại thu hoạch được này 3 điểm cổ trang thượng kính thuộc tính sau, Lâm Viễn cũng là lập tức đánh mở chính mình thuộc tính danh sách xem xét lên tới. Tại đặc thù loại thuộc tính bên trong, hắn xem đến chính mình cổ trang thượng kính thuộc tính đằng sau chữ số 9. Xem đến này cái chữ số sau, Lâm Viễn ít nhiều có chút chấn kinh, nên biết nói đặc thù thuộc tính mát điểm đều là 10. Nói cách khác tại không có nhặt được này ba cái đặc thù thuộc tính phía trước, hắn cổ trang thượng kính thuộc tính cũng bất quá là 6, thuộc về đặc biệt thích, nhưng lại không là hảo đến đủ để cho người chấn kinh này loại trình độ. Mà hiện tại, thu hoạch được Triệu Lệ Dĩnh ba người rơi xuống lam sắc quang cầu sau, trực tiếp liền làm cổ trang thượng kính thuộc tính có bay vọt về chất, cách mát điểm cũng vẹn vẹn chỉ có một bước xa. Chỉ là tại thu hoạch được 3 điểm cổ trang thượng kính thuộc tính sau, Lâm Viễn bản thân cũng không có cảm thấy có bao lớn khác biệt. Liên tại Lâm Viễn nghiên cứu cổ trang thượng kính thuộc tính thời điểm, một đạo vang dội thanh âm đem hắn chú ý lực kéo về thực tế. Thứ 11 chàng diễn, qua. Nghe được này lời nói sau, kịch tổ bên trong lập tức chuyển đến tất tất tốt tốt nghị luận thanh. Không hổ là diễn viên chính, thế mà một lần liền qua. Nếu là bảo trì này cái trạng thái, xem tới chúng ta hôm nay có thể sớm một chút kết thúc công việc. Chẳng trách nhân ra có thể đương diễn viên chính, nhìn xem vừa mới kia còn diễn, liền cái động tác đều bãi không tốt. Nhanh lên thu thập đạo cụ, chuẩn bị trận tiếp theo diễn, ta cảm giác đạo diễn khẳng định sẽ lập tức an bài trận tiếp theo diễn. Quả nhiên, liền tại Triệu Lệ Dĩnh ba người một lần qua đi, hai vị đạo diễn cũng là lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Diễn viên hiện tại trạng thái vừa vặn, bọn họ tự nhiên là muốn rèn sắt khi còn nóng. Nếu là có thể bảo trì hiện tại này cái trạng thái, nói không chừng bọn họ cả ngày hôm nay liền có thể chụp xong 2-3 ngày diễn. Hai vị đạo diễn phiên A phiên kịch bản. Trận tiếp theo diễn vừa vặn còn là này ba vị diễn viên chính, chỉ bất quá nhiều một cái Lâm Viễn vai diễn Bạch Tử Họa. Thông báo Lâm Viễn, chuẩn bị quay chụp thứ 12 chàng diễn. Mấy phút đồng hồ sau, một đám diễn viên nhóm đã vào chỗ. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 228 Tiên hiệp phiến thuộc tính quang cầu 2. Nay một trận diễn chủ yếu là quay chụp Hoa Thiên Quốc bị trảo, Hoa Thiên Mạch, Đông Phương Hoặc Khanh, Mạnh Huyền Lãng cùng với Bạch Tử Họa mấy người trước sau ra tay nghị cách cứu viện Hoa Thiên Quốc sự tình. Hoa Thiên Mạch, Đông Phương Hoặc Khanh, Mạnh Huyền Lãng tại thượng một trận diễn bên trong liền lần lượt lên sân khấu. Nói cách khác này một trận thứ nhất màn chính là Lâm Viễn vai diễn Bạch Tử Họa đạp không hiện thân. Kịch tổ bên trong người tất cả đều tại chờ mong, muốn nhìn một chút này vị đang hồng một tuyến minh tinh diễn kỹ, rốt cuộc xứng hay không xứng đắc thượng hiện giờ nhân khí. Theo thanh thúy đánh bản thanh vang lên, Lâm Viễn treo uy á xuất hiện tại đám người tầm mắt giữa, đem tại chàng kịch tổ nhân viên xem đến một bộ bạch y Lâm Viễn tại giữa không trung như là dậm chân mà đi thời điểm, sở hữu người đều sửng sốt, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất đều quên giờ phút này chính tại chụp phim truyền hình đồng dạng. Thiên tư tú giật, cô lãnh xuất trần, phong thái phiên phiên tuyệt thế, tựa như là theo họa bên trong đi tới trích tiên bình thường. Muốn không là uy á chậm rãi rơi xuống, tại chàng đám người còn thật cho rằng một giây sau Lâm Viễn liền sẽ tại bọn họ trước mặt vũ hóa thành tiên. Mà kịch tổ bên trong kinh hãi nhất không gì hơn vừa mới còn cùng Lâm Viễn nói chuyện phiếm Cao Lâm Bảo đạo diễn. Hắn thực sự là nghĩ không rõ, vừa mới Lâm Viễn an vị tại hắn bên cạnh, hắn cũng quan sát nửa ngày. Tại hắn xem tới, Lâm Viễn đơn giản cũng liền là bằng vào tướng mạo nội tình hảo, miễn cưỡng chống lên này cái nhân vật. Chí ít ngồi tại hắn bên cạnh thời điểm, hắn có thể cảm giác được Lâm Viễn là một người, là một cái tràn ngập tiên hỏa khí tức bình thường người. Nhưng là hiện tại, hắn thậm chí nhất thời hoảng hốt, hoài nghi bọn họ kịch tổ có phải hay không đem Bạch Tử Họa chân nhân cấp thỉnh lại đây. Tại đạo diễn mà nói, thượng một cái đem cổ trang tiên hiệp nhân vật diễn như thế rất sống động, còn là Hồ Ca vai diễn Lý Tiêu Dao. Kế tiếp hàng nội địa kịch cũng ra không thiếu tiên hiệp kịch, nhưng không có một cái diễn viên vai diễn cổ trang nhân vật làm hắn có này loại cảm giác. Cái này khiến hắn rất là chấn động. Cùng một thời gian, sở hữu người ánh mắt đều lạc tại Lâm Viễn trên người. Ngay cả bản hẳn là cùng hắn đối diễn Triệu Lệ Dĩnh, trong lúc nhất thời cũng quên nói lời kịch. Không hề nghi ngờ, này một cái không có thông qua. Kinh diễm về kinh diễm, hảo tại kịch tổ nhân viên đối với Lâm Viễn còn tính hiểu biết, biết hắn là có thực lực, tự nhiên cũng sẽ không có vừa mới gặp Lâm Viễn treo dây thời điểm chấn kinh cảm giác. Có vết xe đổ, nay trận diễn mặt khác diễn viên cũng là rất nhanh thích ứng Lâm Viễn tại ống kính phía trước hình tượng. Kế tiếp quay chụp cuối cùng là đi vào quỹ đạo. Xem ống kính bên trong ung dung không vội Lâm Viễn, ba vị đạo diễn có chút gật đầu tán thành. Một câu nói, này 1500 vạn mảnh thủ, quá đáng giá. Không chỉ có hình tượng cùng bọn họ cảm nhận bên trong Bạch Tử Họa hoàn mỹ thích hợp, hơn nữa diễn kỳ cũng tại tuyến, không có một chút vấn đề. Chiếu này cái bộ dáng, chỉ sợ sớm định ra muốn nửa năm mới có thể chụp xong Hoa Thiên Cốt, không được bao lâu thời gian liền có thể chụp xong. Thời gian là vàng bạc, này lời nói đối với bọn họ truyền hình điện ảnh vòng tới nói đồng dạng áp dụng. Rút ngắn quay chụp kỳ hạn công việc, có thể cho bọn họ kịch tổ còn lại ít nhất mấy trăm vạn kinh phí. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới kịp cao hứng, mới vừa chụp xong hai cái phân kính, vấn đề liền lại xuất hiện. Vốn dĩ Ma Khắc vai diễn sát Thiên Mạch, cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng với Trương Đan Phong mấy vị diễn viên chính đối diễn đều không cái gì vấn đề. Nhưng mà một đương hắn cùng Lâm Viễn đối diễn, nhiều ít đều sẽ ra chút đường rẽ. Không là tỏ ra có chút câu thúc, liền là đọc sai lời kịch, tại Lâm Viễn trước mặt căn bản liền vai diễn không ra sát Thiên Mạch này cái thánh quân bá đạo hình tượng. Tại liên tục nở dê 3 lần sau, không có một chút ngoài ý muốn, Ma Khắc bị ba vị đạo diễn kêu lên phát biểu. Ma Khắc đứng tại ba vị đạo diễn cùng phía trước, xem ống kính bên trong hai lần trước quay chụp hạ hình ảnh. Cực giống tiểu học thời điểm bị ngữ văn lão sư kêu lên đi chịu lương thơ cổ bộ dáng. Ma Khắc, ngươi cái này cần nhiều cùng Lâm lão sư học một ít, ngươi xem Lâm lão sư vừa mới này cái biểu tình nhiều đến vị, trường lưu thượng tiên, thông dong không sợ hãi, nhìn nhìn lại ngươi diễn sát Thiên Mạch, này còn là trưởng quản yêu ma lượng giới thánh quân sao, ngươi đắc cầm già khí thế tới a. Còn có này bên trong, ngươi ánh mắt né tránh cái gì, chúng ta này là quay phim, Lâm lão sư cũng sẽ không thật rút kiếm động thủ, còn có chỗ này, ngươi lui nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Nghe ba vị đạo diễn dạy bảo, Ma Khắc nghẹn đỏ mặt, một cái chữ cũng nói không nên lời. Vừa mới quay phim thời điểm hắn còn không có chú ý đến. Bây giờ thấy ống kính quay chụp ra tới hình ảnh sau, mới biết được chính mình vừa mới diễn có nhiều a không hợp thói thường. Ta thử lại lần nữa. Ma Khắc hít sâu mấy lần, một lần nữa về đến quay chụp sân bãi. Muốn đổi làm bình thường, xem thấy Ma Khắc bị đạo diễn như vậy phê bình, Trương Đan Phong mấy vị diễn viên chính khẳng định sẽ mượn này cơ hội trêu chọc mấy câu. Mà bây giờ, bọn họ trong lòng chỉ có cảm động thân thụ. Cùng Lâm Viễn đối diễn thời điểm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khẩn trương, cũng không phải bởi vì Lâm Viễn giả vị so bọn họ đại, mà là luôn cảm thấy tại Lâm Viễn trước mặt, bọn họ tựa như là phàm phu tục tử gặp phải trích tiên nhân bình thường. Bất quá cùng Lâm Viễn tương đối quen Triệu Lệ Dĩnh, tựa hồ ngược lại là chưa từng xuất hiện này loại vấn đề. Liên tại Ma Khắc điều chỉnh trạng thái về đến quay chụp sân bãi sau, Lâm Viễn cũng là vô Ma Khắc bả vai, trấn an nói, không cần khẩn trương. Nói đến, ta này còn là lần đầu tiên chụp phim truyền hình, người này lão nhân sao có thể tại một người mới trước mặt luôn cũng đâu. Ma Khắc căn bản liền không nghĩ đến Lâm Viễn lại đột nhiên tới an ủi hắn. Hơn nữa nghe được Lâm Viễn tự so là quay chụp phim truyền hình tân nhân sau, Ma Khắc còn nhịn không trụ cười cười, trong lòng khẩn trương cảm giác cũng ít đi không ít. Cảm ơn Lâm ca. Ma Khắc so Lâm Viễn xuất đạo muốn sớm, lại so Lâm Viễn tuổi tác đại, nhưng Lâm Viễn danh khí so hắn đại không thể lại đại, cho nên mặc dù như thế hắn còn là thực thành khẩn nói ra cảm tạ, đồng thời gọi hắn một câu ca. Không có việc gì, cùng một chỗ cố lên. Lâm Viễn cười trả lời. Tại hai người đối thoại kết thúc sau, đại gia lại một lần nữa đứng tại tổ máy ống kính phía trước, chuẩn bị tiếp tục quay chụp. 12 chàng ba kính, lần thứ 5, a. Không biết nói là bị đạo diễn huấn một lần, còn là bởi vì Ma Khắc vượt qua áp lực trong lòng, này một lần mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng so với mấy lần trước nở dê muốn hào quá nhiều. Liên như vậy lại chụp mấy lần sau, mấy vị diễn viên chính cuối cùng là tìm về nhất bắt đầu trạng thái. Rất nhanh, thứ 12 chàng diễn liền thông qua. Ba vị đạo diễn nhìn đồng hồ, lẫn nhau lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng lấy nhất bắt đầu trạng thái, hôm nay chí ít có thể nhiều chụp hai trận diễn. Kết quả không nghĩ đến đằng sau sẽ phát sinh như vậy nhiều vấn đề. Hảo tại mấy vị diễn viên chính trạng thái rõ ràng càng ngày càng tốt, lại tăng thêm vai diễn Bạch Tử Họa này vị nam nhân vật chính Lâm Viễn căn bản cũng không cần bọn họ thao tâm, này dạng hạ đi, kế tiếp quay chụp quá trình sẽ chỉ càng ngày càng nhẹ nhàng. Nghĩ tới đây, đạo diễn nhóm đối hôm nay cũng coi là nắm giữ hài lòng thái độ. Tại đạo diễn hài lòng chi hạ, đám người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Công tác nhân viên nhóm thu dụng cụ, diễn viên nhóm thì một đám đi thay quần áo, chuẩn bị lên xe trở về khách sạn. Nửa giờ sau, trang diễn viên xe bus phát động, bước đầu tiên rời đi kịch tổ. Theo kịch tổ đến khách sạn khoảng cách không tính xa, đại khái 2 chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Diễn viên nhóm xuống xe, lẫn nhau tạm biệt một chút liền các tự trở về các tự gian phòng. Mà Lâm Viễn đánh xong chào hỏi, chính chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi lúc, không đợi hắn đi xa, liền nghe được có người sau lưng gọi hắn. "Lâm Viễn ca." "Này bên trong." Lâm Viễn quay đầu, liếc mắt liền thấy phía sau hướng hắn chào hỏi Triệu Lệ Dĩnh. Bị nàng gọi xuống sau, Lâm Viễn trong lòng có chút buồn bực, không biết nói này nhi tử đột nhiên tìm hắn có cái gì sự tình. Triệu Lệ Dĩnh thấy Lâm Viễn dừng lại, vội vàng bước nhanh chạy tiến lên đây, ngay sau đó nhìn một chút xung quanh, xác nói chính xác sẽ không bị nghe được sau, nàng mới nhỏ giọng nói, "Lâm Viễn ca, ngươi hôm nay điện ảnh chiếu lên, muốn không ta thỉnh ngươi đi nhìn một chút." Đối mặt Triệu Lệ Dĩnh chủ động lấy lòng, Lâm Viễn suy tư một chút, cuối cùng lựa chọn đồng ý. Thứ nhất là không bắt nhân ra mặt mũi, đồng thời cũng là biến tướng đầu tư. Thông qua này lần quay phim, hắn phát hiện Triệu Lệ Dĩnh này cá nhân cũng là thực lực phái, đợi một thời gian tất nhiên sẽ đại hỏa lên tới, thậm chí dựa vào này bộ Hoa Thiên Cốt hỏa lên tới cũng không phải là không thể được. Tại này cái tình huống hạ, chính mình không có lý do không đi kết giao một chút. Thứ hai là bởi vì chính mình cũng muốn nhìn một chút Hạ Lạc Phiền Não quay chụp thành phiến rốt cuộc là thế nào, chính mình tại màn ảnh giữa biểu hiện là thế nào. Hai người chi hạ, hắn chọn lọc tự nhiên đáp ứng. Mà Triệu Lệ Dĩnh chủ động ước Lâm Viễn nguyên nhân cũng rất đơn giản, thông qua hôm nay quay phim quá trình, nàng càng thêm tán thành đối phương diễn kỹ, nghĩ đến chính mình kế tiếp quay phim khẳng định sẽ xuất hiện điểm sai lầm, cho nên nàng tính toán trước đem quan hệ kéo gần đây, lôi kéo tới, đằng sau nếu là chính mình có cái gì chỗ nào không hiểu còn có thể hỏi một chút hắn. Mang này cái ý tưởng, Triệu Lệ Dĩnh mới sẽ chủ động hẹn ước. Rất nhanh, an nhịp với nhau hai người liền ngồi một cỗ xe thương vụ, chờ xuất phát trước vãng hoành điểm lớn nhất rạp chiếu phim đi. Chương 229, khủng bố phòng bán vé, 1. Không đợi hai người xuống xe, liền thấy cửa sổ xe bên ngoài rạp chiếu phim cửa ra vào đầy áp người quần. Mặc dù bình thường tới này bên trong xem phim bung lỏng người cũng không thiếu, nhưng rõ ràng là không đạt được này loại trình độ. Hơn nữa gần nhất tại viện tuyên chiếu lên một bộ phim, còn là một tuần trước một bộ phim kinh dị, 3 ngày phòng bán vé vẫn chưa tới 4 vị số, phòng bán vé thảm đạm đắc thực sự không đành lòng nhìn thẳng, đạo diễn chỉ hảo qua loa rút lui đường. Không hề nghi ngờ, rạp chiếu phim cửa ra vào lúc này sắp xếp hàng dài người, hiển nhiên là hướng hôm nay chiếu lên một bộ phim Hạ Lạc Phiền Não mà tới. Hoành điểm này quần truy mộng trẻ tuổi người sớm đã coi Lâm Viễn là làm bọn họ thần tượng, bọn họ mục tiêu. Nhưng phàm là Lâm Viễn điện ảnh tại hoành điểm chiếu lên, trên cơ bản đều là buổi diễn bạ mãn. Đương nhiên, trừ Lâm Viễn cá nhân mị lực bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Kia liền là hoành điểm trước mắt liền hai rạp chiếu phim. Lâm Viễn ca, xem tới ngươi lại có một bộ phim muốn nổi giận. Triệu Lệ Dĩnh từ đáy lòng chúc mừng nói. Mặc dù không biết nói điện ảnh nội dung thế nào, nhưng là lấy hiện tại nhân khí tới xem, này bộ điện ảnh phòng bán vé hẳn là sẽ không thấp. Xuống xe sau, hai người mang tốt khẩu trang, hàng khởi hàng dài. Đẩy nhanh có mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng đến bàn bán phiếu. Hai chương hạ là phiếu. Triệu Lệ Dĩnh một bên nói, một bên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã. Gần nhất một trận đã không có phiếu, trận tiếp theo phiếu muốn sao? Bán vé viên xem liếc mắt một cái máy tính, mở miệng nói ra. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn ít nhiều có chút cảm khái. Nhớ ngày đó Tu Xuân Đao chiếu lên, lập tức mua 3 chương phiếu đều không cần lo lắng. Kết quả hiện tại mua 2 chương vé xem phim, còn phải chờ trận tiếp theo. Bất quá này cũng mặt bên nói rõ, Hạ Lạc Phiền Não này bộ điện ảnh nhân khí có bao nhiêu cao. Kia liền trận tiếp theo đi, chúng ta vừa vặn trước đi ăn một bữa cơm. Lâm Viễn nói. Dù sao trận tiếp theo cũng liền nửa cái giờ, vừa vặn có thể thừa dịp này cái thời gian đem bụng lấp đầy một chút. Chờ hai người ăn uống no đủ về đến rạp chiếu phim lúc, vừa vặn nhanh đến phiên bọn họ này chàng điện ảnh phát phóng. Hai người xét vé đã coi như là tương đối chê. Tại bọn họ tiến vào ảnh sảnh thời điểm, vị trí trên cơ bản đã nhanh muốn ngồi đầy, thượng tọa suất đã đạt tới kinh người 90%. Sở dĩ dùng kinh người tới nói, đó là bởi vì hôm nay đã không là ngày nghỉ lễ, cũng không là cuối tuần. Hơn nữa từ chung quanh người xem nhóm nghị luận thanh bên trong cũng có thể nghe được, đến đây rạp phim người xem nhóm đối này bộ điện ảnh có nhiều ai chờ mong. Đại màn ảnh bên trên quảng cáo rất nhanh liền kết thúc. Theo một cỗ mạ giờ dạ tỷ xuất hiện, tuyên cáo phim chính đã kéo ra màn che. Ảnh sảnh bên trong người xem nhóm cũng là thực tự giác dừng lại nghị luận, đem ánh mắt đặt tại đại màn ảnh bên trên. Không thể không nói, khai tâm ma hoa kịch bản tổng có thể mang cho người xem sung sướng. Phim chính phát phóng vẫn chưa tới một phút đồng hồ, chỉ bằng nhân vật chính Hạ Lạc cùng tiểu cữu tử câu đầu tiên đối thoại, liền làm ảnh sảnh bên trong không thiếu người xem che miệng cười một tiếng. Bạn gái 60 đại thọ, này là tìm bạn gái sao? Ta gặp qua thiếu phụ ái, gặp qua thiếu mẫu ái, lần đầu thấy thiếu nãi nãi yêu. Ngay sau đó màn ảnh giữa, mặt khác mấy vị diễn viên thân ảnh lần lượt xuất hiện. Trương Dương cùng hai danh nữ đồng học đứng tại khách sạn cửa ra vào, xem theo mạ giờ dạ tỷ bên trong xuống xe Hạ Lạc, một mặt chấn kinh. Ngược lại là bên cạnh Đại Xoa Xuân, từ đầu tới cuối duy trì chất phát tươi cười. Phim chính phát đến này bên trong, kịch bản tựa hồ bình thường không thiếu, người xem nhóm cũng cho rằng muốn bắt đầu giảng thuật chuyện xưa. Nhưng mà một giây sau, Hạ Lạc quần áo bị xe kẹp lấy, cùng xe chạy, trang diện muốn nhiều buồn cười có nhiều buồn cười. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, cũng đã làm không thiếu người xem cười 2 lần. Dù là một ít cười điểm tương đối cao người xem, tại xem đến này dạng điện ảnh bắt đầu sau, cũng là nhịn không trụ mong đợi. Tại Hạ Lạc tự thuật bàng bạch bên trong, chuyện xưa chậm rãi triển khai. Ngay sau đó, Lâm Viễn vai diễn Viên Hoa cũng là xuất hiện ở đại trên màn ảnh. Cùng tạo hình khoa trương Hạ Lạc bất đồng, Viên Hoa mặc đồ tây, tỏ ra rõ ràng đẹp trai hơn không thiếu. Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy Lâm Viễn xuất hiện tại màn ảnh bên trong sau, cũng là hai mắt tỏa sáng, muốn nhìn một chút Lâm Viễn tại điện ảnh bên trong biểu hiện. Rất nhanh, liền đến màn ảnh bên trong, Lâm Viễn biểu hiện thời điểm. đương Lâm Viễn vai diễn viên Hoa Bình phẩm từ đầu đến chân, ngâm thơ trêu chọc Hạ Lạc thời điểm, ảnh sảnh bên trong lập tức chuyển đến một trận cười vang. Không ngoài dự liệu lời nói, làm nhân vật chính Hạ Lạc khó xử Viên Hoa, khẳng định là một cái phản phái nhân vật. Quả nhiên, theo điện ảnh phim chính chậm rãi phát phóng, Hạ Lạc trở lại quá khứ. Nay thời điểm Lâm Viễn vai diễn viên Hoa thân phận, cũng là theo một tiền ta khu trưởng phụ thân hoạch thưởng luận văn lộ ra ánh sáng. Đương Lâm Viễn đọc lên luận văn đề mục thời điểm, có mấy tên người xem thực sự nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Bọn họ là thật không nghĩ tới, này bộ hài kịch điện ảnh bên trong sẽ dùng này loại màu đen hài hước châm chọc hiện thực. Ngay sau đó Vương lão sư bị hiệu trưởng gọi đi sau, Hạ Lạc trực tiếp đi đến Viên Hoa trước mặt, làm hắn lăn đến đằng sau đi ngồi. Xuyên qua phía trước thất ý nghèo túng, đến Hạ Lạc xuyên qua sau thái độ hoàn toàn chuyển biến. Nhìn đến đây, người xem nhóm cũng là mơ hồ đoán ra này bộ điện ảnh kế tiếp chuyện xưa đi hướng. 89 phần 10 là Hạ Lạc trở lại quá khứ sau, bắt đầu nghịch tập nhân sinh. Chỉ là làm người xem nhóm không nghĩ tới là, vốn dĩ vì thân là khu trưởng chi tử Viên Hoa sẽ tại chỗ cùng Hạ Lạc trở mặt. Kết quả hạ một màn xuất hiện hình ảnh, trực tiếp làm người xem nhóm mở rộng tầm mắt, phình bụng cười to lên tới. Ai cũng không nghĩ tới, màn ảnh bên trong Lâm Viễn đầu tiên là an ủi một chút bên cạnh Thu Nhã, sau đó buông xuống một câu ngoan thoại, trực tiếp liền ngoan ngoãn ngồi đến cuối cùng mặt. Hơn nữa Lâm Viễn tại cuối cùng hàng kia nghiến răng nghiến lợi, dậm chân sinh khí thần sắc, quả thực là đem Viên Hoa này nhân vật cấp diễn sống. Này cái đại kịch bản qua đi, lại đằng sau rất dài một bộ phận phim chính bên trong, Lâm Viễn vai diễn Viên Hoa đều không có lại xuất hiện qua. Điện ảnh không khí cũng càng ngày càng trầm trọng, tựa hồ đã bắt đầu có chút chệch hướng hài kịch phiến chủ đề. Không thiếu người xem cũng là yên lặng lắc đầu. Không nghĩ đến Hạ Lạc phiền não bắt đầu như vậy kinh diễm, đến đằng sau dường như hồ có chút đầu voi đuôi chuột lên tới. Nhưng mà người xem nhóm này cái ý nghĩ mới vừa xuất hiện không bao lâu, rất nhanh liền bị đại màn ảnh bên trong hình ảnh cấp bỏ đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta dựa vào, Viên Hoa. Theo Trương Dương kia đầy là kinh ngạc thanh âm vang lên. Hồi lâu chưa từng xuất hiện Viên Hoa, lại một lần nữa xuất hiện tại đại màn ảnh bên trên. Chỉ là này lần Lâm Viễn vai diễn Viên Hoa tạo hình, trực tiếp làm tại chàng người xem nhóm cười đến ngửa tới ngửa lui. Tại nhất tiễn mai nhạc đệm bên trong, chỉ thấy Lâm Viễn tay bên trong cầm một thanh xin thép, miệng bên trong ngậm còn thừa không có mấy đầu mẩu thuốc lá, xuất hiện tại đám người trước mặt. Muốn không là Lâm Viễn kia tràn ngập nhận ra độ mặt, chỉ sợ người xem nhóm đều cho rằng này là Lâm thời đổi nhất danh diễn viên. Đột nhiên xuất hiện Viên Hoa, rốt cuộc không có nhất bắt đầu xoáy khí bộ dáng. Tại xem đến du thuyền bên trên Hạ Lạc cùng với Thu Nhã chờ người sau, còn lảo đảo lui về sau nửa bước. Ngay sau đó Viên Hoa hồi ức từng màn tiền quá, tại nhất tiễn mai tiếng ca bên trong, tỏ ra phá lệ thê lương. Làm người xem nhóm ồn ào cười to danh tràng diện cũng là một cái tiếp theo một cái. Không, không, không. Này không là Viên Hoa đồng học sao, ngươi này là như thế nào? Này đạo đề ta không sẽ làm, quá khó. Ngươi nếu là lại đánh điện thoại lại đây, ta sợ Hạ Lạc hiểu lầm. Màn ảnh bên trong Lâm Viễn quỷ tại phong tuyết đan sen buồng điện thoại hạ, phát ra không tiếng động gào thét. Màn ảnh bên trên nhất tiễn mai ca khúc nghe lên tới lạ như thế cô độc thê lương. Nhưng mà màn ảnh bên ngoài người xem nhìn đến đây thời điểm, lại là kém chút không muốn cười đến mất. Ngay cả ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh, vẫn luôn bảo trì rụt rè Triệu Lệ Dĩnh, tại nhìn đến đây thời điểm cũng là không có thể chịu trụ, phốc xùy một chút cười ra tiếng. Mặc dù ảnh sảnh bên trong người xem đều biết, xem phim thời điểm không muốn phát ra tiếng vang, nhưng nhìn đến này một màn sau thực sự không có thể làm cho bọn họ nhìn xuống. Ngay cả ảnh phòng bên ngoài mà xem mặt khác điện ảnh người xem, nghe được này tiếng cười sau cũng là nhịn không trụ tò mò. Cuối cùng là cái gì điện ảnh, có thể làm cả một cái ảnh sảnh người cười đắc như vậy phong túng. Xem đến ảnh sảnh bên trong người xem phản ứng như thế sau, Lâm Viễn cũng là cao hứng không thiếu. Theo người xem nhóm phản ứng liền có thể nhìn ra được, bọn họ đối này bộ Hạ Lạc phiền não có thể nói là hết sức hài lòng. Cũng chính vì vậy, Lâm Viễn cũng bắt đầu chờ mong khởi này bộ kịch kế tiếp phòng bán vé. Hiện tại Lâm Viễn không giống phía trước đứng tại hai tuyến minh tinh hàng ngũ lúc, phòng bán vé rất cao cùng hắn không có cái gì thực đại quan hệ, trừ phi là hắn tới đương nam một truyền hình điện ảnh, giống như này loại chỉ là diễn viên chính không là nam một điện ảnh, phòng bán vé cao cũng cho hắn mang không tới cái gì quá lớn chỗ tốt. Nhưng hiện tại không đồng dạng, hiện tại hắn đã đi vào một tuyến diễn viên, chỉ cần là hắn diễn viên chính điện ảnh, phòng bán vé với hắn mà nói liền cực kỳ trọng yếu. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 230, khủng bố phòng bán vé 2. Bởi vì theo một tuyến diễn viên tấn thăng siêu một tuyến, chủ yếu vẫn là xem ngươi phòng bán vé lực hiệu triệu, xem ngươi hết thể tích lũy nhiều ít phòng bán vé. Ngươi tham diễn truyền hình điện ảnh tác phẩm phòng bán vé càng cao, như vậy tại tư bản mắt bên trong ngươi liền càng đáng tiền, bước vào siêu một tuyến cơ hội cũng càng nhiều. Không chút nào khoa trương nói, siêu một tuyến này cái cấp bậc liền là tư bản tới quyết định, tư bản cảm thấy ngươi hảo, như vậy ngươi liền là siêu một tuyến, tư bản cảm thấy ngươi không tốt, vậy ngươi này đời cũng đừng nghĩ trở thành siêu một tuyến. Đây cũng là vì cái gì diễn kỹ nổ tung diễn viên nhóm vẫn luôn chậm chạp đột phá không đến siêu một tuyến nguyên nhân. Không là hắn không đủ cường, mà là hắn không có chiếm được tư bản tán thành, tư bản tại hắn trên người xem không đến thuộc về siêu một tuyến giá trị buôn bán.